Chương 1739. Điều cũ phương pháp mới. Ngay khi Phí Tiền đang chú trọng quá mức vào cuộc tranh luận ở Thanh Long Tự, dẫn đến việc Thái Diễm có chút không hài lòng, một số người đã âm thầm đến Trường An và tạm thời cư trú tại đây. Những người này không nhắm đến cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự. Mục tiêu của họ chính là Phí Tiền, hoặc cụ thể hơn, là phá vỡ các hoạt động quân sự của Phí Tiền. Những người này đều là các du hiệp, vào cuối thời Đông Hán, triều đình suy đồi, hoạn quan và ngoại thích nắm quyền, chính quyền địa phương tham nhũng, sĩ tộc khắp nơi tranh giành đất đai, khiến cho mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội ngày càng gay gắt. Đây chính là môi trường màu mỡ cho sự phát triển của các du hiệp. Du hiệp là những người xuất thân từ dân gian, có khả năng giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội, và trong một mức độ nào đó, thay thế chính quyền trong việc thực thi pháp luật. Chính vì vậy, du hiệp trở thành một tổ chức vũ lực tồn tại từ cuối Đông Hán đến thời Tam Quốc. Thời kỳ Hán Hoàng đế và Hán Linh đế, thậm chí trong triều đình cũng có những quan chức liên hệ trực tiếp với du hiệp, như Trung Thường Thị Trịnh Tác hay Trung Hoàng Môn Đổng Đằng, những người này đều từng liên kết với du hiệp. Còn có những người xuất thân từ du hiệp, sau này leo lên đến chức thái úy như Đoàn Quỷ, hay ngay cả Đổng Trác, kẻ đã xé rách mặt nạ của triều đình Đông Hán, cũng có mối quan hệ mật thiết với du hiệp. Xét về danh tiếng, các du hiệp thường được biết đến với những hành động cứu trợ người nghèo và giúp đỡ kẻ yếu, đặc biệt trong thời loạn lạc, việc phân phát của cải để giúp đỡ những người dân khốn khổ chắc chắn sẽ giành được lòng người, và chính lòng dân này trở thành nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của du hiệp. Theo một góc độ nào đó, Tam Quốc có thể nói là bắt đầu từ du hiệp và cũng kết thúc bằng du hiệp. Đổng Trác, trong lịch sử đã được miêu tả là thuở nhỏ thích làm du hiệp, rồi Viên Thiệu cũng là thích du hiệp, Viên Thuật được mô tả là nổi tiếng nhờ khí chất hào hiệp từ khi còn trẻ, Tào Tháo thì được nói là phóng khoáng, yêu thích khí chất hào hiệp, Tôn Kiên thì thích những hành động nghĩa hiệp, hành xử như những người trẻ tuổi, còn Lưu Bị thì thích giao kết với những người hào hiệp, thậm chí Trương Phi cũng bị Lưu Bị lôi kéo bởi tình yêu đối với du hiệp, chỉ có một ngoại lệ là Phí Tiền, kẻ hoàn toàn không có liên hệ gì với du hiệp trong quá trình nổi dậy và phát triển. Vì vậy, trong giới du hiệp, danh tiếng của Phí Tiền không được tốt đẹp như những người khác. Ngoài ra, một số chính sách của Phí Tiền còn khiến du hiệp đặc biệt căm ghét. Một là chính sách Tân Điền. Chính sách Tân Điền của Phí Tiền sử dụng hệ thống phân phối ruộng đất theo bậc tước và thuế bậc thang, nhưng nhiều du hiệp, đặc biệt là những kẻ đã từ bỏ con đường nghĩa hiệp và trở thành hào cường, không muốn từ bỏ quyền lực làm mưa làm gió của mình. Những hào cường này, không giống như các sĩ tộc giàu có lâu đời, thường là những kẻ phát đạt nhờ thời loạn lạc, thông qua các biện pháp hợp pháp hoặc không hợp pháp mà tích lũy được đất đai và tài sản. Vì vậy, họ đặc biệt phản đối chính sách Tân Điền, các sĩ tộc lâu đời. Vì quy mô lớn và có nền tảng vững chắc, chỉ cần trong gia tộc có vài người tài giỏi là đủ để duy trì. Ngoài ra, dù quy mô ruộng đất lớn, sau khi chia đều cho các chi nhánh trong gia tộc, tổng số thuế phải đóng cũng không đến mức không chịu nổi. Nhưng đối với các hào cường mới nổi, thì hoàn toàn khác. Những hào cường này thường lớn mạnh nhờ tập hợp những người vô gia cư, lưu manh, hoặc thậm chí là tội phạm, họ có thể dùng những kẻ này làm tay sai hoặc gia nô. Nhưng rất ít trong số đó có tài năng thực sự. Không phải kẻ lưu manh nào cũng có thể trở thành một từ thứ. Vì vậy, các hào cường mới nổi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ có thể liều mình thêm một lần, ra chiến trường để tạo dựng danh tiếng, thì cũng là một con đường khả dĩ. Nhưng có mấy người sẵn sàng từ bỏ khối tài sản hiện có để đem mạng sống ra đặt cược trên chiến trường. Một chính sách khác của Phí Tiền là hệ thống tuần kiểm, do hệ thống pháp luật thời Hán không hoàn chỉnh. Nhiều vấn đề xã hội khi phát sinh không có ai giải quyết. Ở nhiều nơi, ngay cả sự công bằng bề ngoài cũng không được duy trì, và đây chính là không gian hoạt động của du hiệp. Du hiệp can thiệp vào các mâu thuẫn này bằng bạo lực, trở thành một phần bổ sung cho việc thực thi pháp luật ở địa phương. Nhưng chính sách tuần kiểm của Phí Tiền gần như bao phủ toàn bộ những khoảng trống mà du hiệp từng chiếm giữ. Với hệ thống pháp luật công bằng và nghiêm ngặt của chính quyền, liệu có ai còn ngu ngốc mà dính vào những rắc rối của các tổ chức tội phạm? Chính sách Tân Điền cắt đứt gốc rễ của hào cường du hiệp, còn hệ thống tuần kiểm cắt ngắn những chiếc lá mà họ từng khoe mẽ. Làm sao các hào cường du hiệp có thể chịu đựng nổi? Nói cho cùng, những hào cường du hiệp này không giỏi giải quyết vấn đề, nhưng họ rất giỏi trong việc giải quyết những kẻ gây ra vấn đề. Sử Hoán đang cảm thấy bực bội, đi đi lại lại trong sân. Sử Hoán quê ở Bái Quốc, Dự Châu, từ nhỏ đã yêu thích du hiệp, thường xuyên tụ tập môn khách, giúp đỡ kẻ yếu, cứu trợ người nghèo, và nổi tiếng ở địa phương. Sau này, khi Tào Tháo khởi binh, Sử Hoán mang theo môn khách đến gia nhập, theo Tào Tháo chinh phạt Viên Thuật, lập được nhiều công lao. Giờ đây, hắn đang ở ngoại ô Trường An, khu nhà này nằm ở phía đông ngoại thành Trường An, không rõ trước đây thuộc về ai nhưng sau một thời gian dài không được chăm sóc đã trở nên hoang phế. Sử Hoán đến và dùng một cái cớ để mua lại, sửa sang qua loa, cũng tạm đủ để sinh sống. Bên ngoài trông có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong lại không thiếu thứ gì. Ở Trường An, thứ gì cũng có, chỉ cần có tiền là mua được tất cả. Những kẻ liều mạng như Sử Hoán, không biết sống chết ra sao, tiền bạc đối với họ không còn nhiều ý nghĩa. Có thì tiêu, có thì ăn, ngoài sân vang lên tiếng bước chân, Sử Hoán vẫy tay, lập tức những người trong sân rút vũ khí, đứng vào vị trí. Sử Hoán nhanh chóng chạy ra hiên, chộp lấy thanh hoàng thủ đao và lớn tiếng hỏi, ai đó? Là ta. Lý Thông dẫn theo vài người, vác theo mấy bao đồ, đứng trước cổng viện. Không biết từ lúc nào một người đã trèo lên tường thấp giọng nói, không thấy có ai lạ. Sử Hoán hạ đao xuống, vẫy tay. Lý Thông bước vào, một người tiến tới nhận lấy bao đồ từ tay hắn, mở ra và huýt sáo, ha. Đuôi cừu, đem ra sau chuẩn bị đi, mọi người đều đói rồi. Lý Thông vẫy tay nói, rồi trao đổi ánh mắt với Sử Hoán. Đám người vội vàng làm theo lệnh, còn Lý Thông và Sử Hoán thì rời khỏi sân, tìm một góc ngồi xuống, tạm thời im lặng. Đợi thêm một thời gian nữa. Sau một lúc yên lặng, Sử Hoán khẽ nói, dạo này trong thành có vẻ các toán tuần tra đã nhiều hơn hẳn. Phải đợi xem trong thành Trường An có lộ ra sơ hở gì không? Lần lửa mãi như vậy, đến bao giờ mới xong? Lý Thông cau mày nói, hiện tại, vì cuộc tranh luận ở Thanh Long Tự, người đến lui trong thành đông đúc, nên chúng ta mới có thể ra vào dễ dàng. Nhưng nếu qua đợt này, hành tung của chúng ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đúng là tướng phủ quanh khu vực trọng yếu đều có trọng giáp binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Sử Hoán vuốt mặt, thở dài, những tên trọng giáp đó. Hừ, những binh sĩ canh gác tại phủ tướng quân của Phí Tiền đều là hạng binh tinh nhuệ, cao lớn vạm vỡ, với bộ giáp sắt kiên cố, đứng đó như một bức tường sắt. Có kẻ cầm trường đao, kẻ khác cầm đại phủ, rìu lớn, giáp dày binh mạnh, thật sự rất khó đối phó. Đừng nói chỉ có mấy người như bọn họ, ngay cả khi có thêm 5 hay 10 lần quân số, cũng khó mà công phá. Nếu tướng quân không rời khỏi phủ, chúng ta chắc chắn không có cơ hội nào. Lý Thông tiếp lời, nhưng nếu hắn ra ngoài, chúng ta có thể mai phục và thực hiện một đòn chí mạng. Lý Thông là người quận Giang Hạ, nổi tiếng với biệt tại du hiệp ở vùng Giang Nam. Trong cuộc loạn lạc của Khăn Vàng, Lý Thông đã nổi dậy cùng Trần Cung tại Lăng Lăng, thu hút nhiều người đến quy phục. Sau này, Lý Thông đã lợi dụng cơ hội khi hòa đàm để giết kẻ thù lớn nhất của mình là Chu Trực, rồi chiếm lấy binh quyền của hắn. Tuy nhiên, hành động này đã khiến Trần Cung bất mãn. Sau đó, Trần Cung bị em vợ là Trần Hạp sát hại, Lý Thông tiếp tục tiêu diệt quân đội của Trần Hạp và đem thủ cấp của hắn tế Trần Cung. Tuy nhiên, sau khi vừa dẹp yên đối thủ, thiên tai xảy ra, Lý Thông đã không thể duy trì được lực lượng của mình, bất chấp việc ông dùng tài sản của mình để cứu đói và chia sẻ với binh sĩ. Sau đó, ông đã nhận được mệnh lệnh của Tào Tháo và bắt đầu hành động. Mặc dù Lý Thông biết rằng Phí Tiền không phải là một nhân vật dễ đối phó, nhưng điều đó không quan trọng đối với ông. Trong suy nghĩ của Lý Thông, Phí Tiền chỉ là một phiên bản khác của Đổng Trác, chẳng qua cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì. Dù vậy, trong thế cục hiện tại, điều này không quá quan trọng. Đối với Lý Thông, giết được Phí Tiền cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mối đe dọa lớn nhất đến từ phía Tây. Giống như khi Viên Thiệu từng chống lại Đổng Trác và lập tức trở thành biểu tượng anh hùng thiên hạ, Lý Thông tin rằng nếu ông có thể thực hiện một đòn chí mạng với Phí Tiền, ông sẽ có thể hưởng vinh quang suốt đời. Dù ban đầu mục tiêu của họ không phải là ám sát Phí Tiền, nhưng nếu có thể giết chết hắn, cũng đủ để hoàn thành mục tiêu chính. Sự kiện Thanh Long Tự đang thu hút nhiều sự chú ý, người trong thành đông đúc, cũng là cơ hội tốt để gây náo loạn. Khi thành Trường An rối loạn, chúng ta có thể hành động, Lý Thông tiếp tục nói, rồi liếc nhìn Sử Hoán, ngoài ra, hôm nay ta còn phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Sử Hoán hỏi. Phí Tiền hôm nay đã đến thăm phủ nhà họ Thái. Thái phủ? Là phủ của Thái Diễm, Sử Hoán nhướng mày hỏi. Chứ còn phủ nào nữa? Lý Thông cười gian, nháy mắt nói, phủ tướng quân canh phòng quá nghiêm ngặt, chúng ta không có cơ hội. Nhưng Thái phủ thì khác, lại thêm Phí Tiền sẽ không dám đi rầm rộ. Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sử Hoán nhìn chằm chằm vào Lý Thông, đầu óc bắt đầu suy tính. Ý của huynh là đợi khi Phí Tiền đến Thái Phủ, chúng ta sẽ lợi dụng cuộc tranh luận ở Thanh Long Tự để kích động bạo loạn trong thành, sau đó thừa cơ tập kích Thái Phủ. Chính xác, nếu Phí Tiền xuất hiện, chúng ta sẽ bắn tên xối xả vào hắn. Lý Thông đáp lại với giọng tự tin. Sử Hoán cau mày, hỏi, huynh chắc chắn không? Lý Thông tự tin nói, chẳng lẽ huynh còn có kế sách nào hay hơn? Nếu Phí Tiền không rời khỏi Thái Phủ, hắn dù không mang theo nhiều lính, nhưng chắc chắn vẫn có tùy tùng. Lúc đó phải làm sao? Lý Thông vẫn đáp lại một cách quả quyết, thì chúng ta liều chết mà chiến đấu thôi. Sử Hoán im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy suy tư, cuối cùng, hắn đập tay xuống bàn mạnh mẽ, được. Nếu tình thế nguy cấp, ta sẽ liều một phen. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lớn này, cả Sử Hoán và Lý Thông vẫn còn nhiều việc phải làm. Chương 1740 Mật hàm giả, cạm bẫy thật. Trong thời kỳ xã hội nguyên thủy, con người đã phát minh ra cung, từ đó mở rộng đáng kể lãnh thổ của mình, đánh bại những loài thú dữ từng thống trị nhờ sức mạnh cơ bắp. Vũ khí tầm xa có nghĩa là trong một số trường hợp, bạn có thể tấn công đối phương trong khi đối phương không thể tấn công lại mình, điều này mang lại cảm giác rất thỏa mãn. Do đó, dựa trên cung tên, vào thời Xuân Thu, nỏ đã được phát minh, trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp nước Tần đánh bại sáu nước. Khi nói đến ám sát, đối với Sử Hoán và Lý Thông, nếu muốn giết chết Phí Tiền, sử dụng vũ khí tầm xa như cung tên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nỏ quá cồng kềnh, dễ bị phát hiện, không giống như cung, chỉ cần tháo dây cung ra, gói trong một lớp vải, trông chẳng khác gì một cây gậy. Do đó, hiện tại, nếu Sử Hoán và Lý Thông có thể sử dụng cung tên để giết Phí Tiền, đó sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Sử Hoán và Lý Thông đã bắt đầu chia nhau chuẩn bị. Thật ra, trong thời Hán, việc các du hiệp kiêm nhiệm vai trò thích khách đã trở thành điều bình thường. Các vụ ám sát trong thời đại này đã trở thành một phương tiện tấn công bất quy tắc, thậm chí triều đình còn đặc biệt gọi những vụ ám sát này là ẩn tru. Có cảm giác rất oai phong phải không? Quan phủ nhà Tần và nhà Hán thường xử tử tội nhân trước đám đông ở nơi công cộng, gọi là hiển tru, hoặc hiển lục, nghĩa là trừng phạt công khai, thường có buổi độc án. Sau đó thực hiện các hình thức hành hình như chém đầu hoặc xẻo người, rồi phơi xác thì chúng. Còn ẩn tru thì ngược lại, chữ ẩn ở đây nghĩa là che giấu, tức không để công chúng biết về việc kết tội hay quá trình xử tử. Các vị vua Hán, quyền thần hoặc quan lại địa phương thực hiện ẩn tru một cách khá phức tạp. Ngoài việc hành quyết bí mật, còn có nhiều vụ ám sát chính trị nằm trong khuôn khổ của ẩn tru. Không chỉ dùng để giải quyết các vấn đề nội bộ, các vụ ám sát đối ngoại cũng không ít. Loại ám sát ẩn tru này thường kết hợp với tinh thần của các tử sĩ thời Hán, khiến cho đối phương rất khó phòng bị. Ngay cả Lưu Bị cũng từng phải đề phòng ám sát, khi ở Cao Đường Bình Nguyên, ông luôn ngủ chung giường với các huynh đệ, một phần để tăng cường tình cảm, phần khác để đề phòng bị ám sát. Lưu Bị lúc này vẫn đang ở trong núi, chuẩn bị giao tranh với Lý Hồi. Tuy nhiên, nếu đánh nhau trực diện, Lưu Bị không thể thắng, vì trước đó quân của ông đã chịu nhiều tổn thất, dù Quan Vũ đã bổ sung thêm binh lực, nhưng vẫn không đủ mạnh. Vì vậy, Lưu Bị đã đặt ra một cái bẫy. Lưu Bị chọn ra hai, ba tử sĩ, cho họ mang theo vài bức thư giả, cố tình lọt vào khu vực do Lý Hồi kiểm soát. Những tử sĩ này, khi bị Lý Hồi bắt gặp, giả vờ là thợ săn trong núi, nhưng nhanh chóng bị Lý Hồi vạch trần. Sau đó, họ lập tức tự sát, càng khiến Lý Hồi nghi ngờ. Khi khám xét thi thể, Lý Hồi tìm thấy một bức mật hàm. Bức mật hàm tiết lộ rằng Lưu Bị đã liên lạc với Từ Thứ ở Xuyên Trung, tố cáo tội danh Lý Hồi đã lén giết đồng đội. Trên lý thuyết, việc tự ý giết đồng đội là tội nặng, tuy nhiên cần phải có bằng chứng rõ ràng. Từ Thứ trong thư trả lời, tỏ ra kinh ngạc và phẫn nộ trước hành động của Lý Hồi, yêu cầu Lưu Bị thu thập bằng chứng để xét tội. Phí Thi nhìn bức mật hàm và nhíu mày, Lưu Huyền Đức quá gian xảo. Tưởng rằng quân của hắn yếu kém, không dám chiến đấu. Không ngờ lại mưu tính sâu xa như vậy. Lý Hồi cũng không nghi ngờ nhiều về tính xác thực của bức thư, bởi ông nghĩ rằng Lưu Bị hoàn toàn có thể làm như vậy, thậm chí, không cần thực sự xét tội, chỉ cần Từ Thứ ra lệnh cho hai bên ngừng chiến, không được đối đầu, thì Lý Hồi cũng đành phải nhẫn nhịn. Những hành động mờ ám dù sao cũng không thể công khai. Cũng giống như những học sinh đánh nhau, giáo viên có thể không can thiệp, nhưng nếu một học sinh tố cáo rằng đây là hành vi bắt nạt, giáo viên không thể phớt lờ, dù không muốn cũng phải can thiệp. Ban đầu, Lý Hồi và Lưu Bị còn tỏ ra là bạn bè, cùng hợp tác khai phá Định Toát. Lý Hồi thấy việc tố cáo này thật thấp kém, nghiến răng nói, nếu Từ Thứ thực sự ra lệnh hòa giải, đó sẽ là chuyện không hay. May mà ta đã chặn được bức thư này. Lưu Huyền Đức là cái ung nhọc cần phải loại bỏ. Phải nhân lúc quân hắn chưa đủ mạnh, tiêu diệt hắn trong trận này. Nếu hắn chết trong tay quân tác nhân, cũng là điều hợp lý. Phí Thi trầm ngâm, kế hoạch là gì? Lý Hồi cân nhắc một lát rồi nói nhỏ, vậy hãy làm thế này. Lưu Bị nhìn vào Viên Khúc Trưởng trước mặt, nở nụ cười mỉa mai. Bên cạnh, Quan Vũ nheo mắt, nhìn lên trời, trong khi Trương Phi thì chăm chăm nhìn vào Khúc Trưởng như thể muốn xuyên thủng vài lỗ trên người hắn. Ha ha! Lưu Bị cười nói, không ngờ Từ sứ quân lại quá ân tình, còn sai quân đến đây. Ta thực sự xúc động đến rơi lệ, dù chết cũng không thể báo đáp ân tình của Từ sứ quân. Quý quân đã vất vả đường xa, chi bằng hãy vào doanh trại nghỉ ngơi đôi chút, thế nào? Khúc Trưởng chắp tay nói, tất cả tùy theo lệnh của Lưu sứ quân. Khi Khúc Trưởng rời đi, Lưu Bị nhìn bức mật hàm trong tay và mỉm cười, rồi tiện tay ném bức thư lên bàn. Thời buổi này, các biện pháp bảo mật chưa được hoàn thiện. Ngay cả những vật đại diện cho uy quyền triều đình như ấn tín cũng dễ dàng bị làm giả, huống chi là một bức thư. Nhiều khi không phải là không thể làm giả, mà chỉ là có dám làm hay không. Bức mật hàm mà Lưu Bị làm giả nhằm tạo ra cảm giác khẩn trương, rồi cho Quan Vũ dẫn một nhóm quân làm quân nghi binh, tấn công hờ vào sườn quân Lý Hồi. Tùy vào phản ứng của Lý Hồi, họ sẽ quyết định phá vây hoặc dùng đường thủy để cắt đứt nguồn lương thảo của Lý Hồi. Tuy nhiên, Lưu Bị không ngờ rằng bức thư giả ấy lại quay trở về tay mình. Nếu ta đoán không nhầm, trên người bọn quân này chắc chắn có dấu hiệu lửa cháy. Quan Vũ nheo mắt, nói với vẻ khinh thường, chúng định đốt lửa giữa đêm để gây rối nội bộ chúng ta, tạo thế trong ngoài phối hợp mà thôi. Doanh trại của Lưu Bị nằm ở vị trí hiểm trở, dựa lưng vào núi và sông. Nếu tấn công trực diện thì khó khăn, nhưng nếu nội bộ loạn lạc, Lý Hồi tấn công từ ngoài vào, thì dù trại có hiểm trở cũng không thể trụ vững. Vậy chúng ta sẽ dùng kế gậy ông đập lưng ông. Lưu Bị nói. Lý Hồi từ xa nhìn về doanh trại của Lưu Bị, thấy lửa cháy ngùn ngụt trong trại. Dù đứng cách xa như vậy, ông vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa, lòng mừng rỡ không thôi. Trong lịch sử, chiến công duy nhất mà Lý Hồi được ghi nhận chính là khi Gia Cát Lượng tiến đánh Nam Trung, ông được cử đi từ Bình Di, tiến vào Ích Châu quận. Kết quả là Lý Hồi rơi vào cảnh quân đơn thế cô, bị quân Nam Mang bao vây tại huyện Điền Trì. Khi đó, quân phản loạn có quân số gấp nhiều lần so với Lý Hồi, lại không nhận được tin tức của Gia Cát Lượng, tình thế vô cùng nguy cấp. Lý Hồi bày kế giả vờ đầu hàng Nam Mang, sau đó bất ngờ đánh úp thành công, khiến quân Nam Mang đại bại. Ngoài chiến tích đó, những chiến công khác của Lý Hồi không nhiều. Khi nhận được mật hàm của Lưu Bị, Lý Hồi cũng có chút nghi ngờ, nhưng vì lòng khinh thường Lưu Bị và lo ngại nếu mật hàm là thật, mà không kịp giết Lưu Bị, thì hậu họa sẽ rất lớn. Do đó, Lý Hồi quyết định chấp nhận rủi ro, không ngờ kế hoạch lại tiến triển thuận lợi, trại của Lưu Bị bốc cháy dữ dội, cơn gió lạnh thổi qua, dù đứng xa như vậy, Lý Hồi vẫn nghe thấy tiếng la hét, kêu gào, cùng cảm nhận được sự náo loạn trong trại của Lưu Bị. Những điều này khiến ông tin rằng kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ, lửa đã cháy lớn trong doanh trại đối phương. Xông lên chiếm trại. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt địch. Lý Hồi hô to, toàn quân tấn công. Ai là người đầu tiên vào doanh trại sẽ được thưởng 1000 vàng. Ai chém được đầu địch tướng sẽ được thưởng 1000 vàng. Dưới lời hiệu triệu của Lý Hồi, binh sĩ gào thét, lao tới tấn công doanh trại của Lưu Bị, trong lòng đầy hào hứng vì phần thưởng hậu hĩnh đang chờ đợi. Trong doanh trại của Lưu Bị, lúc này quân của Lý Hồi đã hoàn toàn rơi vào cạm bẫy mà Lưu Bị đã giăng sẵn. Trước đó, Lý Hồi đã cử một khúc trưởng mang mật hàm giả để hạ kế hỏa công, nhưng khúc trưởng này không ngờ đã bị quân của Lưu Bị bắt giữ và dồn vào một thế trận không thể thoát. Khúc trưởng của Lý Hồi cứ ngỡ mình có thể bất ngờ đánh úp, gây hỗn loạn cho quân Lưu Bị. Thế nhưng, quân của Lưu Bị đã có sự chuẩn bị trước, không hề bị bất ngờ. Khi khúc trưởng và quân của ông ta bất ngờ khởi loạn, thì ngay lập tức, quân Lưu Bị phản công, khiến đội quân của Lý Hồi thất bại hoàn toàn. Lưu Bị chỉ huy quân lính giữ vững thế trận, đồng thời cử người ra lệnh tăng cường âm thanh và ánh sáng trong doanh trại, làm tăng thêm cảm giác hỗn loạn, để quân của Lý Hồi tưởng rằng kế hoạch hỏa công của họ đã thành công. Trên thực tế, toàn bộ quân Lưu Bị vẫn đang kiểm soát tình hình một cách chặt chẽ. Trong lúc chỉ huy trận chiến, Lưu Bị không ngừng chỉ huy lính của mình tấn công và bảo vệ các điểm yếu trong trại, đồng thời ra lệnh cho binh sĩ hét lớn để tạo thêm hỗn loạn giả. Khúc trưởng của Lý Hồi tưởng rằng cuộc đột kích của mình sẽ thành công, nhưng không ngờ rằng quân của Lưu Bị đã chuẩn bị đầy đủ. Bị dồn vào chân tường, Khúc trưởng liều mình lao tới tấn công Lưu Bị. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Lưu Bị dễ dàng đánh bại hắn và chém rụng đầu Khúc trưởng trong vài chiêu. Nhìn xác không đầu của kẻ địch nằm dưới chân mình, Lưu Bị lau sạch máu trên thanh song cổ kiếm rồi cất tiếng cười to, một trò đùa tầm thường mà cũng dám mang ra thi thố. Sau khi tiêu diệt được Khúc trưởng và phần lớn binh lính của Lý Hồi, Lưu Bị hạ lệnh tổng tấn công. Quân Lưu Bị đồng loạt đánh úp vào doanh trại địch, dồn quân của Lý Hồi vào tình thế hỗn loạn và tàn sát không thương tiếc. Lý Hồi, từ xa chứng kiến ngọn lửa bốc lên từ doanh trại của Lưu Bị, ban đầu rất hân hoan, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu cảm thấy bất an. Khi quân của Lý Hồi vừa tiến sát doanh trại của Lưu Bị, họ bị bắn phá bởi mưa tên từ trên cao, khiến hàng ngũ bị phân tán. Ngay lúc đó, Quan Vũ từ trong rừng xuất hiện, dẫn quân lao vào đánh úp từ bên sườn, khiến quân của Lý Hồi hoàn toàn bất ngờ. Trước tình cảnh đó, Lý Hồi ra lệnh cho quân rút lui, nhưng đã quá muộn. Quân của Lý Hồi rơi vào cảnh hỗn loạn, và sự hỗn loạn ấy đã lan rộng khắp đội hình. Khi nhìn thấy Quan Vũ chém giết quân của mình không chút khoan nhượng, Lý Hồi biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại thảm hại. Ông cố gắng ra lệnh cho quân sĩ rút lui, nhưng không ai nghe theo. Quân đội của Lý Hồi đã hoàn toàn rối loạn, và không thể phục hồi được nữa. Trong khi đó, từ phía sau, Trương Phi xuất hiện với tiếng hét vang trời, dẫn đầu quân Lưu Bị đánh thốc vào quân của Lý Hồi, khiến họ tan tác hoàn toàn. Quân đội của Lý Hồi vỡ vụn, kẻ thì bị giết, kẻ thì bỏ chạy vào rừng rậm. Bị bao vây tứ phía, Lý Hồi biết rằng mình đã hết đường thoát. Đứng giữa sự tàn sát và thảm bại, ông nhắm mắt lại, ngậm ngùi thốt lên, thua rồi, kết thúc rồi. Ta đầu hàng thôi. Chương 1741, thật ăn cơm, giả thực khách Trường An. Tửu lầu khoái tuyệt. Lịch sử luôn đầy rẫy những sự ngẫu nhiên, nhưng dường như đối với nghệ thuật ẩm thực, thành tựu của người Hoa Hạ là điều tất yếu. Nếu nói về nhu cầu ăn uống, người Hoa Hạ đứng thứ hai, thì e rằng không ai dám tự nhận mình đứng thứ nhất. Dù có những nền văn hóa khác cũng rất chú trọng tới ẩm thực, nhưng chỉ có ở Hoa Hạ, việc ăn uống mới được nâng lên tầm cao chưa từng có. Khổng Tử từng nói, ẩm thực, nam nữ, đó là những ham muốn lớn nhất của con người. Tất nhiên, câu nói của Khổng Tử không có nghĩa là chỉ lo ăn uống và dục vọng, mà còn có lời dặn dò rằng con người cần có lý trí và lễ nghĩa để kiểm soát những ham muốn này. Từ thời kỳ đồ đá với cách nướng thịt, đến khi biết sử dụng nồi đất để nấu nướng, đã mất khoảng 3 đến 4.000 năm. Tuy nhiên, với việc phát hiện và sử dụng nhiều công cụ, cùng với sự thuần hóa động thực vật, nghệ thuật ẩm thực của người Hoa Hạ đã ngày càng phát triển, với vô số món ăn đa dạng. Hiện tại ở Trường An, thịt lợn đang trở thành một loại thực phẩm mới nổi, sớm hơn 3-400 năm so với lịch sử, và dần trở thành một phần quan trọng trong thực đơn hàng ngày. Điều này, tất nhiên, là nhờ công lao của phiêu kỵ tướng quân Phí Tiền. Như chúng ta đều biết, người Hoa Hạ lựa chọn con đường nông nghiệp, giúp họ có được cuộc sống ổn định hơn, từ đó phát triển ra một nền văn minh vĩ đại. Tuy nhiên, sự ổn định này cũng có cái giá phải trả, đó là người Hoa Hạ thiếu thịt trong khẩu phần ăn so với các dân tộc du mục phương Bắc. Dù trong các tài liệu cổ như sách lễ có ghi chép về nhiều loại món ăn, như canh dê, canh lợn, canh chó, canh thỏ, canh rùa, canh cá, nhưng hầu hết những món này chỉ xuất hiện trên bàn ăn của quý tộc, còn người dân bình thường cả đời có khi không biết đến mùi vị của thịt là gì. Ngay cả với các tầng lớp quý tộc, việc ăn thịt cũng không phải là chuyện thường ngày. Sách lễ cũng chỉ ra rằng chỉ có thiên tử mới được phép giết bò trong các dịp tế lễ, và chư hầu mới được giết cừu, không thể tùy tiện giết mổ các loài vật này vào ngày thường. Người Hoa Hạ, sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, trong khi các dân tộc du mục lại có nguồn cung thịt dồi dào, càng về sau, ngành chăn nuôi của họ càng phát triển, cung cấp cho các dân tộc này lượng lớn thịt, khiến sự chênh lệch thể lực giữa người Hoa Hạ và các dân tộc phương Bắc càng trở nên rõ ràng. Cuối thời nhà Minh, đầu nhà Thanh, có câu nói bác kỳ không đến vạn, đến vạn không địch nổi, phần nào cũng phản ánh điều này. Việc người Hoa Hạ có lượng thịt ăn hạn chế đã biến thịt trở thành một xa xỉ phẩm, ngay cả trong những thời kỳ sau đó, không phải ai cũng có thể đạt được tự do ăn thịt. Hiện tại, trong thành Trường An, nhờ những cải tiến liên tục và sự phát triển của kỹ thuật thiến heo, lợn đã trở thành một loài vật nuôi chủ yếu để cung cấp thịt, dễ dàng nuôi vỗ béo. Lợn nhanh chóng trở thành nguyên liệu thịt chính trong các quán ăn lớn ở Trường An, đặc biệt là các tửu lầu lớn. Ngay cả người dân cũng bắt đầu ưa chuộng thịt lợn, biến nó thành thực phẩm phổ biến nhất để thỏa mãn cơn thèm thịt. Từ đó, lợn được tôn lên là đại nhục, thịt lớn. Có lẽ một ngày nào đó, Phí Tìm sẽ được phong danh hiệu cha đẻ của đại nhục. Với những bước tiến vượt bậc, ngành chăn nuôi của Hoa Hạ đã được thúc đẩy nhanh chóng hơn 3-400 năm, không chỉ mang lại những thay đổi hiện tại, mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn trong tương lai. Vương Sướng, hậu duệ của gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, hiện đang làm việc dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, dĩ nhiên có điều kiện tài chính để thường xuyên dùng bữa tại những quán ăn nổi tiếng. Ngoài ra, Vương Sướng đang ở độ tuổi thanh niên, cơ thể phát triển mạnh mẽ, nên thường xuyên chọn đến tửu lầu Khoái Tuyệt để ăn tối, vì đây là nơi nổi tiếng với các món thịt và cũng rất gần với phủ tướng quân của Phí Tiền. Tan làm, ăn một bữa ngon, rồi chậm chậm đi dạo về nhà, đọc sách, viết lách hay gãy đàn một chút, sau đó đi ngủ trong trạng thái thư thái. Đó chính là cuộc sống thường ngày của Vương Sướng. Tất nhiên, Vương Sướng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, ngoài đồ ăn ngon, tửu lầu Khoái Tuyệt còn có những vũ nữ hồ cơ với làn da trắng muốt và vòng eo mềm mại khiến chàng không thể rời mắt. Cậu tiểu nhị trong quán, thấy Vương Sướng bước vào, liền vui vẻ chạy đến chào đón, Vương Lang Quân, chỗ ngồi cũ của ngài vẫn để dành cho ngài đấy. Vương Sướng chậm rãi gật đầu, bước vào trong quán, tửu lầu Khoái Tuyệt từ khi khai trương đã ngày càng nổi tiếng, không chỉ cải thiện các món ăn, mà còn chỉnh trang lại nội thất, xây dựng một sân khấu nhỏ ở trung tâm quán, giống như sân khấu kịch hiện đại, nơi thực khách trên dưới đều có thể dễ dàng theo dõi. Vương Sướng là khách quen, lại có chức vụ trong phủ Phiêu Kỵ tướng quân, nên tửu lầu thường xuyên dành sẵn cho cậu một chỗ ngồi trên lầu. Tiểu nhị vừa dẫn đường vừa cười nói, Vương Lang Quân, hôm nay chúng tôi vừa mới mở lọ mắm thịt mới, chắc chắn là tuyệt phẩm đấy. Không có quán nào khác ở Trường An có món này đâu. Mắm được ủ với hoa đào, cúc và mai, thêm mật ong nữa, đã được ủ suốt một năm nay rồi. Vương Sướng cười ha hả, đáp, vậy thì phải thử một lần mới được. Câu chuyện về việc ăn thịt chấm mắm bắt nguồn từ Khổng Tử, người dù phải trải qua những thời khắc đói khát nhưng vẫn không hạ thấp tiêu chuẩn ẩm thực của mình. Chính vì vậy, ăn thịt chấm mắm đã trở thành một nghi lễ không thể thiếu trong ẩm thực Hoa Hạ. Tiểu nhị cẩn thận lau bàn, dâng trà rồi nhanh chóng đi xuống chuẩn bị các món ăn mà Vương Sướng đã gọi. Trong lúc chờ đợi, Vương Sướng chậm chậm quan sát xung quanh, bỗng nhiên bị thu hút bởi hai người ngồi ở phía đối diện trên lầu. Hai người đó có vẻ quá cảnh giác. Trực giác đặc biệt khiến Vương Sướng có cảm giác lạ lùng, như thể ánh mắt của hai người này có thể khiến cơ thể anh phản ứng. Khi ánh mắt Vương Sướng vô tình lướt qua họ, cả hai người đó đồng thời nhận ra, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Ngay cả sau khi Vương Sướng đã quay mặt đi, hai người kia vẫn chăm chú quan sát anh trong một khoảng thời gian dài. Vương Sướng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy nghi ngờ. Điều kỳ lạ không chỉ là ánh mắt của hai người đó, mà còn ở cách họ ngồi. Họ ngồi tách biệt, lưng đối lưng, ngăn cách bởi một bức bình phong. Bề ngoài, họ có vẻ giống như Vương Sướng, đến đây để ăn uống một mình. Tuy nhiên, Vương Sướng nhận ra rằng cả hai người đều không hề động đũa, tức là họ không đến đây chỉ để ăn. Liệu họ có đang chờ ai không? Vương Sướng thay đổi tư thế ngồi, ngã người sang một bên, mắt hướng về phía cầu thang trong quán. Trong khi đó, hai người được Vương Sướng để ý chính là Sử Hoán và Lý Thông. Sử Hoán và Lý Thông đang có kế hoạch ám sát Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tiềm, nhưng không thể liều lĩnh cầm vũ khí ra tay ngay lập tức. Dù ai cũng biết rằng Phí Tiềm không phải là một tướng giỏi về võ nghệ, nhưng sự phòng bị xung quanh tướng quân là vô cùng nghiêm ngặt. Từ thời Hán Sơ, những người được phong chức Phiêu Kỵ tướng quân thường là những dũng tướng, không chỉ giỏi về binh pháp mà còn thành thạo trong chiến đấu. Nhưng về sau, chức danh này đã mất đi ý nghĩa ban đầu về sức mạnh, trở thành một biểu tượng của địa vị. Sử Hoán và Lý Thông hiểu rằng nếu Phí Tiềm xuất quân tấn công, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm cho cả phe họ. Việc này không chỉ làm sụp đổ các vùng đất như Dự Châu và Duyện Châu mà còn có thể gây ra các phản ứng dây chuyền khắp toàn vùng phía Bắc. Do đó, việc giết Phí Tiềm là một trong những phương án quan trọng để tránh nguy cơ này. Vì vậy, Sử Hoán và Lý Thông đã chọn tửu lầu Khoái Tuyệt làm nơi gặp mặt và theo dõi, do nó nằm gần phủ tướng quân, lại là nơi giao lưu đông đúc, thích hợp để ẩn nấp và quan sát. Tuy nhiên, ám sát không phải là việc dễ dàng, cả Sử Hoán và Lý Thông đều hiểu rằng chỉ có một cơ hội duy nhất để hành động. Một khi bắt đầu, họ sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, không còn đường lui. Do đó, họ phải sắp xếp một kế hoạch thoát thân kỹ lưỡng. Và để làm được điều này, họ cần có sự trợ giúp của những kẻ nắm giữ quyền lực ngầm tại Trường An, những đại hiệp địa phương. Hôm nay, ngoài việc thu thập thông tin, mục đích chính của họ đến Tửu Lầu Khoái Tuyệt là để gặp gỡ một nhân vật lớn của Trường An, một kẻ mà họ nghĩ có thể giúp đỡ họ. Để an toàn hơn, Sử Hoáng và Lý Thông không ngồi chung bàn, mà ngồi ở hai phía khác nhau, lưng tựa vào nhau, cách nhau một bức bình phong. Một lát sau, ba người đàn ông to lớn bước vào Tửu Lầu. Người đi đầu, dù đang giữa mùa đông, vẫn để ngực trần, lộ ra bộ lông ngực đen nhánh và vết sẹo lớn trên mặt. Hắn bước vào Tửu Lầu, đẩy Tiểu Nhị ra một bên và lớn tiếng cười, rồi quay đầu nhìn quanh quán. Sử Hoáng đứng lên, ra hiệu mời hắn đến bàn. Lý Thông, ngồi ở phía bên kia, giả vờ như không quen biết, tiếp tục dùng đũa chọn món ăn. Người đàn ông mặt sẹo, được biết đến với cái tên Hổ Trấn Vị Nam, tiến đến bàn của Sử Hoáng và cười lớn. Sau một lúc trao đổi, cả hai bắt đầu ngồi xuống trò chuyện. Ở phía bên kia, Vương Sướng đang dùng bữa, Tiểu Nhị vừa mang đồ ăn đến, liền tò mò hỏi, Vương Lan Quân, ngài có nhận ra người đàn ông mặt sẹo kia không? Vương Sướng nhìn qua rồi gật đầu, Tiểu Nhị đáp, đó là Lỗ Đại, người mở võ đường ở khu Vị Nam, thường được gọi là Hổ Trấn Vị Nam. Vương Sướng tiếp tục hỏi, còn người kia thì sao? Người có biết không? Tiểu Nhị lắc đầu, không biết. Thưa ngài, hắn trông có vẻ lạ mặt. Ngài có muốn tôi qua đó hỏi han không? Vương Sướng lắc đầu, không cần đâu, ta chỉ hỏi chơi thôi. À mà này, cô vũ nữ Hồ Quyên hôm nay khi nào biểu diễn vậy? Tiểu Nhị cười đáp, sắp rồi, thưa ngài. Ngài xem, nhạc công đã đến rồi kia mà. Quả nhiên, không lâu sau đó, tiếng chiêng trống vang lên từ sân khấu nhỏ ở trung tâm quán. Một vũ nữ người Hồ với chiếc khăn che mặt, để lộ phần bụng trắng ngần, bước lên sân khấu. Màn biểu diễn uyển chuyển của cô lập tức thu hút ánh nhìn và những tiếng reo hò từ thực khách trên lầu dưới. Vương Sướng bị cuốn hút bởi điệu múa của vũ nữ, nhưng sau đó lại liếc mắt về phía Sử Hoáng và Lý Thông. Anh nhận thấy rằng cả hai người này, thay vì bị thu hút bởi màn múa, lại dường như đang tranh cãi, nét mặt cả hai trông có vẻ căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông mặt sẹo đứng lên, rời khỏi Tửu Lầu cùng hai người tùy tùng. Một lát sau, Sử Hoáng và Lý Thông cũng đứng dậy, lần lượt rời khỏi quán. Vương Sướng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh vội vàng rời khỏi bàn, bỏ lại món ăn dang dở, theo sau ra khỏi quán. Tuy nhiên, vào giờ này, đường phố Trường An vô cùng tấp nập, người người qua lại đông đúc. Trước cửa Tửu Lầu, đám đông đứng xem biểu diễn cũng nhiều, nên dù Vương Sướng ra ngay sau đó, anh vẫn không thể tìm thấy dấu vết của hai người khả nghi kia. Đứng giữa con phố nhộn nhịp, Vương Sướng chần chừ một lát, sau đó quyết định đi gặp Gia Cát Cẩn. Dù sao, anh vừa được điều đến làm việc dưới trướng Gia Cát Cẩn, và những điều kỳ lạ mà anh phát hiện hôm nay, tốt hơn hết là nên báo cáo lại với cấp trên, chương 1742. Lão Du Hiệp và Tiểu Bảo Giáp khi có người nhặt được một chiếc túi vải trên mặt đất, tất yếu sẽ suy nghĩ về việc dùng thứ gì để lấp đầy nó, và lúc đó thường họ quên mất rằng chiếc túi vốn dĩ không phải là của họ. Danh nghĩa hiệp nghĩa cũng giống như chiếc túi vải đó. Tại sao thời Hán lại có nhiều du hiệp đến vậy? Không phải tất cả đều hiểu rõ đạo lý của hiệp nghĩa, cũng không phải họ có cái nhìn sâu sắc về hiệp nghĩa, mà chỉ vì hoàng đế khai quốc của Triều Hán đã dẫn dắt họ bằng một ví dụ tốt. Lưu Bang, khi còn ở huyện Bái, rất có phong thái của một người có hiệp nghĩa. Dù nghèo khổ đến mức không còn một xu, khi có khách đến, ông vẫn cố gắng kiếm đủ tiền mời khách uống rượu. Nếu ai gặp khó khăn, ông đều coi đó như vấn đề của bản thân và giải quyết giúp họ. Dần dần, ông nổi tiếng là người có hiệp nghĩa, và danh tiếng của ông ngày càng lan rộng. Người ta kể rằng, khi Lưu Bang đi các quận khác để làm việc, nếu có thể giải quyết được công việc, ông nhất định sẽ hoàn thành nó. Nếu không thể, ông cũng sẽ làm cho tất cả mọi người liên quan cảm thấy hài lòng rồi mới nhận tiền thù lao và uống rượu của người khác. Vì vậy, mọi người rất kính trọng ông và tranh nhau giúp đỡ ông. Thậm chí, có những thanh niên mến mộ phong thái của Lưu Bang, tự mình đến thăm ông, chờ đợi trước cửa nhà từ giữa đêm, chỉ để gặp ông vào sáng sớm và nói vài câu chuyện. Liệu Lưu Bang có thật sự là người tốt? Không hẳn, nhưng tại sao có nhiều người theo ông? Một phần là nhờ thời vận, nhưng một phần khác là vì Lưu Bang biết cách sử dụng danh nghĩa hiệp nghĩa một cách tự nhiên. Khi bắt đầu sự nghiệp, Lưu Bang lợi dụng chức vụ đình trưởng để xử lý các vấn đề trong làng một cách công bằng và công chính. từ đó tích lũy được sự ủng hộ từ dân chúng. Khi sự ủng hộ này đạt đến một mức độ nhất định, nhiều người sẽ gắn bó với ông, tin tưởng rằng đi theo Lưu Bang là con đường đúng đắn. Cuối cùng, Lưu Bang đã dẫn dắt một nhóm lớn người theo đuổi lý tưởng của mình và giành lấy thiên hạ, lập nên nhà Hán. Lỗ Đại, tuy không biết đến cách vận hành của Lưu Bang, nhưng không cản trở ông ta đi theo con đường hiệp nghĩa. Thực ra, trở thành người có hiệp nghĩa không quá khó khăn, chỉ cần giúp đỡ những người dân khốn khó một chút, đem lại chút công bằng hạn chế cho họ, thì họ sẽ biết ơn và tán dương danh tiếng cho Lỗ Đại. Thời nhà Hán, thái độ của quan lại đối với du hiệp cũng không khác gì các triều đại phong kiến sau này. Trong quan niệm của các quan chức cao cấp, giống như sĩ tộc địa phương, du hiệp cũng là một công cụ để quản lý địa phương và duy trì sự ổn định. Miễn là người dân đóng thuế đúng hạn, thì ai cai quản làng xã, cho dù là sĩ tộc hay người trong giới giang hồ, cũng không quan trọng. Nếu có chuyện gì quá lớn xảy ra, thì bắt một vài người, giết vài kẻ, để làm dịu nỗi bất mãn của dân chúng. Còn những người đứng sau, cùng lắm chỉ bị buộc tội không quản lý tốt, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hiếm khi mất mạng. Trong bối cảnh như vậy, Lỗ Đại đã có không gian để tồn tại tại khu vị nam của Trường An. Lỗ Đại vốn là một kẻ lang bạc, khi còn trẻ đã vung kiếm đi khắp nơi, rồi kết giao với Sử Hoán. Nói cho đúng, Lỗ Đại nợ Sử Hoán một mạng sống, vì thế khi nghe tin Sử Hoán trở lại, Lỗ Đại cảm thấy tim mình đập nhanh, biết rằng cái giá của món nợ ấy cuối cùng đã đến. Khu vị Nam nằm gần sông Vị, nơi đây chủ yếu là một khu ổ chuột, hầu hết cư dân ở đây là ngư dân và những người tiều phu, họ kiếm sống bằng những công việc chân tay nặng nhọc, không có ruộng đất, chỉ dựa vào công việc làm thuê lặt vặt tại Trường An để sinh tồn. Nơi này bẩn thỉu và nhếch nhác đến mức ngay cả quan binh tuần tra cũng không muốn đến. Dù có những quy định về vệ sinh được ban hành bởi Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tiền, khu vị Nam cũng chẳng có tiền hay tài sản gì, nên dần dần, quan binh cũng bỏ mặc không quản lý. Đây chính là đất sống của Lỗ Đại, dù nghèo khổ đến mấy, chỉ cần có người tụ tập, tất yếu sẽ có mâu thuẫn. Lỗ Đại là người đứng ra hòa giải các tranh chấp, giữ yên ổn cho khu vực. Dần dần, mỗi khi có chuyện, người dân khu vị Nam đều tìm đến Lỗ Đại, khiến ông trở thành đại diện của dân chúng nơi đây. Giữa con đường lớn duy nhất còn sạch sẽ của khu vị Nam, căn nhà lớn nhất là võ quán của Lỗ Đại. Người Hán rất thích học kiếm thuật, nhưng võ quán của Lỗ Đại không phải là nơi dành cho con cháu sĩ tộc. Nó là nơi Lỗ Đại thu nạp những thiếu niên nghèo khổ từ xung quanh, biến họ thành tài sản của mình. Tuy nhiên, tài sản này dần trở thành xiềng xích, bào mòn nhiệt huyết của Lỗ Đại. Nếu là những năm trước, khi Đổng Trác hoặc Lý Quách còn tàn phá Trường An, cuộc sống không có gì ổn định, không có cơ nghiệp hay gia đình để chăm lo, thì Lỗ Đại sẵn sàng liều mạng, không cần đắn đo. Nhưng hiện tại, ông đã trở thành một du hiệp già. Một khi người ta đã quen với cuộc sống ổn định và có của cải, việc liều mạng trở nên khó khăn hơn. Thanh niên thì nhiệt huyết, nhưng khi có gia đình và trách nhiệm, người ta bắt đầu cảm thấy gánh nặng và không thể dễ dàng từ bỏ mạng sống. Yêu cầu của Sử Hoán thoạt nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là chuẩn bị 3 chiếc thuyền ở bờ sông Vị. Nhưng không có lý do gì để chuẩn bị thuyền nếu không có chuyện gì xảy ra, điều đó có nghĩa là Sử Hoán sẽ gây ra chuyện lớn ở Trường An. Lỗ Đại đã hỏi thêm, nhưng Sử Hoán lấp lửng, khiến Lỗ Đại càng cảm thấy lo lắng. Sử Hoán từng cứu mạng ông, nếu tính toán kỹ, trả lại một mạng là đủ. Nhưng nếu chuyện này còn ảnh hưởng đến gia đình, đệ tử và nhiều người khác, thì đó không chỉ đơn giản là một mạng sống. Trong khi Lỗ Đại đang băn khoăn, Vương Sướng thì lại đơn giản hơn nhiều. Anh nhanh chóng tìm đến Gia Cát Cẩn, và Gia Cát Cẩn sau khi cân nhắc, đã cùng anh tìm đến Bàn Thống. Bàn Thống suy nghĩ kỹ và cảm thấy không yên tâm, lập tức tìm đến Phí Tiền để báo cáo. Lúc này, Phí Tiền đang diễn tập quân đội ở khu vực Hoài Lý, phía tây Trường An. Chương 1743. Ngày đầu tiên thập hộ nhất bảo, bách hộ nhất giáp. Trên phố Trường An, trước tấm cáo thị, người dân tụ tập đông đúc, bàn tán xôn xao. Bảo giáp chi nội, cụ liên tọa chế, nhược hữu tội trách, bất cáo gian giả đồng tội. Cáo giả, miễn tội tịnh hoạch tội tài chi bán. Có người lớn tiếng đọc, rồi cảm thán, cáo giả thủ kỳ bán, như thế này, chắc chắn sẽ gây hỗn loạn. Cũng không hẳn vậy. Một người khác chỉ vào một điều khoản khác và nói, nhược vu cáo giả, phản tội. Làng xóm chi hộ khả tiên hành các trạch liên bảo, một người khác nói, quân tước giả, lệnh liệt quân sách, bất nhập bảo giáp. Đồng bảo chi nội, nhược hữu đạo tặc, tung hỏa, gian nghịch, cổ độc giả, tri nhi bất báo, luận bảo giáp luật. Điều này. Một người thở dài, đây chính là pháp của Công Tôn Dương, phải chăng Phiêu Kỵ tướng quân muốn học theo? Thần Ngôn. Như vậy, cáo thị đã rõ ràng, sao phải Thần Ngôn? Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng những binh sĩ đứng canh trước bảng cáo thị vẫn như hai pho tượng thần, ngẩng đầu nhìn xuống, đôi mắt lờ đờ, ánh mắt khinh bỉ đám sĩ tộc con em đang ồn ào bàn luận về luật bảo giáp. Bình luận về chính sách. Được thôi, cứ bình luận, nhưng khi cần thực thi, thì không ai nương tay. Hơn nữa, liên tọa chế không phải là điều mới mẻ, người dân ở Quan Trung đã quen với nó từ lâu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có những kẻ ngoại lai mới tỏ vẻ như dân quê chưa thấy gì bao giờ, thật đáng khinh. Pháp bảo giáp mà Phí Tiền chuẩn bị thực ra chỉ là kế thừa của người khác. Tất nhiên, liên tọa không phải là phát minh độc quyền của Công Tôn Dương, tức Thương Ưởng. Ngay từ thời nhà Chu, đã có ghi chép về việc thiết lập các quan chức quản lý hộ khẩu và thực thi chế độ liên tọa trong cộng đồng cơ sở, nhưng phải đến thời nhà Tần, nó mới được Thương Ưởng thực hiện triệt để và nghiêm ngặt. Nhà Hán cũng có liên tọa, nhưng chủ yếu áp dụng trong quân đội, và chỉ đến thời nhà Tống, Vương An Thạch mới tái áp dụng nó vào dân chúng. Phải thừa nhận rằng, Vương An Thạch thực sự xuất chúng, dù do hạn chế của thời đại mà cuộc cải cách của ông không thể duy trì lâu dài, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chế độ bảo giáp là hoàn toàn vô dụng. Nếu không, các triều đại sau cũng sẽ không tiếp tục sử dụng và phát triển nó. Hình thức ban đầu của bảo giáp đã xuất hiện từ thời Hán Đường. Nhà Hán quy định 5 nhà là một ngũ, 10 nhà là một thập, 100 nhà là một lý, nhà Đường định ra 4 nhà là lân, 5 lân là bảo, 100 hộ là lý. Phiên bản bảo giáp mà Phí Tiền hiện đang áp dụng là phiên bản nâng cấp 4404. Thời nhà Hán, có một quy định về phần thưởng báo cáo, rằng ai tố giác sẽ được nhận một nửa tài sản của kẻ phạm tội. Đây là một công cụ lợi hại, được Hán Vũ Đế sử dụng, sau đó là Viên Thiệu và Tào Tháo. Nếu áp dụng cho thời hiện đại, chẳng hạn với những kẻ buôn bán dầu cống rãnh, quan chức tham nhũng, hoặc các hành vi phạm pháp nghiêm trọng khác, chỉ cần quy định người báo cáo sẽ được hưởng một nửa tài sản của kẻ phạm tội, chắc chắn cả nước sẽ lập tức trở thành khu dân cư Triều Dương. Tất nhiên, quy định thưởng báo cáo cũng có mặt tiêu cực, nhưng cũng giống như binh khí, vấn đề là ở cách sử dụng. Nếu dùng đúng, nó là lợi khí, nếu không thì tự chuốc họa vào thân. Do đó, Phí Tiền đã nhấn mạnh một điều khoản, kẻ vu cáo sẽ bị trừng phạt ngược. Cũng giống như thời hiện đại, việc xử lý những kẻ đóng kịch đòi bồi thường không đem lại hiệu quả nhiều, vì chi phí phạm tội của họ quá thấp. Nếu có thể áp dụng quy định trừng phạt ngược, chắc chắn sẽ hạn chế được vấn nạn này. Việc áp dụng chế độ bảo giáp là một động thái bất đắc dĩ của Phí Tiền. Một mặt, vì nhà Hán còn có quy định thân thân tương giấu, nghĩa là người thân che giấu tội phạm của nhau không bị trừng phạt, do đó, nhiều tội ác bị che đậy. Chế độ bảo giáp, với liên tọa và phần thưởng báo cáo, sẽ phá vỡ quy tắc thân thân tương giấu này, tạo ra một môi trường ổn định hơn. Mặt khác, Phí Tiền không muốn thiết lập các quan chức làng xã, vì đã có lực lượng tuần kiểm. Bảo giáp chỉ chịu trách nhiệm giám sát lẫn nhau, không có quyền thực thi pháp luật. Hệ thống khen thưởng và trừng phạt rất nghiêm khắc, nên với việc có nhiều dân chúng Triều Dương, không cần đến những kẻ ác bá như nhân viên cộng đồng tạm thời. Ngoài ra, chế độ bảo giáp còn nhằm đào bới sức mạnh của các sĩ tộc địa phương, mặc dù ở thời điểm này, các sĩ tộc vẫn chưa nhận ra rằng tường thành của họ đang bị đào một lỗ hổng. Phí Tiền rất rõ rằng, khi Vương An Thạch áp dụng chế độ bảo giáp, ông không chỉ nhằm đối phó với quân đội quá đông, mà còn có ý muốn giải quyết vấn nạn chiếm đất và bất công trong nghĩa vụ thuế khóa của nhà Tống. Đặc biệt, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn là mối nguy hiểm chết người. Trong suốt các triều đại, những cuộc khởi nghĩa nông dân hầu hết đều bắt nguồn từ khẩu hiệu chia đều của cải. Khi khoảng cách giàu nghèo càng lớn, khả năng nông dân nổi dậy càng cao. Trong thời kỳ Chân Tông và Nhân Tông nhà Tống, đã có tới 6, 7 cuộc khởi nghĩa nông dân lớn. Quân đội quá đông, quan lại quá nhiều, chi phí quốc gia phình to đó là ba ngọn núi đè nặng lên Triều Tống. Nhưng không chỉ Triều Tống phải đối mặt với những vấn đề này, mà bất kỳ triều đại nào cũng sẽ gặp phải nếu phát triển đến một giai đoạn nhất định. Một nhà nước phải có những biện pháp để kiềm chế dân chúng, nếu không thì dân sẽ bỏ đi và không còn gì để cai trị. Vì vậy, bất kỳ triều đại phong kiến nào cũng phải hoàn thiện hệ thống ràng buộc dân chúng với đất đai. Càng về sau, các triều đại càng trở nên khôn ngoan trong việc này, ban đầu là việc coi dân lưu vong là kẻ phạm tội, sau đó đến chế độ bảo giáp, rồi việc chỉnh lý sổ hộ tịch, phân chia thành hộ nông dân, hộ binh lính, hộ thương nhân, để ràng buộc không chỉ một thế hệ mà còn nhiều thế hệ sau. Nói chung, chỉ cần có chế độ sở hữu đất tư nhân, sẽ luôn có vấn đề về chiếm đoạt đất đai. Dù nói rằng thiên tử sở hữu toàn bộ đất đai trong thiên hạ, nhưng thực tế điều này không có tác dụng. Ở giai đoạn đầu của các triều đại, dân số ít, đất đai vẫn còn dồi dào và giá đất rẻ, việc mua bán đất không nhiều. Nhưng càng về sau, đất đai ngày càng tập trung vào tay các địa chủ lớn, và họ sẽ ra sức tích lũy thêm đất đai, đồng thời đẩy giá đất lên cao để thu lợi nhiều hơn. Đối với Phí Tiền, hiện tại ông chưa thể giải quyết triệt để vấn đề này, mà chỉ có thể áp dụng hệ thống thuế lũy tiến và cơ chế tuần kiểm để kiểm soát việc chiếm đoạt đất đai, đồng thời phân tán quyền lực thực thi pháp luật của sĩ tộc địa phương. Hiện giờ, Phí Tiền còn bổ sung thêm chế độ bảo giáp. Hiệu quả cụ thể của hệ thống này vẫn cần thời gian để kiểm chứng, nhưng hiện tại, khi hội nghị lớn ở Thanh Long Tự đang diễn ra, sẽ có nhiều người từ nơi khác đến, và trong số đó không tránh khỏi việc xuất hiện những kẻ với mục đích không trong sáng. Việc triển khai chế độ bảo giáp sẽ giúp nhanh chóng lọc ra những người này, vì hội nghị ở Thanh Long Tự sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Bàn Thống lo lắng nói, tuy rằng bảo giáp đã được triển khai, nhưng e rằng hiệu quả sẽ chậm. Nếu bọn gian nhân manh động, không bằng bắt ngay kẻ gọi là Lỗ Đại ở Vị Nam rồi tra hỏi. Bàn Thống thực sự lo sợ, vì lần trước Phí Tiền đã từng bị ám sát, suýt nữa thì khiến Bàn Thống sợ đến vải nước ra quần. Thậm chí đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, Bàn Thống vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. Vì thế, khi nghe tin rằng trong thành Trường An xuất hiện những người có hành tung đáng ngờ, phản ứng đầu tiên của ông là cần đảm bảo an toàn. Phí Tiền nhẹ gõ ngón tay lên bàn, cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại. Lúc này, ai là người muốn hắn chết, dường như tất cả các chư hầu, không ai ngoại trừ một, đều mong Phí Tiền sớm lên trời, thậm chí có người còn cầu khấn hàng ngày, hy vọng Phí Tiền chết vì bị nghẹn cơm, sặc nước, hay ngã đập đầu vào bậc đá. Nhưng mong muốn hay nguyền rủa một người là một chuyện, còn tự mình ra tay thực hiện lại là chuyện khác. Ở thời đại nhà Hán, không có vũ khí nóng, ngay cả cung tên hay nỏ mạnh cũng có những hạn chế nhất định, trừ khi gặp may mắn đặc biệt, thì rất khó có thể bắn trúng mục tiêu đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Nói cách khác, nếu Phí Tiền lùi sâu vào ẩn náu, thì cho dù có kẻ sắp xếp sát thủ, cũng không dễ mà ra tay được. Nhưng vấn đề là, nếu mục tiêu của sát thủ không chỉ là hắn thì sao? Điều đó không có khả năng. Bàn Thống nghe Phí Tiền bày tỏ lo ngại, mắt xoay tròn một lúc rồi lắc đầu nói, mục tiêu của sát thủ là giết chết kẻ đứng đầu. Nếu chỉ làm hắn bị thương mà không giết, sẽ chẳng đạt được gì, mà còn bị trả thù ngay lập tức. Vì thế, sát thủ hoặc là nhắm vào chủ công, hoặc là sẽ ẩn mình, không dễ gì ra tay. Theo tôi, chẳng có lý gì mà phòng bị kẻ trộm cả ngàn ngày. Chủ công nên sớm đưa ra quyết định. Điều đó cũng đúng, Phí Tiền gật đầu. Bị kẻ gian để mắt tới mãi thì cũng không phải là điều dễ chịu. Tuy nhiên, việc bắt giữ Lỗ Đại ở Vị Nam không phải là không có rủi ro. Dù Lỗ Đại có thể biết được một số thông tin, nhưng việc bắt giữ có thể dẫn đến cảnh đánh rắn động cỏ, làm cho những con rắn và chuột này ẩn nấp sâu hơn, khó mà loại trừ. Phí Tiền xoa xoa râu, hỏi, nếu theo ý của Sĩ Nguyên, thì nên làm thế nào? Bàn Thống lập tức đáp, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ Phí Tiền gật đầu, không ngại tung tin rằng ba ngày nữa, chủ công sẽ đến Thanh Long Tự để dự hội giảng. Trước tiên, cử người theo dõi các lò rèn trong thành và ở Bá Lăng, kiểm tra những người đã mua tên nỏ và vũ khí trong thời gian gần đây. Sau đó, bố trí người mai phục ở các điểm chốt, đặc biệt là xung quanh Thanh Long Tự. Nếu bọn gian nhân có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ cử người tới thám thính, và từ đó sẽ tự lộ diện. Vào thời Hán, không có lệnh cấm vũ khí, thậm chí cung nỏ cũng không bị cấm hoàn toàn. Thời Hán Vũ Đế, ông từng dự định cấm hoàn toàn vũ khí trong dân gian, nhưng sau đó có các đại thần cho rằng điều này không ổn, và Hán Vũ Đế vốn dĩ không ngại chuyện ai đó mưu hại mình, nên sau đó quyết định này cũng chìm vào quên lãng. Đến thời Vương Mãn, không rõ là vì ông có mưu đồ riêng hay nhận ra nguy cơ tiềm ẩn, ông đã ban lệnh cấm nỏ trên toàn quốc. Tuy nhiên, thời gian cai trị của Vương Mãn quá ngắn, nên lệnh cấm này không thể thực thi triệt để. Sau đó, Lưu Tú cũng dựa vào lực lượng võ trang từ các đại địa chủ để giành thiên hạ, nên việc cấm vũ khí là điều không thể. Chỉ đến thời Đường, các quy định cấm các loại vũ khí như giáo mát, áo giáp, nỏ mới bắt đầu được thực thi, còn các loại cung ngắn hay kiếm ngắn vẫn được phép sử dụng trong dân gian trong một thời gian dài. Do đó, việc dân chúng sở hữu vũ khí là điều bình thường vào thời điểm này, nhưng vì những kẻ có mục đích xấu không thể mang theo nhiều vũ khí khi vượt qua các chốt kiểm tra, nên nếu có ý đồ hành động, chúng sẽ phải mua thêm vũ khí tại các lò rèn. Hơn nữa, từ phủ tướng quân đến Thanh Long tự, không phải nơi nào cũng thích hợp để thực hiện một vụ ám sát. Một khi tin tức được lan truyền, những kẻ có ý đồ xấu chắc chắn sẽ xuất hiện ở những địa điểm quan trọng để theo dõi và thám thính, từ đó dễ dàng phát hiện ra dấu vết của chúng. Đào Sinh Lộ Tỉnh Thượng, Lý Thụ Sinh Đào Bàn, Trùng Lai Khiết Đào Căng, Lý Thụ Đại Đào Cương, Bàn Thống nói, giờ chủ công quyền cao chức trọng, chính là lúc phải đề phòng những biến cố như trận chiến ở An. Trận chiến ở An, bất cứ ai đọc sách cũng đều biết, và Phí Tìm hiểu rõ ý nghĩa mà Bàn Thống muốn nói. Có thể nói, Phùng Sử Phụ chính là người tiên phong trong việc đóng vai trò thế thân, người đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ. Phí Tìm lặng lẽ gật đầu, đồng ý với kế sách của Bàn Thống, tuy nhiên, không ai, kể cả Phí Tìm hay Bàn Thống, có thể lường trước được những biến đổi kỳ lạ sắp tới. Chương 1744. Ngày thứ hai tại Trường An, không có vấn đề nào mà một chiếc bánh bao thịt không giải quyết được, nếu có, thì là cần hai chiếc. Mặc dù điều này có phần phóng đại, nhưng nó phản ánh sự phổ biến của các món ăn từ thịt trong vùng Quan Trung vào thời điểm này, cùng với việc mặt hàng lương thực chính như mì đã được quảng bá rộng rãi. Lúa mì giờ đây được nghiền thành bột, mặc dù so với thời hiện đại thì loại bột này vẫn còn khá thô, nhưng vào thời điểm đó, nó đã là loại tốt nhất rồi. Sau khi tướng quân Phi Tìm thúc đẩy việc nuôi lợn thịt, cùng với việc sử dụng cối xay nước, và nhờ vào sự sáng tạo vô tận của Phi Tìm về các món ăn từ bột mì, những nơi đầu tiên thử nghiệm và phát huy các món ăn này chính là vùng phía Bắc Bình Châu và Quan Trung. Bánh bao thịt ban đầu là món ăn rất bình thường nhưng lại bất ngờ trở nên phổ biến, đồng thời là món ăn phù hợp cho mọi tầng lớp. Quán ven đường có thể làm, quán rượu lớn nhỏ đều có thể làm. Có cách làm đắt tiền, mà cũng có cách làm rẻ tiền. Khi Tân Bì đi qua tiệm bánh bao thứ ba, tình cờ thấy ông chủ quán vừa mới mở lòng hấp. Hương vị đậm đà của thịt hòa quyện cùng mùi thơm ngọt ngào của lúa mì, tỏa ra cùng làn hơi trắng. Tân Bì không nhịn được hít thở sâu một cái, quay đầu lại, ông thấy hai đứa con mình đang bám chặt vào thành xe bò, bốn cặp mắt long lanh, tròn xoe, sáng lấp lánh, gần như dán chặt vào tiệm bánh bao. Ngừng xe. Tân Bì lấy ra một ít tiền từ tay chinh, đưa cho vệ binh, đi mua chút đồ ăn. Cô con gái nhỏ lập tức ánh mắt sáng rỡ, lễ phép cúi người cảm ơn cha. Giả bộ nghiêm chỉnh như người lớn, nói, đa tạ cha. Sau đó quay sang nhìn cậu em trai vẫn còn đang dán mắt vào tiệm bánh bao, liền nhíu mày, vung tay đập mạnh vào đầu em. Ai da, cậu em trai ôm đầu, quay lại nhìn chị, mặt nhăn nhó đến khó coi. Ai da gì mà ai da? Bài thơ hôm qua vừa học xong mà quên hết rồi à? Cô chỉ nói nhanh như súng liên thanh, ta đã dạy ngươi thế nào? Đầu ta là một qua, báo đáp bằng ngọc quý. Bây giờ cha mua đồ ăn cho chúng ta, ngươi không nên cũng phải báo đáp bằng ngọc quý, sao? Cậu em trai ồ lên một tiếng, quay lại nhìn cha Tân Bì, rồi lại nhìn tiệm bánh bao, nhăn mặt nói, chị nói đây là mộc qua. Nhìn không giống lắm. Mộc qua cái gì mà mộc qua, ta nói đây là mộc qua khi nào? Chị vừa mới nói mộc qua. Ta nói mộc qua trong kinh thi, không phải mộc qua này. Nhìn xem, chị lại nói đây là mộc qua. Tân Bì nghe cuộc cãi vã trong xe mà không khỏi bật cười, nhưng ông không ngăn cản, chỉ để mặc hai đứa trẻ tranh cãi với nhau. Những chuyến hành trình dài ngày trong thời đại nhà Hán thực sự rất vất vả, và điều còn làm Tân Bì lo lắng hơn cả sự mệt mỏi chính là những nỗi lo trong lòng ông. Vệ binh cầm một giỏ đầy ắp bánh bao xám vàng quay lại, bánh bao thời Hán không có màu trắng như ở thời sau này, bởi bột mì khi xay ra, nếu không được tẩy trắng, thì màu của nó sẽ hơi ngả vàng. Thậm chí pha thêm chút tạp chất thì còn xám đen. Loại bánh bao trắng muốt như về sau chỉ có một vài quán rượu lớn mới làm được. Tuy bánh bao trông không đẹp, nhưng mùi vị lại không tệ. Cắn một miếng, lớp nhân thịt lợn hòa quyện với đậu phụ khô, dù không phải bánh bao thịt nguyên chất, nhưng đậu phụ khô vốn được gọi là thịt chay, khi trộn thêm mỡ lợn, thì vị thịt thật giả khó phân biệt. Hơn nữa, bánh bao vừa mới ra lò, nóng hổi, khiến hương vị thêm phần hấp dẫn. Hai chị em nhanh chóng quên hết cuộc cãi vã trước đó, mỗi đứa cầm một cái bánh bao, ăn ngấu nghiến, mắt vẫn dán chặt vào chiếc bánh bao tiếp theo. Chủ công. Vệ binh khẽ nói, tôi vừa hỏi thăm, từ con phố này đi thẳng về phía Tây, rồi rẽ lên phía Bắc là có thể thấy phủ tướng quân, ngài có định đến đó ngay không? Tân Bì ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu, trước tiên tìm một nơi để dừng chân. Phủ tướng quân, không cần vội. Mặc dù anh trai của Tân Bì đã cử ông đến Trường An, nhưng ông vẫn cần quan sát xem tướng quân Phi Tiền có thực sự đáng để đặt cược như lời đồn hay không. Ngày trước, Tân Bì từng gặp Phi Tiền, nhưng lúc đó... Còn bây giờ? Ai, thực là khó nói. Khi Tân Bì đang cùng con và vệ binh thưởng thức bánh bao, Thạch Hoáng và Lý Thông tình cờ đi ngang qua xe của ông. Thạch Hoáng liếc mắt nhìn Tân Bì một cái, nhưng không quá để ý, vì trong thời gian này, có rất nhiều sĩ tộc từ khắp nơi đổ về. Những người như Tân Bì, dẫn theo gia đình và vài vệ binh, cũng không phải là chuyện hiếm. Tân Bì dường như cảm thấy điều gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dòng người tấp nập qua lại, ông không khỏi so sánh với Nghiệp Thành trong tâm trí, rồi khẽ thở dài. Tân Bì ra lệnh cho vệ binh dẫn xe tiếp tục tiến về phía trước, tìm một chỗ dừng chân tạm thời, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác hối tiếc, chẳng lẽ ngay từ đầu đã sai lầm sao? Thạch Hoáng và Lý Thông, cả hai đều có vẻ mặt u ám. Hôm qua, họ nghe tin tướng quân Phi Tiềm sẽ đến Thanh Long tự giảng đạo, đồng thời cũng nghe nói tướng quân Phi Tiềm đang có cuộc diễn tập quân sự lớn ở Hoài Lý phía Tây Trường An, với sự tham gia của hàng loạt kỵ binh và bộ binh. Tất nhiên, cuộc diễn tập quân sự có thể chỉ là cuộc kiểm tra thường lệ, không mang ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng nếu nó mang ý nghĩa gì đó thì sao? Mặc dù trước khi đến Trường An, Thạch Hoáng và Lý Thông đã tính đến tình huống xấu nhất, nhưng khi thấy khả năng đó sắp trở thành hiện thực, họ vẫn không thể cảm thấy hài lòng như đã tiên liệu trước. Nơi này cũng không tệ, Lý Thông đứng lại, ngước nhìn lên mái nhà của một tòa nhà bên đường, nếu có thể bố trí cung thủ trên mái nhà này, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Nơi này. Thạch Hoáng nhíu mày nói, nơi này thực sự không tệ, từ đây có thể nhìn xuống và bao quát hầu hết con phố. Nhưng nơi này quá đông đúc, ban ngày thì không nói, nhưng cả ban đêm đèn đuốc vẫn sáng trưng, muốn ẩn nấp trên mái nhà mà không bị phát hiện, e rằng không dễ. Hãy tiếp tục tìm xem còn chỗ nào khác không, Lý Thông nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu đồng ý, cả hai tiếp tục bước đi. Nhưng phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa. Dù vì hội nghị ở Thanh Long tự mà lệnh giới nghiêm ở Trường An có nới lỏng, nhưng chỉ ở mức vừa phải. Ở các khu vực ngoại thành, trong các lăng tẩm, và một số khu hành chính trọng yếu, cửa sẽ đóng lúc giờ Tuất hai khắc và mở lại lúc giờ Dần bốn khắc. Trong khoảng thời gian này, người dân không được phép lang thang trong các khu phố, nếu vi phạm sẽ bị đánh 30 roi. 30 roi đánh xuống, có thể không chết nhưng ít nhất cũng phải nằm liệt giường 1-2 tháng. Vì vậy, Thạch Hoáng và Lý Thông chỉ có thể tự do di chuyển vào ban ngày còn ban đêm thì phải trở về đúng giờ, để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, vẫn có người được cử đến theo dõi xung quanh phủ tướng quân và nhà họ Thái, chỉ có điều tướng quân Phi Tiềm hiện vẫn chưa xuất hiện. Hay là, đừng bận tâm xem có đi hay không, cứ đốt một mồi lửa ở nhà họ Thái trước. Lý Thông vừa đi vừa nhìn đoàn tuần tra phía trước, nhỏ giọng đề xuất, trong thành đầy rẫy những tuần tra, có khi nào bất chợt gặp phải. Thạch Hoáng cau mày, suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu Phi Tiềm không ở nhà họ Thái, thì dù có đốt lửa cũng chỉ gây náo loạn một chút. Chưa chắc đã dụ được hắn ra. Nếu tướng quân Phi Tiềm có ở nhà họ Thái, một ngọn lửa sẽ như cách hung chuột đồng, nhất định sẽ khiến ông ta phải ra ngoài, nhưng nếu ông không ở đó, thì nhiều nhất chỉ là gửi binh đến dập lửa. Dù thế nào, chắc chắn tướng quân sẽ không tự mình cầm xô nước để chữa cháy. Nếu không còn cách nào khác, chúng ta đành phải phục kích ở ngoài thành. Lý Thông hạ giọng. Thạch Hoáng gật đầu, thở dài. Trong thành có nhiều tòa nhà cao, có tầm nhìn rộng, sẽ là những vị trí lý tưởng để bắn cung từ trên cao. Hơn nữa, vì đường phố trong thành có hướng đi nhất định, nên bất kỳ ai đi qua đó sẽ khó tránh khỏi những điểm phục kích. Nhưng ngoài thành thì lại khác, độ cao có thể không đủ, và nếu tướng quân Phi Tiềm không đi qua hướng phục kích của họ thì sao? Nhưng trong thành, số lượng các cuộc tuần tra quá nhiều. Thạch Hoáng và Lý Thông chỉ là những kẻ giang hồ, không phải quân nhân đặc công chuyên nghiệp, nên khi tình thế trở nên phức tạp, họ cảm thấy rất khó xử lý, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể tướng quân Phi Tiềm sẽ sớm trở lại quân đội và chuẩn bị xuất chinh, khi đó cơ hội sẽ còn ít hơn nữa. Lý Thông liếc nhìn Thạch Hoáng, người đang chăm chú quan sát địa hình và đánh giá kế hoạch, rồi cúi đầu, ánh mắt trở nên mờ mịt, suy nghĩ thoáng qua một số điều. Thành thật mà nói, Lý Thông đang có chút mâu thuẫn trong lòng, dù Tào Tháo đã ban cho anh ta ân tình, nhưng liệu có đáng để hy sinh mạng sống của mình ở đây không? Mặc dù trước đây anh đã nói rất hùng hồn và dũng cảm trước mặt Thạch Hoán, nhưng đó chỉ là lời nói. Là kẻ giang hồ, nếu không thể tỏ ra nghĩa khí, làm sao có thể khiến người khác biết đến? Nhưng liệu có thực sự phải hy sinh tính mạng để chứng minh điều đó? Nếu thật sự như vậy, ai có thể sống mà giữ nghĩa khí được mãi? Nếu Lý Thông thực sự là người luôn sẵn sàng vì bạn bè mà hy sinh, thì có lẽ cỏ trên mộ anh ta giờ đã mọc cao 3 thước rồi. Lý Thông đến Trường An, ban đầu cho rằng việc ám sát không quá khó khăn, chẳng qua là một vụ ám sát. Nhưng khi đến nơi, anh mới nhận ra rằng ám sát một người thường và ám sát một tướng quân như Phi Tiệm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Người thường liệu có một dinh thự được canh phòng nghiêm ngặt? Người thường liệu có được bảo vệ bởi binh lính mặc áo giáp hạng nặng? Chưa kể những đội tuần tra luôn đi lại trong thành, những cựu binh này đều là những người đã cùng tướng quân Phi Tiệm chinh chiến, nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Có lẽ cuối cùng không có cơ hội ám sát tướng quân Phi Tiệm cũng không phải là một kết cục tệ. Đến lúc đó, khi tướng quân xuất chinh, sự kiểm soát trong thành sẽ giảm bớt, lúc ấy chỉ cần tìm 1 hoặc 2 mục tiêu khác, chẳng phải cũng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ sao? So với tướng quân Phi Tiệm được bảo vệ nghiêm ngặt, cái gã mập ú kia có lẽ là một mục tiêu không tồi. Người béo thường chậm chạp và kém linh hoạt, hơn nữa thân hình to lớn của hắn khiến việc trốn tránh trở nên khó khăn hơn, và vệ binh của hắn chắc chắn cũng không nhiều như tướng quân Phi Tiệm. Nhưng bây giờ, tạm thời cứ đi theo Thạch Hoán đã, gã này là một kẻ cứng đầu, chưa đến lúc nói ra điều đó. Bàn Thống đương nhiên không biết rằng Lý Thông đã bắt đầu suy tính thay đổi mục tiêu, hiện tại, ông ta giống như một con nhện béo phì đang ngồi trong phủ tướng quân, thu thập thông tin từ mọi hướng gửi về. Đột nhiên, Bàn Thống cầm lên một mảnh gỗ, đọc qua một lượt, sau đó lại lục lọi tìm một mảnh gỗ khác từ bàn bên cạnh. Khi đặt 2 mảnh gỗ cạnh nhau để xem, ông ta bật cười lớn, nhét chúng vào ngực áo, rồi nhanh chóng bước vào nội đường nơi Phi Tiệm đang ngồi. Lúc này, Phi Tiệm đang chăm chú quan sát một người trước mặt. Người này là ai, từ đâu mà ngươi tìm được? Phi Tiệm nhìn chằm chằm, không biết là do cảm giác tâm lý hay thực sự có vài nét tương đồng. Nhưng ông cảm thấy người trước mặt có vài phần giống mình. Hoàng Húc đứng bên cạnh, cũng nhìn người đang quỳ run rẩy dưới đường, rồi nói, hắn là một tên trộm nhỏ bị giam trong ngục Trường An. Tên này bị chủ nhà bắt quả tang khi đang trộm cắp. Thần thấy có vài nét giống với chủ công, nên đưa hắn ra đây. Nhưng giờ nhìn lại, không giống lắm, Phi Tiệm cười nhẹ, Hoàng Húc luôn theo sát bên cạnh ông, nên tất nhiên có thể nhận ra ngay sự khác biệt giữa người giả mạo và ông. Nhưng đối với người ngoài, hoặc những kẻ chỉ mới gặp ông 1-2 lần, có 3-4 phần giống là đủ rồi. Bàn Thống bước tới, liếc mắt nhìn người đang quỳ dưới đường. Ban đầu không để ý lắm, nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện người này mặc áo giáp của tướng quân Phi Tiệm, ông ta giật mình. Sau khi nhìn thấy Phi Tiệm đang ngồi phía trên, ông không nhịn được bật cười, bước tới trước, nhìn quanh người thay thế này một lượt, rồi nói, thân hình có vẻ cũng tương đương, chỉ là hơi gầy. Còn đôi mắt này... Bộ râu cũng chưa giống lắm, nhưng cũng tạm được rồi. Thân hình thì cứ để ăn uống một thời gian là có thể bồi bổ lại. Phi Tiệm nói thản nhiên, còn bộ râu thì dễ, cứ lấy keo dính cá mà dán lên là được. Mấy thứ khác thì không cần bận tâm, Phi Tiệm không cần người giả phải quá giống ông, chỉ cần đủ để lừa người ngoài. Nếu quá giống, ông còn thấy lo lắng nữa là khác. Khí chất của con người chủ yếu thể hiện qua ánh mắt. Và điều này rất khó để che đậy. Phi Tiệm đã trải qua nhiều trận mạc, trong mắt ông lộ rõ sự sắc bén của một chiến tướng. Trong khi tên trộm kia thì khác, đôi mắt lờ đờ, toàn thân run rẩy, trông thật yếu đuối. Dùng tạm trước đã. Phi Tiệm phất tay, ra hiệu cho người đưa kẻ đóng thế xuống dưới, tạm thời tìm được người có 3-4 phần tương đồng đã là tốt rồi. Nếu sau này tìm được ai giống hơn, thì thay thế sau cũng không muộn. Nói với hắn học cưỡi ngựa trước đã. Phi Tiệm quay sang dặn dò Hoàng Húc, nếu không học được thì tạm thời dùng xe ngựa thay thế. Cưỡi ngựa không phải là việc có thể học trong 1-2 ngày, nhưng dù sao cũng phải biết một chút, để tham gia Thanh Long tự đại luận, đi xe ngựa cũng coi như phù hợp với lễ nghi, có thể đối phó tạm thời, nhưng về sau thì nhất định phải biết cưỡi ngựa. Hoàng Húc gật đầu, lập tức đi lo liệu. Phi Tiệm quay sang hỏi Bàn Thống, thấy ngươi hớn hở như vậy. Phải chăng đã có tin tức, a ha, chỉ có chủ công mới hiểu ta nhất. Bàn Thống cười lớn, lấy từ trong ngực ra 2 mảnh gỗ, đặt lên bàn của Phi Tiệm, rồi nói, chủ công nhìn đi, mảnh này là ghi chép về việc bán 1 trang viên bỏ hoang ở ngoại ô Trường An. Kẻ Kẻ mua ghi là dòng họ Ngô từ Xuyên Thục, nhưng người bán lại nói rằng những người này không có giọng Xuyên Thục. Còn mảnh kia là báo cáo từ nhân viên ở quán rượu Khoái Tuyệt Lâu cho biết đã nhìn thấy những người mà Vương Văn Thư đã từng gặp, họ đã theo dõi và lần ra chỗ của trang viên này. Phi Tìm nghe xong, mỉm cười nhìn hai mảnh gỗ trên bàn. Ồ, thế ra là vậy. Bàn thống nói tiếp, dựa trên các thông tin này, rất có khả năng bọn họ đã dùng trang viên này làm nơi ẩn náu và chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Chủ công, nếu chúng ta sớm hành động, có thể tóm gọn bọn chúng. Phi Tìm nhìn mảnh gỗ, trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu. Rất tốt. Chúng ta không thể để lỡ thời cơ. Lệnh cho Hoàng Húc điều quân, lặng lẽ vây quanh trang viên này, không cần để bọn chúng biết. Đợi khi chúng ta nắm chắc được mọi thứ, sẽ tóm gọn một mẻ. Bàn thống cúi đầu, mỉm cười đồng tình, chủ công quả thật sáng suốt. Chỉ cần một lần hành động, có thể kết thúc mọi việc. Phi Tìm đứng dậy, nhìn ra ngoài trời, trong lòng ông dấy lên một cảm giác nhẹ nhõm. Mọi thứ sắp đi đến hồi kết, và ông tin rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc chơi này. Những kẻ âm mưu chống lại ông sẽ phải trả giá đắt. Chương 1745, dự đoán và bất ngờ cuối cùng, Sử Hoán và Lý Thông vẫn chọn đặt phục kích ở ngoài thành. Mặc dù trong thành có những điều kiện thuận lợi hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc rủi ro lớn hơn, cả trong việc tấn công lẫn thoát thân. Ví dụ như nếu muốn chặn đường bằng cách gây ra một vụ hoảng loạn với một cỗ xe ngựa, có thể là một lựa chọn tốt. Nhưng bỏ qua chuyện mua cỗ xe thế nào, nếu chẳng may xe chạy quá nhanh hoặc quá chậm, hoặc tệ hơn là lao thẳng vào ngõ cụt thì sao? Thêm vào đó, đường phố trong thành đông đúc, chia ra hành động là điều khó khăn vì thời đại này không có bộ đàm, làm sao để điều chỉnh thời gian xuất hiện vừa khéo, không quá sớm mà cũng không quá muộn để khỏi bị phát hiện. Hai yếu tố này vốn đã là một nghịch lý lớn. Vì vậy, sau khi bàn bạc, Sử Hoán và Lý Thông quyết định đặt điểm phục kích ở ngoài thành. Họ chọn con đường từ Trường An dẫn đến Long Thủ Nguyên. Ngoài thành Trường An, mặc dù đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và thiên tai, nhưng vẫn còn lại một số khu rừng và cây bụi dại, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị con người và thời tiết tiêu diệt. Những vùng đất này, chưa bị con người chiếm đóng, sẽ sớm biến mất, không để lại dấu vết nào, thậm chí không kịp trở thành hóa thạch, than đá hay dầu mỏ. Giống như Lý Thông, người trong thâm tâm cũng không nghĩ rằng mình thực sự có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Miệng thì hùng hồn, hành động thì rụt rè, loại người này tồn tại ở mọi thời đại, không phân biệt trong hay ngoài nước. Một số người giỏi che giấu, một số lại để lộ rõ ràng. Giống như những anh hùng bàn phím thời hiện đại, chỉ giỏi chê trách người khác mà thực tế lại chẳng ra sao. Lý Thông có thể miệng nói những lời hào hùng, sẵn sàng vì Tào Công mà xả thân, nhưng thực tế thì chỉ là nói suông. Nếu thực sự phải chết, hắn chưa chắc đã dám. Điểm phục kích họ chọn tuy có lợi thế về tầm nhìn và địa thế, nhưng khoảng cách khá xa, điều này khiến cho nhiều yếu tố bất ngờ khó kiểm soát. Chỉ cần một cơn gió bất ngờ cũng có thể làm mũi tên lệch hướng. Thêm vào đó, với đội quân hộ vệ mang giáp trụ hạng nặng của Phi Tìm, đúng là cơn ác mộng của những kẻ ám sát. Vì vậy, khi Sử Hoán và Lý Thông bàn bạc lần cuối, Lý Thông vẫn tự tin rằng có cơ hội ám sát Phi Tìm, nhưng chưa chắc đã cần liều mạng thực hiện ngay, trừ khi có chứng cứ chắc chắn rằng Phi Tìm chuẩn bị tấn công Tào Công. Nếu có cơ hội thì tốt, còn nếu không, họ có thể đợi cơ hội khác. Sử Hoán là người trung thành với Tào Tháo, nhưng đầu óc lại không quá sắc sảo. Khi nghe Lý Thông nói như vậy, hắn thấy hợp lý. Cuộc diễn tập quân sự của Phi Tìm tại Hoài Lý có thể nhắm vào Ký Châu hoặc Dự Châu, nhưng nếu không phải thì sao? Tào Tháo đã ra lệnh rõ ràng rằng họ chỉ nên hành động khi Phi Tìm ra quân. Ám sát chỉ là một trong những mục tiêu, nếu không thành công thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Không ai dại dột mà từ bỏ mạng sống khi chưa cần thiết. Vậy thì giờ chỉ còn chờ đợi xem số phận sẽ đưa đẩy như thế nào. Phi Tìm đứng trước mặt tên thế thân, nhíu mày và nói, đứng thẳng lên, có lẽ do đã quen làm kẻ trộm cắp quá lâu, thế thân dù đứng cũng không lưng, cúi đầu, mắt liếc ngang liếc dọc đầy vẻ gian xảo. Dù Phi Tìm biết hắn chỉ là thế thân, nhưng nhìn thấy kẻ mạo danh mình mà mang dáng vẻ nhếch nhác như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu. Đứng thẳng hơn chút nữa. Tên thế thân lập tức cố gắng đứng thẳng lên. Ừ. Đúng rồi, cứ đứng thẳng như vậy. Đừng đảo mắt lung tung. Phi Tìm chỉ tay về phía hắn và nói, Tử Sơ, ngươi giám sát hắn. Nếu thấy lưng hắn cong thì đánh cho ta, dù gì thì tên thế thân cũng không thể cưỡi ngựa lần này, mà chỉ ngồi xe, nên dù có bị đánh vài roi cũng không ảnh hưởng đến hành động. Quan trọng là thói quen của người trưởng thành rất khó thay đổi, đôi khi cần đến biện pháp mạnh mới có hiệu quả. Nếu cần, có thể để hắn mang một cái khung trên lưng chăng? Phi Tìm bước vài bước vào trong, đột nhiên dừng lại, rồi quay lại hỏi, ngươi đã lấy vợ chưa? Gia đình còn ai? Tên thế thân trưng ra vẻ mặt khổ sở, trả lời, tiểu nhân chưa lấy vợ, nhà cũng chỉ còn mỗi tiểu nhân thôi. Ừ. Phi Tìm gật đầu, vỗ nhẹ lên vai hắn. Cố gắng lên. Ngươi biết đứng thẳng mới là người, mới có thể gánh vác được gia đình. Tên thế thân ngây ra một lúc, rồi lập tức đứng thẳng lưng hơn, vâng. Phi Tìm hài lòng gật đầu rồi quay vào nội đường. Bàn thống đang xem xét bản đồ, thấy Phi Tìm bước vào, lập tức chỉ vào bản đồ và nói, nếu không có gì bất ngờ, bọn chúng chắc chắn phục kích ở đây. Nơi này địa hình cao hơn, gần đường đi, lại có cây cối che chắn. Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn chỗ này. Ừ. Phi Tìm gật đầu, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Dù là người rộng lượng đến đâu, nhưng việc liên tục trở thành mục tiêu ám sát chắc chắn cũng khiến tâm trạng chẳng thể nào tốt được. Bàn thống nhìn Phi Tiền, vốn muốn đề nghị rằng, nếu đã biết nơi bọn chúng ẩn náu, thì nên dẫn quân đến bắt giữ bọn chúng tại chỗ, không cần suy tính nhiều. Nhưng Phi Tiền nói rằng, nếu nơi này chỉ là một cái bẫy, liệu có một nhóm khác đang ẩn nấp ở phía sau? Bàn thống nghe vậy liền im lặng, thầm khâm phục Phi Tiền vì sự cẩn trọng của ông. Quả thực bàn thống không nghĩ sâu xa như vậy, bởi ông chưa từng chứng kiến những câu chuyện ly kỳ đầy cạm bẫy của thời hiện đại như Phi Tiền. Vì vậy, dẫn rắn ra khỏi hang vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Xuất phát thôi, Phi Tìm nhìn bàn thống chuẩn bị dẫn quân ra ngoài, đột nhiên hỏi, khoan đã, chỗ này tên là gì? Tên gì? Bàn thống không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp, khu này gọi là Long Thủ Nguyên. Phi Tìm gật đầu, được rồi, miễn sao không phải mấy cái tên như Lạc Phùng Pha hay Lạc Kê Đài là được. Sau đó, ông căn dặn thêm, nhớ mặc giáp vào. Và này, giảm cân đi. Không thì không che giấu nổi đâu, câu này không phải chỉ là lời châm chọc mà thực sự là lời khuyên tốt cho bàn thống. Bàn thống hiểu ý, cười ngượng ngùng rồi dẫn Hoàng Húc và thế thân rời đi. Chúng đến rồi. Tất cả núp kỹ vào. Sử Hoán và Lý Thông căng thẳng nhìn đoàn người của Phi Tìm đang tiến lại gần. Mặc dù hôm nay Phi Tìm không cưỡi ngựa như mọi khi mà ngồi trong xe có che lọng, nhưng trong mắt Sử Hoán và Lý Thông, điều này không có gì bất thường. Xe che lọng là biểu tượng của các quan trọng triều đình, và nó còn khiến việc ám sát trở nên thuận lợi hơn. Vì ngồi trên xe, cơ thể sẽ ít dao động hơn so với cưỡi ngựa. Sử Hoán và Lý Thông trao đổi ánh mắt, cảm thấy cơ hội thành công có vẻ lớn hơn. Giờ thì phải hành động thôi. Lý Thông đưa ngón tay vào miệng, lấy chút nước bọt rồi giơ lên trời, cảm giác lạnh nhè nhẹ trên ngón tay cho thấy chỉ có gió nhẹ, hoàn toàn phù hợp để dùng cung tên. Làm thôi. Lý Thông nghiến răng nói. Dù trong lòng Lý Thông không thực sự muốn trở thành một liệt sĩ vì cuộc ám sát này, nhưng có cảm giác rằng cơ hội thực sự đang ở trước mặt. Thêm vào đó, Sử Hoán đang theo dõi chặt chẽ, nếu hắn viện cớ gì đó để rút lui, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Liều một phen, biết đâu vận may mỉm cười. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, ngay cả Lý Thông cũng sẽ cảm thấy khinh thường chính mình, vì vậy, cả hai ra tín hiệu cho người của họ chuẩn bị hành động. Con đường chính dẫn qua Long Thủ Nguyên men theo chân đồi, vòng lên dốc thoai thoải, và Sử Hoán cùng Lý Thông đang ẩn nấp ở lưng chừng đồi. Dần dần, đoàn quân dưới lá cờ ba màu của Phi Tiền đã tiến gần đến chân đồi. Cả Sử Hoán và Lý Thông đều bắt đầu thở gấp và căng thẳng hơn. Nhưng điều mà hai người không ngờ tới là đoàn người của Phi Tiền lại dừng lại ngay trước khi lên dốc, Sử Hoán và Lý Thông nhìn nhau, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Làm sao đây? Lý Thông khẽ hỏi. Sử Hoán không cam lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chờ thêm chút nữa. Tuy nhiên, họ tiếp tục chờ đợi nhưng không thấy đoàn người của Phi Tiền tiến lên. Thay vào đó, họ nhìn thấy một toán quân khác của Phi Tiền xuất hiện từ phía bên kia Long Thủ Nguyên. Bàn thống ung dung bước ra khỏi chiếc xe có che lọng, chỉ tay về phía nơi Sử Hoán và Lý Thông ẩn nấp, lớn tiếng nói, bọn cướp kia, còn không mau đầu hàng. Thật ra, đám quân tinh nhuệ của Phi Tiền từ lâu đã là bậc thầy trong việc ngụy trang trên chiến trường. Với những người như Sử Hoán và Lý Thông, dù tự cho rằng đã ẩn nấp kỹ càng, nhưng trong mắt những tay lính tinh nhuệ này, họ chẳng khác gì những con đà điểu chỉ biết chôn đầu xuống cát. Tiêu rồi. bị phát hiện rồi. Sử Hoán và Lý Thông gần như cùng lúc đứng dậy, nhìn nhau, và ra lệnh. Sử Hoán vung đao hét lớn, xông lên, Lý Thông cũng vung đao hét to, chỉ khác một chữ, xông ra. Trong khi Bàn Thống đang thu lưới bọn Sử Hoán và Lý Thông ở Long Thủ Nguyên, thì ở trong thành Trường An, Thái Diễm cũng đang chuẩn bị lên đường đến Thanh Long Tự. Mặc dù có chút không vui trong vài ngày qua, Thái Diễm cuối cùng vẫn đồng ý với Phi Tiềm, tham gia buổi luận đàm. Thái Diễm nhìn mình trong gương đồng, khoác lên mình bộ áo quan tiến sĩ màu đen và đỏ, khiến cô trông có phần ít mềm yếu hơn mà nhiều phần trang nghiêm hơn. Đi thôi, trên đường phố Trường An, không ít con cháu sĩ tộc vì buổi luận đàm ở Thanh Long Tự mà tụ họp, tranh luận và thảo luận. Không chỉ trong quán rượu hay quán trà, mà ngay cả khi đi trên đường, họ cũng không ngừng bàn cãi, thu hút thêm nhiều người tham gia. Trước cổng nhà họ Thái, từ lúc nào đã có một đám đông tụ tập như vậy? Ở giữa, hai ba người đang lớn tiếng tranh luận, xung quanh là một đám đông tụ tập, người thì lắng nghe, người thì hùa theo, tạo nên một cảnh náo nhiệt. Tránh ra, một vệ sĩ đi trước mở đường lớn tiếng quát, nhưng có vẻ như đám đông không nghe thấy gì giữa tiếng ồn ào. Dù Thái Diễm chỉ là một quan tiến sĩ, không phải quan to chức lớn, nhưng vệ sĩ của cô cũng không đông lắm, chỉ có 4-5 người đi theo. Đội ngũ không thể so sánh với các quan lớn 2.000 thạch có thể gõ chiên mở đường. Thôi, Thái Diễm vốn có tính cách ôn hòa, thấy đường chính bị chặn, cô không tức giận mà nhẹ nhàng nói, chúng ta không đi đường này nữa, đi cổng sau thôi. Vâng, dù có chút bực bội vì không hoàn thành nhiệm vụ mở đường, nhưng thấy Thái Diễm đã ra lệnh, các vệ sĩ cũng đành tuân theo, chuẩn bị quay lại và đi theo đường khác. Nhưng ngay lúc đó, một người trong đám đông bỗng trợn mắt, nhìn chằm chằm vào một vệ sĩ và hét lên, ngươi vừa đẩy ta phải không? Hả? Vệ sĩ ngạc nhiên, đang tụ tập trên đường. Một vệ sĩ khác phản ứng nhanh hơn, nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vã rút tay về để rút thanh đao bên hông ra, nhưng thay vì cầm được chuôi đao, tay hắn chạm phải mu bàn tay của một kẻ lạ mặt đang rút vũ khí. Không, hắn định báo động, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một lưỡi dao ngắn đã đâm sâu vào kẽ hở của giáp, đâm thẳng vào dưới xương sườn. Rút lui mau. Vệ sĩ đứng cạnh Thái Diễm ngay lập tức rút đao ra, bảo vệ cô và lui về phía phủ Thái gia. Bọn gian tặc ẩn mình trong đám đông đồng loạt bật dậy, rút dao ngắn giấu trong người, không màng đến ai là ai, cứ thấy người là chém. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ khắp phố xá, cửa tiệm. Tiếng la hét vang vọng, đám đông tán loạn bỏ chạy, một vài người thậm chí bị xô ngã xuống đất, ban đầu còn cố gắng bò dậy nhưng làm sao có thể. Giữa làn người hoảng loạn giẫm đạp, sau vài cú giẫm lên ngực, lồng ngực của họ lõm xuống, tiếng xương gãy vang lên, và sau khi nôn ra một ngụm máu, họ dần dần tắt thở. Chỉ trong chốc lát, con phố vốn nhộn nhịp náo nhiệt đã biến thành một địa ngục hỗn loạn đầy máu me. Chương 1746. Cùng nhau hay riêng biệt? Trong thành Trường An, hỗn loạn đột nhiên bùng lên. Những kẻ sĩ tộc mà bình thường luôn vênh váo, khinh thường người khác, giờ đây lại thảm hại hơn cả nông phu nông phụ. Có kẻ đang chạy thì trẹo chân, nhũng gối không chạy nổi, có kẻ lại tìm đại một chiếc bàn hoặc khung gỗ để giấu đầu, chỉ biết run rẩy trong sợ hãi. Tất nhiên, không phải tất cả đều như vậy, cũng có những sĩ tộc cùng với gia đình của mình đứng cạnh nhau, dựa vào tường, hoặc chui vào các cửa tiệm, cầm vũ khí sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ thù nào dám xông tới. Những người này không hề e ngại máu me bắn tung tóe hay những phần thi thể rải rác khắp nơi. Phần còn lại, đa phần là những người bình thường, chỉ biết la, imít, hét, chạy loạn khắp nơi, bò lăn bò lóc như những con ruồi mất đầu, cố tìm một kẻ hở để lẫn vào. Trong thành Trường An, không chỉ khu vực trước phủ họ Thái là điểm nóng duy nhất, mà ở nhiều nơi khác cũng vang lên tiếng thét thê lương đầy hỗn loạn. Những tên cướp, với máu tươi loang lổ trên thân mình, không rõ là máu của chúng hay của người khác, điên cuồng hét lớn, vung đao chém giết bất kỳ ai xuất hiện trước mắt. Trước phủ Thái, bọn cướp lẫn vào đám người hoảng loạn, lao tới với những lưỡi đao, giáo sáng loáng trong tay, chuẩn bị tấn công. Rút lui. Rút lui ngay, đội hộ vệ của phủ Thái vốn là những tinh binh do Phi Tiềm điều đến từ quân đội, dù ban đầu bị tấn công bất ngờ và mất hai người, nhưng những người còn lại nhanh chóng tập hợp, phối hợp với đám binh sĩ bảo vệ cổng lớn, tạo thành một đội hình vững chắc, bảo vệ phủ Thái và tạo thời gian cho Thái Diễm cùng những người khác lui vào bên trong. Không rõ vì sao, nhưng Thái Diễm không hoảng loạn như những phụ nữ yếu đuối khác khi gặp nguy hiểm, có thể do tính cách của nàng, hoặc do cuộc sống lưu lạc theo cha mình, Thái Ung, đã giúp nàng có phần nào kinh nghiệm đối mặt với tình huống nguy hiểm. Tuy rằng sắc mặt Thái Diễm có phần nhợt nhạt và bước chân hơi lảo đảo, nhưng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể. Hãy đóng cổng ngay. Đội trưởng hộ vệ, qua khóe mắt, thấy Thái Diễm đã vào trong cổng, liền nhanh chóng đá bay xác của một tên cướp vừa bị giết, dùng nó làm lá chắn để chặn đứng mấy lưỡi đao giáo đang đâm tới. Sau đó, ông vung đao, hạ gục một tên cướp, trong khi những vệ binh xung quanh cũng chém hạ vài tên khác. Những tên cướp còn lại chần chừ, thấy mình gặp phải đối thủ mạnh nên không dám tiến lên nữa, bắt đầu do dự, đối đầu với đám hộ vệ của Phủ Thái. Tiếng ầm ầm vang lên khi cánh cổng Phủ Thái được đóng kín. Leo lên tường. Lấy cung tên. Đội trưởng hộ vệ vẫn nắm chặt xác tên cướp xấu số, chẳng màng đến nội tạng của hắn rơi vãi trên đất, lớn tiếng ra lệnh, kẻ nào dám tới gần, giết không tha. Nghe lệnh, các vệ binh đáp lại bằng những tiếng hô dõng dạc. Hai vệ binh vác cung leo lên tường và bắn hạ hai tên cướp gần nhất. Nhóm cướp bên ngoài, thấy không chiếm được lợi thế, nhìn nhau rồi chia nhau tản ra, bỏ lại một con phố ngập tràn máu và xác chết. Đội trưởng hộ vệ thở phào, ném xác tên cướp xuống, rồi ra lệnh mở cửa cho quân lính rút vào trong. Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng bên hông đội trưởng có một vết cắt sâu, máu chảy ra đã thấm đỏ nửa bộ áo giáp của ông. Khắp thành Trường An, những con phố từng đông đúc giờ biến thành những bãi chiến trường đầy xác chết, với máu văng khắp nơi. Bọn cướp giống như những con quỷ đói từ địa ngục thoát ra, cướp bóc tài sản, đoạt mạng người, trong cơn cuồng loạn không kiểm soát. Chúng không để ý rằng trong thành đã có nhiều mũi tên lửa phóng lên trời để truyền tin báo động. Tại phủ tướng quân, ngay từ lúc xây dựng, nơi này đã được thiết kế như một pháo đài giữa thành. Khi bạo loạn bùng nổ, các cánh cổng của phủ lập tức được đóng chặt. Binh lính mang giáp nặng đứng gác trên tường thành, cầm chắc trường thương, đại thuẫn, cung mạnh và nỏ lớn, sẵn sàng bắn hạ bất kỳ kẻ nào dám bén mảng tới gần, biến chúng thành những con nhím khốn khổ trên quảng trường trước phủ. Khi vừa nhận được tin bạo loạn, Phi Tiền đã lập tức lên đài quan sát trong phủ, sắc mặt lạnh lùng nhìn ra khói lửa bốc lên từ các nơi trong thành, nghe rõ những tiếng la hét, khóc lóc vọng lại từ ngoài phủ. Truyền lệnh. Phi Tiền nghiến răng ra lệnh, điều binh lính của Từ Công Minh vào thành dẹp loạn. Ngoài ra, hãy dựng đại kỳ của ta tại đây. Ngay sau đó, những tín hiệu bằng pháo và trống lập tức được truyền đi từ phủ tướng quân. Đại kỳ ba màu cũng được dựng lên trên đài cao, khiến các lính tuần tra và binh lính trong thành reo hò, khí thế trở nên mạnh mẽ hơn ba phần. Tiếng lách cách của những mũi tên truyền tin lửa vang lên, cùng với khói đen từ thuốc súng, trở thành những dấu hiệu rõ ràng, ngay cả trong đêm tối. Trong những khoảnh khắc hỗn loạn ban đầu, tiếng trống trận vang lên, và chẳng bao lâu sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng gõ của vô số chiếc mỏ nhỏ dần tràn ngập khắp nơi, khiến người nghe dựng đứng lông tóc. Từ Hoảng là người đầu tiên dẫn đầu đoàn kỵ binh tiến vào thành từ phía Tây, nhanh chóng thay thế các lính tuần tra bảo vệ các vị trí trọng yếu. Kỵ binh của ông tiến lên như một cơn sóng dữ, quét sạch những tên cướp trên các con phố, nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám cản đường thành bùng máu. Từ Hoảng tiến tới trước cổng phủ tướng quân, nhảy xuống ngựa và cúi chào. Hãy truyền lệnh của Phi Tiền, trong vòng hai canh giờ, phải diệt hết bọn cướp. Một vệ binh của phủ tướng quân lớn tiếng tuyên đọc mệnh lệnh của Phi Tiền. Vâng, Từ Hoảng nhận lệnh, lập tức quay lại dẫn kỵ binh rời khỏi phủ tướng quân, để lại những tên cướp xấu số bị giẫm nát dưới móng ngựa. Với đại kỳ của Phi Tiền tung bay trên đài cao, những tên cướp đầy máu trên mặt ngay lập tức hoảng sợ. Chết tiệt! Không phải hắn đã ra khỏi thành rồi sao? Chết rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Nhưng Từ Hoảng không để bọn chúng có nhiều thời gian để suy nghĩ, đội kỵ binh tinh nhuệ vài trăm người của ông nhanh chóng tiêu diệt các nhóm cướp đang chạy tán loạn trên bốn con phố, rồi bắt đầu tiến hành lùng sục các ngõ ngách, truy đuổi bọn chúng như lũ chuột, và bất cứ kẻ nào gặp phải kỵ binh đều bị chém làm đôi hoặc bị giẫm nát dưới vó ngựa. Sau khi thanh trừng một khu phố, binh lính tuần tra của thành được lệnh tiếp quản, lập hàng phòng thủ và bắt đầu truy lùng những kẻ còn sót lại, Từ Hoảng lại dẫn quân tới khu vực khác. Khi lực lượng bộ binh tiếp viện cũng kịp đến, trật tự đã được vãn hồi ở hai bờ sông Vị Thủy và trong thành Trường An. Dù một số nơi đã bị cướp bóc sạch và phóng hỏa, nhưng các đám cháy nhanh chóng được dập tắt, chỉ còn lại những cột khói đen và đống thi thể, chân tay cụt, bị dạt sang hai bên đường. Từ Hoảng dẫn theo một số hộ vệ trở lại quảng trường trước phủ tướng quân, nhảy xuống ngựa, rồi lấy những chiếc đầu lâu treo trước ngựa xuống và đặt trước cổng phủ. Các hộ vệ của ông cũng đặt những chiếc đầu lâu khác, chất thành một ngọn núi nhỏ bằng đầu người. Những chiếc đầu nhuốm đầy máu giống như những viên thịt bò cuộn trong tương cà chua, với đôi mắt chết chóc trợn trừng. Máu đông đặc chảy qua các khe đá xanh, từ từ rỉ ra. Bên cạnh đó, một vài tên cướp bị trói chặt, bị ném xuống đất như lũ lợn chờ mổ thịt. Thẩm vấn ngay. Phi tìm ra lệnh. Ông liếc qua đám xác chết, rồi lập tức ra quyết định. Giờ đây, máu me và thi thể đã không còn ảnh hưởng đến ông như trước nữa. Ông chỉ cảm thấy bực bội và bối rối, không rõ những tên cướp này từ đâu tới. Chẳng phải chúng đã bị vây bắt tại Long Thủ Nguyên sao? Hay ngoài nhóm ở Long Thủ Nguyên, còn có một nhóm khác? Những kẻ cướp, khi bị bắt, đã nhanh chóng khai báo tất cả. Trước đó chúng hung hăng như những con quỷ đói, nhưng giờ lại sợ hãi khóc lóc như những đứa trẻ bị trấn áp bởi đám hộ vệ của Từ Hoảng. Chẳng mấy chốc, chúng khai ra mọi thứ. Sau khi xem báo cáo thẩm vấn, Phi Tìm không khỏi sửng sốt. Những kẻ bị bắt đa phần chỉ là đám lưu manh lang thang quanh khu vực Tam Phụ. Chúng chỉ nhân cơ hội mà cướp bóc, chứ không phải là những kẻ chủ mưu. Những kẻ thực sự lên kế hoạch đã phần lớn bị giết trong các cuộc chiến trước đó. Du hiệp, lưu manh lang thang. Phi Tìm thở dài, rồi ra lệnh, hãy truy lùng tất cả bọn chúng. Chính những kẻ lang thang vô lại này mới là nguyên nhân khiến tình hình hỗn loạn leo thang. Nếu không có chúng, có lẽ cuộc bạo loạn sẽ không trở nên tồi tệ đến vậy. Chúng đã nhận tiền và đồng ý giúp đỡ nhóm chủ mưu, nhưng khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng liền nảy sinh lòng tham, quyết định tham gia cướp bóc thêm. Ở thời Hán, việc báo thù máu mủ ruột thịt không chỉ được xã hội chấp nhận mà còn được luật pháp khoan dung. Do đó, những kẻ lang thang này nghĩ rằng đây là cơ hội kiếm tiền dễ dàng, và không chút do dự tham gia. Nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, một số trong bọn chúng tỉnh táo hơn đã bỏ chạy, trong khi những kẻ ngu ngốc còn lại tiếp tục cướp bóc, và bị Từ Hoảng tóm gọn. Với người dân thường, những du hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy có thể là hình ảnh của công lý và hy vọng. Nhưng với những kẻ thống trị, đám người này lại là mối đe dọa tiềm ẩn, sẵn sàng bị lợi dụng và kích động như hôm nay. Du hiệp, lưu manh lang thang, sự kiện này đã khiến Phi Tìm hoàn toàn mất hết thiện cảm với giới du hiệp. Trong số họ có thể có người tốt, nhưng đa phần giống như những kẻ hành động theo ý thích, không tuân theo quy tắc hay pháp luật. Phi Tìm muốn xây dựng một hệ thống chính trị trật tự, mạnh mẽ, và những người như du hiệp không còn chỗ đứng trong đó. Vụ ám sát Thái Diễm trước Phủ Thái cũng được báo cáo lại cho Phi Tìm. Sự việc này càng củng cố quyết tâm loại bỏ những yếu tố bất ổn khỏi thành Trường An. Dù Thái Diễm không bị thương, nhưng sự việc vẫn khiến Phi Tìm dấy lên nhiều nghi vấn. Những kẻ này rốt cuộc nhắm vào ai? Nhắm vào ta sao? Có vẻ không phải. Nếu không có cuộc tấn công này, Phi Tìm đã rời khỏi thành và đến Thanh Long Tự, và sự việc này cũng sẽ không bị bại lộ. Vậy là chúng nhắm vào người khác? Thái Diễm chẳng hạn. Điều đó cũng không hợp lý. Dù Thái Diễm bị đe dọa, nhưng đám cướp không tỏ ra muốn giết nàng đến cùng, mà khi gặp phải kháng cự mạnh, chúng đã bỏ chạy. Vậy mục tiêu thực sự của chúng là gì? Khi Phi Tìm còn đang suy ngẫm, Bàn Thống, vừa từ Long Thủ Nguyên trở về, bước vào. Vốn tưởng rằng dẹp xong bọn cướp tại Long Thủ Nguyên là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sự hỗn loạn trong thành Trường An như một cú tát vào mặt ông. Sắc mặt Bàn Thống xám xịt như chảo than, ông lập tức tiếp tục chỉ đạo cuộc thẩm vấn lần hai. Mặc dù không bắt được kẻ nào sống sót trong nhóm cướp trong thành, nhưng những manh mối còn sót lại đã chỉ ra nhiều điều. Khi Bàn Thống thu thập đủ chứng cứ, ông mang báo cáo đến gặp Phi Tiền. Thưa chủ công, có vẻ như chúng ta đang đối phó với hai nhóm khác nhau, hai nhóm sao? Phi Tiền vừa xem báo cáo vừa hỏi lại. Bàn Thống gật đầu, hạ giọng nói, ở Long Thủ Nguyên, nhóm cầm đầu là hai người, một tên là Sử Hoáng, tự là Công Lưu, người quận bái. Hắn đã bị giết tại chỗ. Tên còn lại là Lý Thông, tự là Văn Đạt. Cả hai đều được phái tới. Phi Tìm lặng lẽ gật đầu. Còn nhóm trong thành, không còn ai sống sót để thẩm vấn, Bàn Thống tiếp tục, thành đang bị phong tỏa để truy bắt những kẻ còn sót. Nhóm này khoảng 20 tên, đến từ đầu năm nay. Một số đến vào khoảng tháng 6, 7. Chúng thuê một ngôi nhà ở phường Trường Quý trong thành. Chủ nhà có vẻ không liên quan gì tới chúng, vì hắn đã bị giết và giấu xác trong nhà kho. Xác của hắn vẫn chưa thối rữa, chắc chỉ mới bị giết gần đây. Chắc hẳn chủ nhà đã yêu cầu chúng cung cấp giấy tờ tùy thân, và khi chúng không có, để tránh bị tố giác, chúng quyết định giết hắn. Nghĩa là, sự việc này bắt đầu từ chính sách bảo giáp liên cư của Phi Tiền. Khi dân số trong thành được thống kê, nhóm cướp không thể trốn tránh nữa. Họ phải đối mặt với việc bị phát hiện và bắt giữ, hoặc phải chạy trốn khỏi thành Trường An. Thêm vào đó, tin đồn về việc Phi Tiền sẽ tới Thanh Long Tự khiến chúng nghĩ rằng thành sẽ giảm bớt phòng bị, vì vậy chúng đã mua chuộc đám du hiệp và gây ra cuộc bạo loạn này. Bàn thống có vẻ do dự, nhưng cuối cùng ông nói, ngoài ra, chúng ta đã thu được một vài thứ, những vật chứng được trình lên. Khi nhìn thấy, Phi Tiền không khỏi trợn tròn mắt. Chương 1747. Ai nói ai tin ai thật ai giả trong đống binh khí được đưa lên, ngoài những thứ thông thường như dao ngắn, giáo dài, cung lớn, giáp nhỏ, vân vân, có một điều khiến Phi Tiền ngay lập tức chú ý, đó là có ba cây nỏ lẫn trong số vũ khí này. Nỏ là loại vũ khí có kết cấu phức tạp hơn và đòi hỏi nguyên liệu chế tác đặc biệt, không giống như cung tên có thể được làm đơn giản từ tre nứa. Một chiếc cung đơn giản có thể làm từ tre, nhưng nỏ thì khác. Nguyên liệu thông thường khó đạt yêu cầu, và chỉ những xưởng sản xuất đặc biệt mới có thể chế tạo. Ba cây nỏ trước mắt có vẻ rất quen thuộc. Phi Tiền cầm lấy một chiếc nỏ, tháo cơ cấu bắn ra một cách thuần thục. Lật mặt trông lên, ông thấy ký hiệu đặc biệt khắc trên cơ nỏ. Đây là nỏ của họ Hoàng, giọng của Phi Tiền trầm xuống. Do Phi Tiền đã cải tiến nhiều bộ phận của nỏ, nên nỏ do xưởng của ông sản xuất có khác biệt rõ rệt so với nỏ truyền thống của nhà Hán, không thể thay thế cho nhau. Từ thời Vương Mãn, chính quyền đã cấm sản xuất và sử dụng binh khí trong dân gian. Mặc dù lệnh cấm này về sau không còn hiệu lực, nhưng nỏ vẫn trở thành vũ khí độc quyền của triều đình, và không phải xưởng nào cũng có thể chế tạo. Nếu không nhờ ông già nhà họ Hoàng có trong tay những thợ thủ công lành nghề và kỹ thuật từ thời Xuân Thu, thì e rằng họ cũng khó có thể chế tạo được những loại nỏ từ cỡ cầm tay đến cỡ lớn như cổ xe bắn nỏ. Vì thế, ba cây nỏ này chắc chắn là do xưởng của họ Hoàng sản xuất. Vấn đề là làm thế nào chúng bị tuồn ra ngoài? Hoặc từ đâu chúng xuất hiện? Đây là nỏ sáu thạch, Phi Tiền đặt nỏ xuống, giật nhẹ dây nỏ, xem xét các vết mòn trên thân nỏ rồi nói, nhìn những dấu vết này, có vẻ chúng đã được sử dụng một thời gian, không phải là nỏ mới xuất xưởng. Và cơ nỏ không có số hiệu. Điều này có nghĩa là nỏ này ít nhất được sản xuất trước năm Diên Bình thứ hai. Bàn thống lặng lẽ gật đầu. Đây là do nhóm nào dùng? Phi Tiền hỏi. Bàn thống cúi đầu đáp, là của nhóm trong thành, có lẽ vì nỏ khó cất giấu và khó mang theo hơn cung, hoặc vì lý do nào đó mà nhóm của Sử Hoán và Lý Thông không sử dụng nỏ, chỉ dùng cung tên. Tình huống này khiến Phi Tiền cảm thấy đau đầu. Nếu hai nhóm người này không liên quan đến nhau, vậy thì họ có mối liên hệ nào không? Hay họ hoàn toàn không quen biết nhau? Phi Tiền xoay xoay cây nỏ cũ trên tay, trên đó không chỉ có vết gỉ đồng mà còn cả những vết máu còn sót lại. Hai nhóm này. Phi Tiền hỏi, thật sự không phải cùng một phe, bàn thống đáp, tôi đã thẩm vấn Lý Thông, hắn hoàn toàn không biết về chuyện này. Tôi nghĩ nếu hai bên có liên hệ, ít nhiều cũng phải có sự trao đổi. Sao có thể hoàn toàn không nhận ra nhau? Hơn nữa, nếu Lý Thông đã cầu sống, hắn sẽ không cần che giấu sự thật về những người đã chết. Phi Tiền suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thật vậy, nhưng chính điều này khiến nguồn gốc của nhóm người trong thành càng trở nên bí ẩn. Theo thời gian, nhóm này đã ẩn nấp trong thành ít nhất nửa năm, chủ nhà mà họ thuê đã bị giết, để lại những manh mối duy nhất là những chiếc nỏ nhà họ Hoàng. Nỏ này không phải mới, nên rất khó truy vết. Từ năm Diên Bình thứ ba, khi xưởng sản xuất được mở rộng, quá trình sản xuất được chia thành nhiều công đoạn ở các xưởng khác nhau trước khi lắp ráp cuối cùng tại Trường An. Vì vậy, từ thời điểm đó trở đi, tất cả các bộ phận quan trọng của vũ khí đều có số hiệu. Cơ nỏ mà Phi Tiền đang cầm không có số hiệu, ông tiếp tục tháo rời hai cây nỏ còn lại, và cuối cùng, trên một trong số đó, ông tìm thấy một dãy số. Sau khi nhìn kỹ, ông trầm ngâm một lát rồi giao cho bàn thống và nói, đây là của năm Diên Bình thứ ba. Đi kiểm tra xem số hiệu này thuộc về xưởng nào. Dĩ nhiên, những nỏ này có thể là vũ khí bị bỏ rơi trên chiến trường và bị ai đó nhặt được, nhưng nếu không phải thì sao? Nỏ tuy dễ sử dụng nhưng có kết cấu phức tạp hơn cung rất nhiều. Nếu không quen thuộc với nỏ, ngay cả việc bảo dưỡng cũng đã khó, chưa nói đến việc tháo lắp. Ba cây nỏ này vẫn còn sử dụng được sau ngần ấy thời gian, và thậm chí được đưa vào thành Trường An. Điều này chắc chắn không phải do những người bình thường thực hiện. Phi Tiền nhìn đống vũ khí dưới sảnh, ngắm những vết máu còn sót lại trên chúng, chợt cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Cảm giác này khiến ông lo lắng không yên. Trước đó, khi bị ám sát lần đầu ở Trường An, ông không có cảm giác bất an như bây giờ, ngay cả khi nghe tin có kẻ thù đang ẩn nấp, ông cũng không cảm thấy gì. Nhưng từ khi nhìn thấy ba cây nỏ nhà họ Hoàng, cảm giác lo lắng trong lòng ông bỗng trỗi dậy, khó mà kìm nén. Ngoài sân, những chiếc lá còn sót lại trên cành đã không thể chịu nổi gió lạnh, chúng rơi khỏi cành, lăn lộn trong gió rồi bay xa, rời bỏ nơi chúng từng sinh ra và phát triển. Phi Tiền bỗng nhiên hiểu tại sao Tào Tháo lại giết người trong mộng, không biết đã bao lâu trôi qua, Bàn Thống trở lại, mồ hôi nhễ nhại, hắn ngập ngừng nói, bẩm chủ công. Chúng tôi không tìm thấy số hiệu này. Phi Tiền cau mày, sao cơ? Không phải là ông nghe không rõ lời Bàn Thống, mà việc không tìm thấy số hiệu này chỉ có thể có một khả năng, cây nỏ này được sản xuất tại xưởng của họ Hoàng ở Kinh Tương. Chỉ có xưởng ở Kinh Tương mới sản xuất vũ khí tương tự xưởng ở Trường An nhưng không đăng ký số hiệu tại Quảng Trung. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Phi Tiền lại không khỏi lo lắng. Ông nhẹ nhõm vì không phải là vấn đề xảy ra từ xưởng của mình. Dù không thể hoàn toàn loại trừ nguy cơ trong nội bộ, nhưng ít nhất, tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, ông lo lắng về việc xảy ra tại Kinh Tương, nơi ông không thể kiểm soát trực tiếp. Rốt cuộc, vấn đề đã xảy ra từ đâu? Nếu chỉ là buôn bán nỏ trái phép, thì không sao. Nhưng nếu đây là một âm mưu khác? Ở Kinh Tương, Phi Tiền suy ngẫm, rồi nói với Bàn Thống, nhờ ngươi đi gặp công tử Lưu Kỳ, bảo anh ta nhận diện những người trong nhóm ở thành Trường An. Ngươi biết phải nói thế nào rồi chứ? Cũng có thể nhóm này đến để cứu Lưu Kỳ. Bàn Thống hiểu ý, liền đáp, thuộc hạ hiểu rồi, sẽ làm cho công tử Lưu nói ra mọi điều cần thiết. Và hãy cử người đi điều tra quanh khu vực nhóm này trú ẩn. Sau nửa năm sống trong thành, chắc chắn sẽ có người từng thấy điều gì đó. Bàn Thống gật đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi sảnh để thực hiện nhiệm vụ. Nghe tin trong thành xảy ra hỗn loạn, Lưu Kỳ cảm thấy mình không nên vui mừng trên nỗi khổ của người khác, nhưng không thể kìm nén được nụ cười. Anh đi lại trong phòng, vừa cười vừa tự nhủ, đáng đời. Kẻ giả nhân giả nghĩa làm sao có thể lừa gạt thiên hạ? Thì ra thiên hạ vẫn còn những người hành hiệp trượng nghĩa. Thật tiếc vì chưa thể hoàn thành đại sự, Lưu Kỳ cứ đi qua đi lại, vừa cười vừa thở dài, không hề tỏ ra lo lắng hay cảm giác bị giam cầm, giống như một người bình thường đứng ngoài cuộc, coi sự kiện này như một món mồi nhắm để giải trí lúc ăn tối. Vì vậy, khi nghe tin Bàn Thống đến tìm, Lưu Kỳ đã vô cùng hoảng sợ. Bàn Thống với khuôn mặt đen sì bước vào, liền nói thẳng, Lưu công tử, ngài sắp gặp tai họa rồi. Không, Lưu Kỳ vốn đã hơi lo lắng, nghe Bàn Thống nói như vậy thì lập tức sững người, suýt ngã khuỵu xuống đất. Ngài Bàn, Lưu Kỳ phản ứng, tôi ở đây, không làm gì sai, sao tai họa lại ập xuống đầu tôi? Bàn Thống nhìn Lưu Kỳ chằm chằm, hỏi, Lưu công tử, ngài có biết chuyện trong thành ngày hôm nay không? Lưu Kỳ phản xạ định chối, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng có lẽ không thể chối bỏ chuyện lớn như thế này. Tôi có nghe qua đôi chút. Bàn Thống bật cười lạnh lùng, không nói thêm gì. Trên đường đến đây, Bàn Thống cũng đã suy nghĩ về khả năng Lưu Biểu phái người đến cứu Lưu Kỳ, nhưng thực tế cho thấy, dù Lưu Kỳ sống cạnh phủ tướng quân, với sự canh gác nghiêm ngặt, không có dấu hiệu nào cho thấy nhóm kẻ thù đột nhập vào khu vực của Lưu Kỳ. Hơn nữa, từ khi Lưu Kỳ rời Kinh Tương, ông ta luôn bị giám sát chặt chẽ, khó có khả năng liên lạc với nhóm sát thủ. Nếu Lưu Kỳ thực sự có tâm cơ sâu rộng đến mức điều khiển được những kẻ sát thủ này, ông ta đã không dễ dàng thất bại như thế khi ở Ích Châu. Vậy nên việc cho rằng Lưu Kỳ có liên quan đến nhóm sát thủ này là không hợp lý, tuy nhiên, điều đó lại đặt ra một câu hỏi khó hiểu khác. Liệu đây có phải là một cuộc giải cứu đơn phương mà Lưu Kỳ không hề hay biết? Hoặc liệu những người đầu tiên đến chỉ là những kẻ tiềm phục, và những người đến sau mang theo lệnh mới? Bàn Thống không biết chính xác. Nhưng điều đó không ngăn hắn dùng tình huống này để đe dọa Lưu Kỳ. Ít nhất, những cây nỏ nhà họ Hoàng là bằng chứng rõ ràng cho thấy nhóm sát thủ này có khả năng đến từ Kinh Tương. Người đâu? Bàn Thống hét lớn, liếc nhìn Lưu Kỳ đang đổ mồ hôi hột, mang lên cho công tử xem. Tiếng giáp sắt va chạm vang lên khi các binh sĩ mặc áo giáp bước vào, trên tay họ cầm những chiếc đầu người, trông như những thần chết xuất hiện giữa đời thực. Máu trên những chiếc đầu đã gần như khô cạn. Nhưng những sợi tóc dài vẫn bị giật ngược lên, làm da mặt của các xác chết biến dạng, tím tái. Thịt, thịt thịt. Rầm rầm. Những chiếc đầu bị ném xuống sàn nhà, lăn tròn như những quả bóng thịt. Một trong số những cái đầu lăn về phía Lưu Kỳ, khiến ông ta sợ hãi đến mức vội vàng giơ tay áo che mặt, hai chân đạp loạn xạ để đá cái đầu sang bên cạnh. Bàn thống nhìn chằm chằm vào biểu cảm và hành động của Lưu Kỳ, cố gắng đánh giá phản ứng của ông ta. Lưu công tử. Bàn thống nghiêm nghị gọi. Lưu Kỳ run rẩy nghe lệnh, từ từ buông tay áo xuống, lộ ra hai con mắt đầy sợ hãi. Ngài nghĩ rằng cuộc hỗn loạn trong thành hôm nay là nhắm vào phi tướng quân sao? Bàn thống cười lạnh, ha ha, mục tiêu là ngài đó. Cái gì? Lưu Kỳ bối rối không hiểu. Không rõ sao? Bàn thống tiếp tục hỏi. Lưu Kỳ ngơ ngác lắc đầu. Bàn thống liếc mắt một chút rồi giải thích, phi tướng quân hôm nay rời thành để đến Thanh Long Tự, nhưng vừa ra khỏi thành, liền có loạn trong thành. Nếu thực sự muốn ám sát tướng quân, tại sao không chọn thời điểm khác? Lưu Kỳ nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc, vậy thì ý ngài bàn là gì? Bàn thống mỉm cười, nói, nếu mục tiêu không phải là phi tướng quân, thì ai trong thành này có thân phận cao quý hơn ngài, đáng để bọn chúng dốc toàn lực tấn công? Lưu Kỳ sững sờ, dần dần chuyển ánh mắt về phía những cái đầu nằm lăn lóc trên sàn, cảm thấy họng mình nghẹn cứng, điều này. Những tên sát thủ này đã gây náo loạn trong thành không phải để đánh lạc hướng cứu ngài. Bàn thống lạnh lùng nói, chúng đến để lấy mạng ngài. Cái gì? Lưu Kỳ, đầu óc vốn đã rối tung, lại càng thêm hoang mang, vô thức thốt lên một lần nữa, hy vọng có được lời giải thích rõ ràng hơn. Nếu ngài chết ở đây, phi tướng quân sẽ chẳng có lợi lộc gì cả. Bàn thống cười khẩy, nhưng với một số người khác, cái chết của ngài sẽ mang lại lợi ích lớn. Lưu Kỳ mở to mắt, dần dần để lộ ánh nhìn thù hận. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông lại dịu xuống, không thể nào, chẳng lẽ. Bàn thống chỉ mỉm cười, nhướng mày một cái, chuyện này rõ ràng như ban ngày rồi, hôm nay ta đến đây, ngoài việc thông báo cho công tử biết về tình hình, còn muốn công tử giúp ta xác định danh tính những kẻ này. Hãy để những người thân cận của ngài nhận diện xem có ai quen thuộc không. Lưu Kỳ liên tục gật đầu, vội vàng quay sang nói với các cận vệ của mình, ngài bạn nói rất có lý. Nhanh lên, nhanh chóng nhận diện xem trong đám người này có ai là người quen không. Chương 1749. Oan hay không oan cũng phải đợi tuyết rơi đêm qua có một cơn gió lạnh, thổi đến một đám mây đen vô tận, cái lạnh lại một lần nữa bao trùm thành Trường An. Không lâu sau bình minh, tuyết bắt đầu rơi lác đác, một hai canh giờ sau, tuyết đã phủ trắng lên thành Trường An. Mùa đông giá rét không phải là thời gian dễ chịu đối với dân chúng nhà Hán, những người đã quen với thời tiết ấm áp hàng trăm năm. Vì đây là đợt tuyết đầu mùa, mặc dù tuyết rơi nhưng chưa đến mức cản trở việc đi lại của mọi người. Chỉ có điều, trận bão táp máu me hôm qua đã khiến lòng người trong thành Trường An vẫn chưa ổn định, giống như những bông tuyết đang bay đầy trời, không biết bao giờ mới có thể hạ xuống đất. May mắn là nhờ sự ứng phó nhanh chóng của Phi Tiên, thành Trường An không chịu nhiều tổn hại lớn. Trên các con đường, binh lính đã bắt đầu đi tuần và giữ trật tự, dân chúng cũng dần thò đầu ra khỏi nhà, giống như những con chuột chuỗi thận trọng. Sau khi xác nhận rằng tình hình đã an toàn, họ thử bước ra đường, mắt vẫn lộ vẻ sợ hãi, như thể sẵn sàng quay lại hang bất cứ lúc nào. Cả thành Trường An đã tạm thời bước vào chế độ quân quản. Các đội binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí đi tuần tra chậm rãi trên đường phố, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Sự nghiêm nghị của các binh sĩ phần nào cũng khiến người dân rời khỏi nhà cảm thấy an tâm hơn. Đối với dân chúng, những biến động trong giới chính trị xa vời không tác động mạnh bằng việc lượng thóc gạo trong nhà có thay đổi hay không. Dù chiếm số đông trong dân số, nhưng do tầm nhìn hạn hẹp, những gì họ có thể thấy được còn nhỏ hơn nhiều so với những gì người ta tưởng. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những vết máu trên đường phố nhanh chóng bị tuyết che phủ, sau đó lại bị những người vận chuyển và binh lính đi qua dẫm đạp, trở nên lầy lội, giống như những vệt bột màu tím đen bị văng tung tóe trên mặt đất. Dù có muốn dọn dẹp cũng không phải chuyện dễ dàng. Người dân thường, dù vẫn còn mang nỗi sợ hãi, nhưng vẫn buộc phải ra ngoài mua sắm, vì không ai biết tuyết sẽ rơi bao lâu, có thể là chỉ một hai ngày, cũng có thể kéo dài đến ba bốn ngày. Thậm chí là 7, 8 hay 10 ngày cũng không phải chuyện hiếm. Nếu không tranh thủ lúc tuyết còn rơi nhẹ để mua sắm thêm vật dụng dự trữ, thì khi tuyết chất đóng ngoài cửa, việc đi mua sắm sẽ trở thành một vấn đề lớn. Ngoài nhu yếu phẩm hàng ngày, còn có một số lượng lớn người ra ngoài để nhanh chóng đổi tiền thành vật dụng. Trường An từng trải qua chiến loạn, nên nhiều dân chúng vẫn còn nhớ. Trận hỗn loạn bất ngờ hôm qua khiến không ít người nghĩ rằng chiến loạn sắp đến một lần nữa. Cộng thêm tuyết rơi, dân chúng bắt đầu lo lắng rằng tiền bạc sẽ mất giá, nên nhanh chóng ra ngoài đổi tiền lấy hàng hóa. Xét cho cùng, việc người dân đổ xô đi mua sắm không phải vì họ ngu ngốc, mà là vì họ sợ hãi, vì họ không cảm thấy an toàn. Không phải ai cũng như những công tử thế gia, có thể thay 3-4 bộ y phục mỗi ngày và có đủ áo ấm. Nhiều người dân nghèo khổ phải chịu đựng những ngày tuyết rơi bằng cách cuốn mình trong những chiếc chăn rách tả tơi, nhồi đầy cỏ khô. Đối với đa số người dân, chỉ khi nắm trong tay hàng hóa, họ mới có thể phần nào yên lòng. May mắn thay, để trấn an dân chúng, Phi Tiên đã ra lệnh cho các cửa hàng gạo và tạp hóa mở cửa hoạt động bình thường, và thậm chí trợ giá một phần, khiến giá cả sau cơn hoảng loạn không tăng vọt. Điều này cũng giúp những con chuột chuỗi bước ra khỏi nhà cảm thấy an tâm hơn. Thêm vào đó, với sự hiện diện của binh lính tuần tra, trật tự mua sắm của dân chúng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, việc dân chúng Trường An và vùng lân cận chi tiêu đột ngột cũng thúc đẩy dòng chảy tiền tệ. Và với mỗi lần giao dịch hàng hóa, Phi Tiên có thể thu được một phần doanh thu. Vì vậy, cũng khó mà nói hành vi này là đúng hay sai. Người nghèo có nỗi lo của người nghèo, người giàu có mối bận tâm của người giàu. Đối với các công tử thế gia, họ không cần lo lắng về việc ăn uống. Nếu một công tử thế gia còn phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo của mình, thì điều đó có nghĩa là họ đã bị đẩy ra khỏi tầng lớp thượng lưu. Mối quan tâm của các công tử thế gia chính là bước tiếp theo của Phi Tiên. Theo dõi động thái của các tầng lớp chính trị là cách duy nhất để họ có thể giành được phần ngon nhất trên bàn tiệc. Viên Đoan thà ngồi cạnh lò sưởi, vươn tay hứng lấy hơi ấm từ lửa than, còn hơn rời khỏi tiểu đình trong sân để vào đại sảnh. Không phải vì Viên Đoan có sở thích kỳ lạ, mà là vì chỉ ở nơi như thế này, ông ta mới không phải lo lắng về việc có người nghe lén. Viên Đoan đã có một đêm không ngủ yên, trằn trọc suốt nửa đêm. Khi trời chưa kịp sáng, ông đã dậy, mặc chiếc áo khoác dày và bước ra sân. Ông bảo gia nhân mang đến một lò than, hâm nóng chút rượu, vừa từ từ uống vừa suy nghĩ. Cái đình nhỏ này nằm ở phía tây sân, xung quanh chỉ có vài cây cối, không có ao hồ, nên tầm nhìn cũng khá thoáng đãng. Tuyết rơi nhưng không quá lạnh. Lạnh nhất là khi tuyết tan, vì vậy Viên Đoan ngồi trong đình, mặc dù gió lùa tứ phía, nhưng với một lò than, cũng không đến mức không thể chịu đựng. Nói đến Viên Đoan, ông ta cũng từng vài lần thử trèo lên nấc than quyền lực, mong được ngồi vào một chiếc bàn lớn hơn, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị đạp xuống. Việc ông ta không bị Phi Tiên trừng phạt nặng nề không phải vì Phi Tiên không biết, mà là vì hành động của Viên Đoan chỉ là những thủ đoạn đấu đá chính trị bình thường. Những trò như nói bóng gió, đổ tội oan, ngầm đả kích, hai mặt hai lòng. Trong mắt người bình thường, đó là hành vi rất tồi tệ. Nhưng trong giới chính trị, đó là những chiêu trò hết sức bình thường. Nếu không thể đối phó với những chiêu này, thì không thể trụ vững trong giới chính trị. Ông ta đã đánh giá thấp mức độ yêu thích của Phi Tiên đối với bàn thống. Nói cho đúng, lỗi của bàn thống trong vụ này cũng có, nhưng Viên Đoan chỉ là mượn gió bẻ măng, tìm cách đá bàn thống khỏi vị trí để thế chỗ. Mà ngược lại, cũng vì bàn thống còn trẻ, chưa đủ chín chắn, nếu không có sai sót, Viên Đoan cũng chưa chắc đã dám hành động. Nhưng thất bại là thất bại. Viên Đoan vốn nghĩ rằng mình sẽ phải chịu khổ trong một thời gian dài, vì đó là cái giá phải trả cho việc đấu tay đôi với bàn thống. Vì vậy, việc Viên Đoan lấy cớ bệnh tật để ở nhà chính là cách ông ta tỏ ý thừa nhận thất bại, giống như một con chó lăn ngửa bụng lên để xin tha thứ. Kết quả cũng không tệ. Phi Tiên đã ra lệnh điều ông ta rời khỏi chức vụ trước đây, thay vào một vị trí nhàn rỗi tại Đốc Vận Tàu. Khi Viên Đoan đích thân đến phủ tạ ơn Phi Tiên, mặc dù không được gặp mặt, nhưng nghe thấy bốn chữ làm việc cẩn thận, ông hiểu rằng thời gian chịu khổ đã tạm kết thúc, giai đoạn tiếp theo là phải làm việc cẩn thận, không chỉ để những người khác tiếp tục mà quan trọng hơn là phải khiến Phi Tiên hài lòng. Chỉ có điều, đó không phải là xóa bỏ mọi tội lỗi cũ, mà là làm việc cẩn thận, phần nào mang hàm ý yêu cầu lập công chuộc tội. Vậy thì công lao này phải đến từ đâu? Đây chính là vấn đề. Viên Khang vội vàng bước vào, vừa nhìn thấy Viên Đoan đang ngồi trong đình viện, liền bước ra khỏi hành lang, tiến đến trước đình và cung kính nói, con kính chào phụ thân, vào đi, ngồi xuống. Viên Đoan dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn bảo Viên Khang ngồi xuống trước, sau đó mới hỏi, con đã đến nhà họ Tiết chưa? Viên Khang gật đầu đáp, dạ, con đã đến, đồ vật cũng đã mang tới. Viên Đoan gật đầu hài lòng. Bởi vì đã nhận được bốn chữ từ Phi Tiên, nên ông cũng không còn ngần ngại khi tiếp xúc với Tiết Lan. Ngoài ra, đây cũng là cách để ông gửi thông điệp cho người khác rằng Viên Đoan sẽ không bỏ rơi người nhà Tiết Lan sau khi họ đã hy sinh vì ông. Mùa đông rất khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ từ nhà họ Viên, gia đình họ Tiết cũng sẽ có đủ tư trang để vượt qua. Giới Thế Gia cũng phần nào như thế. Họ lợi dụng, cạnh tranh, nhưng cũng có sự hỗ trợ lẫn nhau. Mối quan hệ giữa nhà họ Tiết và nhà họ Viên chính là ví dụ. Tiết Gia vì đi theo Viên Đoan mà gặp nạn, nhưng nhờ có Viên Đoan mà vẫn có thể sống sót một cách ổn định trong thời điểm khó khăn này. Vậy đây rốt cuộc là ơn hay là oán? Sau khi hỏi han chuyện nhà họ Tiết xong, Viên Đoan ra hiệu cho Viên Khang uống một chén rượu nóng để làm ấm người, rồi tiếp tục hỏi, tình hình trong thành thế nào? Viên Khang kính cẩn trả lời, thưa cha, đã có cáo thị an dân rồi ạ, nội dung nói rõ là đã điều tra và bắt giữ kẻ gây loạn là Lỗ Đại ở Vị Nam, y đã cấu kết với bọn thổ phỉ để quấy nhiễu dân chúng. Còn về Lý Thông và Lý Văn Đạt, mặc dù nhận được lệnh từ người khác, nhưng vì cảm kích ân đức của Phi Tiên đối với triều đình và nhân dân, nên bọn chúng đã không muốn làm chuyện nghịch thiên trái đạo. Ồ! Viên Đoan vuốt trâu, trầm ngâm một lúc mà không nói gì thêm. Viên Khang lặng lẽ chờ đợi, chỉ nghe tiếng những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mái ngói của đình, phát ra những âm thanh khe khẽ. Lỗ Đại ở Vị Nam. Viên Đoan bất chợt bật cười, nói, Khang Nhi, con cũng đã gặp người này rồi phải không? Viên Khang gật đầu nói, dạ, con đã gặp. Con thấy thế nào? Viên Đoan nhìn tuyết trắng dần dần tích tụ trên những cành cây, trông giống như một tấm áo trắng phủ lên những cành khô, nhưng vẫn để lộ phần thân cây đen nhẽm bên dưới, tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ giữa trong sạch và dơ bẩn. Viên Khang ngẩng đầu nhìn Viên Đoan một lúc, rồi cúi xuống, nói nhỏ, Lỗ Đại ở Vị Nam, không có gan đó đâu. Viên Đoan bật cười, đúng vậy. Một kẻ như Lỗ Đại, làm sao có can đảm cấu kết với bọn thổ phỉ để quấy rối Trường An? Chỉ cần nhìn vào xuất thân và địa vị của hắn, có thể thấy rõ rằng hắn không đủ tầm để làm những việc đó. Viên Khang tiếp tục im lặng lắng nghe. Vậy nên, Viên Đoan cười khẽ, rồi nhấp một ngụm rượu nóng, Lỗ Đại là bị oan. Viên Khang giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Viên Đoan, ý phụ thân là. Viên Đoan nhìn thấy biểu cảm của Viên Khang, cười thành tiếng. Sau đó nói nhỏ, sao, con nghĩ ta muốn kêu oan cho Lỗ Đại à? Ha ha! Chỉ là một con kiến hôi, bị oan thì có sao? Không đáng để bận tâm. Bị oan hay không, giống như trận tuyết này, chẳng phải lúc nào cũng xảy ra hay sao? Đâu có gì mới lạ. Người vô tội bị hại mỗi ngày đều có, giống như những bông tuyết trắng đang rơi đầy trời, ai có thể biết được dưới lớp tuyết trắng ấy là mái ngói, là cành cây, hay là vết máu, hay là đống rác? Nếu muốn không bị oan ức, không thể bị chà đạp, thì chỉ có cách duy nhất là không ngừng gia tăng sức mạnh của mình, đến mức không ai dám động vào. Chỉ khóc lóc, kêu than thì chẳng bao giờ có tác dụng. Khang Nhi, điều con cần suy nghĩ lúc này không phải là Lỗ Đại có bị oan hay không, mà là... Viên Đoan khẽ chỉ tay về phía phủ Phi Tiên, rốt cuộc đây là có ý gì? Việc này... Viên Khang có chút bối rối. Viên Đoan không nói thêm. Chỉ lặng lẽ cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, Viên Khang và Viên Đảng đều là con út của Viên Đoan, nên ông rất xem trọng chúng. Viên Khang nhìn bên ngoài rất tốt, cao lớn, mạnh mẽ, nhưng có lẽ vì vậy mà đầu óc của cậu ấy lại có phần đơn giản. Một lát sau, Viên Đoan quay sang nhìn Viên Khang, Khang Nhi, con đã nghĩ ra được điều gì chưa? Việc này. Viên Khang do dự. Nếu nói rằng mình chưa nghĩ ra gì, cha nhất định sẽ tức giận. Nhưng thực sự cậu ấy không nghĩ ra gì cả, giờ phải làm sao đây? Biết con không ai bằng cha, Viên Đoan nhìn đôi mắt bối rối của Viên Khang, khẽ thở dài, Khang Nhi, cha rồi sẽ già đi. Tương lai sản nghiệp này sẽ giao lại cho con. Nhưng nếu con cứ như thế này thì... Hay! Phụ thân! Viên Khang vội vàng quỳ xuống, đầu cúi sát đất, con thật bất hiếu. Thôi, đứng dậy đi. Viên Đoan đứng lên. Kéo Viên Khang đứng dậy, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cha không mong con có thể nghĩ thông mọi chuyện ngay lập tức, nhưng cũng không thể vì thế mà không nghĩ gì cả. Ta hỏi con, nếu con đã biết Lỗ Đại bị oan, vậy thì liệu Phi Tiên có biết không? Có lẽ là biết ạ. Viên Khang đáp với chút ngập ngừng. Viên Đoan gật đầu, nếu đã biết, vậy tại sao Phi Tiên vẫn nói như vậy? Việc này. Viên Khang lại bối rối. Viên Đoan lắc đầu, rồi đứng dậy. đó sẽ là bài tập của con hôm nay. Khi nào con nghĩ ra, thì đến tìm ta. Phụ thân định đi đâu ạ? Viên Khang có chút hoảng loạn, giống như hầu hết trẻ em đối với bài tập về nhà, cậu cố gắng hỏi thêm để nhận được gợi ý. Viên Đoan ngẩng đầu lên, tay chắp sau lưng bước đi, vì phi tiên đã châm lửa, ta đương nhiên phải thêm củi vào. Tuyết này, báo điềm lành đấy. Tuyết rơi thật đẹp. Chương 1750. Mỗi người một cách suy nghĩ nói thẳng là điều cốt yếu của kẻ sĩ. Dùng để chỉnh đốn càn khôn, làm sáng tỏ sự chân chính. Đã từng có người nói rằng thiên hạ đã yên ổn, nhưng thực ra chưa phải. Những kẻ nói rằng thiên hạ đang yên ổn đều là những kẻ ngu xuẩn và nịnh bợ, không tìm hiểu được những vấn đề tồn tại mà vội vàng cho rằng thiên hạ đã an bình, đó là sự ngu dốt. Không nhận ra sự bất tài, nhưng lại tán dương sự trị an, đó là sự xu nịnh. Các quan lại có chức trách, các quan chức có quyền hành, trước hết là phải giữ vững trách nhiệm của mình, sau đó mới bàn đến việc cai trị. Tuy nhiên, tệ nạn nuôi dưỡng môn khách đã phá hoại quy tắc này. Không chú trọng gốc rễ chân chính, không giữ vững phong cách của kẻ sĩ. Môn khách không phải chịu lao dịch, không phải đóng thuế, và có thể thoát khỏi nghĩa vụ quân sự. Cứ kéo dài mãi như vậy, các quan sẽ tham nhũng, tướng quân sẽ trở nên nhu nhược, và quan lại sẽ làm điều gian dối. Nếu trách nhiệm không nghiêm minh, đường lối không chính trực, chức vụ không rõ ràng, thì đó là tai họa của chính quyền. Nếu không nói ra những điều này, thì còn có thể nói điều gì nữa? Giữ lấy bổng lộc nhưng bên ngoài lại xu nịnh, sợ tội mà bề ngoài tỏ ra thuận theo, nuôi dưỡng môn khách, đó chính là sâu mọt của chính quyền. Nói thẳng ra để cầu mong đất nước được bình yên, nhân dân được an cư, đừng để kẻ xấu lợi dụng tay của môn khách để làm điều ác, đừng để những người vô tội phải mất mạng. Tại ngã tư đường ở Trường An, nơi giáng cáo thị, có một vòng người vây quanh. Dù cáo thị được giáng khá cao, nhưng những người đứng ở vòng ngoài không chắc chắn có thể nhìn thấy toàn bộ. Vì vậy, người đứng bên trong thường sẽ đọc lớn lên để những người bên ngoài cũng biết nội dung của cáo thị. Dù có người đọc to lên, nhưng vẫn có người nghe mà không hiểu. Cũng giống như máy tính, có người CPU là Pentium, có người là Celeron, và có người là Core, tốc độ xử lý thông tin dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt. Trần Huynh, đây là chuyện gì thế? Một người với CPU cấp độ Celeron hỏi. Hi. Người có CPU có i3 vô tình để lộ một chút vẻ tự hào, ngươi không hiểu sao, điều này có nghĩa là việc nuôi dưỡng môn khách sẽ phải thay đổi rồi. Tại sao phải thay đổi? Celeron đóng tiến trình cũ, rồi mở một tiến trình mới. Ngươi không nhìn thấy sao? Có i3 chỉ vào cáo thị, nó nói rằng vài ngày trước, bọn thổ phỉ làm loạn là do có người sai khiến môn khách làm điều xấu. Những thói quen xấu này, dĩ nhiên là phải thay đổi. Thế, ai nói điều này? Có phải là lệnh của Tào Tháo? Không, không phải, nghe nói đó là lời của Viên Hưu Phụ, Viên Đoan, đề xuất, Viên Đoan, Viên Hưu Phụ. Tân Bì đứng bên cạnh, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa những người CPU cấp thấp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn họ một chút mà không nói gì thêm, rồi lùi lại ra khỏi đám đông, đứng trên phố lớn một lúc, suy nghĩ một lát, lắc đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tân Bì vừa đến Trường An không lâu, liền gặp phải chuyện này. Ngay cả khách điếm nơi ông ở cũng bị liên lụy, khiến ông bị tra hỏi 3, 4 lần trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, có lẽ vì thấy Tân bị dẫn theo con cái, trông không giống người xấu, nên những người tuần tra cũng khá lịch sự. Còn đối với những người mang theo binh khí và đi thành nhóm, nếu có hành động gì bất thường, lập tức sẽ bị binh lính bắt giữ tại chỗ. Hiện tại, Tân bị muốn mua cho 2 đứa con của mình vài bộ quần áo, vì thời tiết đang rất lạnh. Tuyết đã ngừng rơi. Nhưng trời càng lúc càng lạnh hơn, mà quần áo mang theo không đủ, thông thường, tốt nhất là đặt may theo kích cỡ để vừa vặn, nhưng nhìn thấy thời tiết quá lạnh, tốt hơn là mua đồ sẵn rồi may lại sau, để có thể ra ngoài mà không bị rét. Cửa hàng may sẵn nên ở trên phố đông nhị của Trường An. Tân Bì nhìn tấm bảng chỉ đường gắn trên cột gỗ ở góc phố. Phải rồi, phố đông nhị, chính là con đường này. Tên phố này, thật là... Khi mới đến Trường An... Tân Bì còn tính thuê một người hướng dẫn, bởi vì ông đến đây lần đầu, không tránh khỏi lo lắng việc bị lạc đường, nhưng khi thực sự đến Trường An, ông mới nhận ra rằng chẳng cần lo lắng gì cả. Một mặt, tại các ngã tư chính, gần như luôn có một cột gỗ, trên đó gắn các tấm bảng chỉ đường. Dù người ta không biết tên đường hoặc không biết mình đang ở đâu, họ cũng có thể dựa vào những tấm bản này để xác định phương hướng và vị trí của mình. Mặt khác, ngoài những tên đường cổ điển như Chu Tước, Huyền Vũ còn được giữ lại, nhiều con đường mới cũng được đặt tên theo phương vị. Ví dụ, phố Đông Nhị nằm ở phía Đông Thành, là con đường thứ hai từ Nam đến Bắc, phía Đông của đại lộ Chu Tước là phố Đông Nhị, còn nửa phía Tây của con đường chính là phố Tây Nhị. Cách đặt tên đơn giản và dễ nhận biết này giúp cho ngay cả một người mới đến Trường An như Tân Bì cũng dễ dàng tìm được đường đi mà không lo bị lạc. Những bản chỉ đường này, và cách đặt tên phố, hóa ra là do Phi Tiên tướng quân đưa ra. Điều này thật thú vị. Có những người thích danh tiếng, sẽ cố gắng đánh bóng tên tuổi mình, có những người thích lợi ích, sẽ tìm mọi cách để lấp đầy túi tiền của mình. Còn Phi Tiên, chỉ qua một việc nhỏ cũng có thể thấy được tính cách của ông ta. Dường như Phi Tiên là người tập trung vào thực tế. Nếu chỉ ham danh ham lợi, làm sao có thể tạo nên cục diện hùng mạnh như hiện tại? Phi Tiên tướng quân có phải muốn cấm nuôi dưỡng môn khách không? Hay còn có ý định khác? Tân Bì vừa suy nghĩ vừa bước đến cửa hàng quần áo may sẵn, dừng chân trước cửa, quý khách có phải muốn xem quần áo mùa đông không? Người làm trong cửa hàng nhìn thấy Tân Bì đứng lại, vội vàng chào đón. Tân Bì khẽ gật đầu, theo chân người làm bước vào cửa hàng. Vừa bước vào, ánh mắt của Tân Bì liền bị thu hút bởi một chiếc áo lông trắng muốt được trưng bày ở giữa cửa hàng. Thực lòng mà nói, không chỉ riêng Tân Bì, bất kỳ khách hàng nào bước vào cũng khó lòng rời mắt khỏi chiếc áo lông này, vì nó quá đẹp. Trong thời cổ đại, việc sở hữu một chiếc áo lông nguyên màu không hề dễ dàng, ngay cả đến các triều đại phong kiến sau này như Minh hay Thanh, ngay cả hoàng đế cũng thường mặc áo lông đen tuyền. Còn những chiếc áo lông đỏ, trắng hay tím nguyên màu thì lại càng hiếm hoi, có giá trị sánh ngang với vàng bạc. Ngay cả hoàng thái hậu cũng chưa chắc đã sở hữu được, nói gì đến những cung nữ hay người bình thường. Vậy nên, vào thời Hán hiện tại, khi xuất hiện một chiếc áo lông trắng tinh như thế, có thể hiểu được nó thu hút sự chú ý thế nào. Người làm trong cửa hàng liếc nhìn biểu cảm của Tân Bì và lập tức nói, quý khách thật có mắt nhìn. Đây chính là báu vật của cửa hàng chúng tôi. Chiếc áo này được làm từ hơn 10 bộ da cáo bạc quý giá, toàn bộ đều trắng tinh, thực sự là một tuyệt phẩm hiếm có trên đời. Chỉ có một điều bất tiện, đó là việc bảo quản cần phải cẩn thận, nếu không rất dễ bị bẩn. Nhưng cũng đừng lo, trong vòng 3 năm, nếu quý khách làm bẩn, cứ mang đến cửa hàng chúng tôi sẽ làm sạch miễn phí bằng công thức bí mật của chúng tôi. 3 năm. Miễn phí. Tân Bì không khỏi lặp lại theo quán tính. Đúng vậy. Thưa quý khách, người làm cửa hàng cười đáp, công thức làm sạch của chúng tôi là độc quyền và rất đắt đỏ. Nhưng nếu sau 3 năm, quý khách vẫn cần làm sạch, chỉ cần trả một khoản phí nhỏ, rất nhỏ thôi ạ. Thật là, không tồi, Tân Bì gật đầu, rồi quay lại mục đích chính của mình, có quần áo mùa đông cho trẻ em không? Cỡ khoảng cao thế này và cao thế này. Ồ, dĩ nhiên là có, thưa quý khách. Người làm cửa hàng hơi sững sờ. Nhưng nhanh chóng đáp lời với nụ cười thường trực trên môi, rồi dẫn Tân Bì sang một bên, ở đây là những bộ quần áo cho trẻ nhỏ. Không biết quý khách hiện đang ở đâu? Có cần chúng tôi tìm thợ may đến đo sửa lại cho vừa vặn không? Thợ may thì cần, nhưng quần áo may sẵn cũng cần. Tân Bì gật đầu, như thể đang cảm thán, cách kinh doanh của các ngươi thật là. Nói đến đây, trong đầu Tân Bì chợt lóe lên một ý tưởng nào đó. Ông quay đầu nhìn lại chiếc áo lông trắng tinh đang treo ở giữa cửa hàng, rồi lại nhìn quần áo đang bày trước mắt, không khỏi vuốt trâu và trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Người làm cửa hàng có chút ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng rồi, chỉ có như vậy. Tân Bì giơ tay chỉ tùy ý vào vài bộ quần áo. Lấy hai bộ này, ta hiện đang trọ ở quán trọ Chu Tước phía Nam Thành, nhớ tìm một thợ may đến sửa cho ta. Người làm cửa hàng vội vàng đáp ứng, vui mừng giúp Tân Bì thu dọn quần áo. Tân Bì, trong lòng đã tràn ngập ý nghĩ khác, không còn tâm trí nào để nán lại cửa hàng thêm nữa. Sau khi thanh toán, ông nhanh chóng rời đi, tay bảo vệ ông chặt bọc đồ bên cạnh. Ông vừa bước đi, vừa cười lớn, nhìn lên trên để lấy cái ở giữa. Nhìn giữa để lấy cái dưới. Quả là tay cao thủ, quả là tay cao thủ. Ha ha, ha ha. Nếu đã như vậy, một người thực tế và có những thủ đoạn tài tình như Phi Tiên tướng quân, thì đáng để mình đặt cược một ván. Ngày mai, không, hôm nay, ta phải gửi bái thiếp đến phủ tướng quân. Cuộc tranh luận lớn ở Thanh Long Tự, có lẽ tạm thời phải hoãn lại vài ngày rồi. Phi Tiên ngồi sau bàn làm việc, tay cầm chén trà, nhẹ nhàng nói. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng tuyết vẫn còn đọng dày trên mái nhà, chưa có dấu hiệu tan chảy. Đường xá bên ngoài thì lầy lội vì tuyết tan và bùn đất, thêm vào đó, sự rối loạn trong thành chưa hoàn toàn lắng xuống. Dù có muốn tiếp tục cuộc tranh luận ở Thanh Long Tự, cũng chưa chắc đã có ai dám tham gia, chi bằng tạm dừng một thời gian, đợi cho tình hình ổn định và thời tiết cải thiện rồi tính tiếp. Thái Diễm, Cai Diễm, khẽ cúi đầu, thêm một khúc than vào lò than nhỏ, rồi bất ngờ hỏi, có cần dựng lều phát cháo không? Lều phát cháo? Phi Tiên chưa kịp hiểu ý. Phi Tiên đến phủ Thái Diễm lần này, một phần vì Thái Diễm trong cuộc bạo loạn vừa qua đã gặp phải vài sự cố đáng lo ngại, phần khác là để biểu dương những vệ binh đã bảo vệ phủ Thái Diễm. Dù những vệ binh này làm tròn nhiệm vụ trong phạm vi của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể xem thường và coi như đó là chuyện hiển nhiên. Suy cho cùng, cùng một việc nhưng có thể làm cho xong, làm tốt, làm xuất sắc, thì kết quả mang lại chắc chắn sẽ khác nhau. Nhưng Phi Tiên không ngờ rằng, thay vì nhắc đến chuyện đó, Thái Diễm lại nhắc đến chuyện dựng lều phát cháo, chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện ban nãy. Năm ngoái, khi có tuyết cũng đã dựng lều phát cháo mà, Thái Diễm nhìn Phi Tiên, dường như có chút bất ngờ khi thấy Phi Tiên không nắm bắt được ý của nàng. Phi Tiên không thể không thừa nhận, đúng là cách suy nghĩ của nam và nữ đôi khi rất khác nhau, dù ở thời cổ hay hiện đại, cũng đều như vậy, sẽ dựng lều phát cháo, nhưng hiện giờ thời tiết chưa quá lạnh. Hãy đợi thêm một thời gian nữa. Ồ! Thái Diễm gật đầu. Con người đều có tính lười biếng, lều phát cháo là để giúp đỡ những người nghèo khổ qua cơn khó khăn, chứ không phải để nuôi dưỡng thói quen lười biếng. Vì vậy, Phi Tiên chỉ lập lều phát cháo khi gần đến mùa xuân, khi cái đói rét trở nên khắc nghiệt hơn. Bây giờ, tuy có tuyết, nhưng còn quá sớm để lập lều. Thái Diễm yên lặng ngồi đó, đối với nàng, việc nàng và Phi Tiên ngồi cùng nhau thế này đã là đủ để nàng cảm thấy an tâm, không còn lo lắng hay bất an. Sau khi trải qua những khoảnh khắc sống chết trong cuộc bạo loạn vừa qua, nàng cũng đã nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, không còn quá ràng buộc bởi những khác biệt về thân phận hay tương lai. Tuy nhiên, Thái Diễm không đề cập đến việc lập lều phát cháo chỉ vì muốn nói về nó, mà là vì nàng muốn đề cập đến những chuyện khác. Nàng đã nghe rằng năm ngoái, Hoàng Nguyệt Anh đã đứng ra tổ chức việc này. Nhưng dường như Phi Tiên không hiểu được điều nàng đang ám chỉ. Sao lại có cảm giác như chức vị càng cao, con người càng trở nên chậm chạp hơn thế này? Phi Tiên thực sự trở nên chậm hiểu hơn sao? Cũng không hẳn. Cũng giống như nhiều phụ nữ thường than phiền với chồng mình rằng, sao anh ra ngoài thì khéo ăn nói, vào nhà thì ngốc nghếch vậy, ở ngoài miệng lưỡi sắc bén, về nhà lại lười biếng, chỉ nói vài câu là xong, đôi khi còn không nói một lời. Đó là vì chồng đã trở nên ngu ngốc. Hay là anh ấy đã chán, hay là có người khác? Thái Diễm nhẹ nhàng rót thêm trà cho Phi Tiên, rồi hỏi tiếp, vậy khoảng thời gian này huynh sẽ làm gì? Phi Tiên nhẹ gõ lên mặt bàn, nói, ta định nhân dịp này, tiến hành thanh lọc môn khách. Nàng cũng biết đó, từ thời Xuân Thu, môn khách đã thịnh hành, không phải vì công lao của tứ công tử mà do nhiều người không có con đường thăng tiến nào khác, đành phải nương nhờ vào môn khách làm bậc thang để vươn lên. Chế độ môn khách khởi đầu từ thời Xuân Thu, phát triển mạnh mẽ trong thời Chiến Quốc. Đến hai triều Đại Hán, chế độ này dần suy yếu, và hiện tại, vào cuối thời Đông Hán, tầng lớp môn khách đã dần trở nên cố định. Trong thời Chiến Quốc, những đại quý tộc như Tứ Công Tử thường xuyên nuôi dưỡng môn khách, và câu chuyện về họ vẫn còn lưu truyền. Khi bước sang đầu thời Tây Hán, các chư hầu tiếp nối phong trào này, khiến việc nuôi dưỡng môn khách trở thành mối nguy cho triều đình do đó. Hoàng đế Hán Vũ đã lần đầu tiên mạnh tay đối với chế độ môn khách. Dù hiện nay có vẻ như chế độ tiến cử hiếu liêm, có nhiều vấn đề, nhưng vào thời Hán Vũ, chính sách này đã được sử dụng để phá vỡ thế lực môn khách của các chư hầu, giúp nhiều người thoát khỏi sự phụ thuộc vào các chư hầu và gia nhập hàng ngũ của hoàng đế. Chính những người đầu tiên hưởng lợi từ việc này đã tạo nên tầng lớp sĩ tộc ngày nay. Tuy nhiên, do những khuyết điểm trong hệ thống chính trị của nhà Hán, đặc biệt là việc trọng dụng hoạn quan và ngoại thích, nên thói quen nuôi môn khách lại được khôi phục. Điều này dẫn đến những biến đổi trong xã hội, từ những gia chủ địa chủ lớn nuôi môn khách thành các môn sinh, từ những quan chức quân đội nuôi môn khách thành bộ khúc, dù tên gọi có thay đổi, bản chất thì vẫn giống nhau, đều là phụ thuộc vào chủ nhân mà sống. Ngay cả những người như Bàn Thống cũng có thể được coi là một dạng môn khách của ta. Vì vậy, để xóa bỏ hoàn toàn chế độ môn khách là điều không thực tế. Nhưng lần này, Phi Tiên cười nhẹ, muốn lấy hạng giữa thì trước hết hãy nói đến hạng trên, muốn lấy hạng dưới thì hãy nói đến hạng giữa. Trước tiên, ta sẽ dựng lên một màn kịch đòi tiêu diệt tận gốc chế độ này, từ đó cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu là chỉ thanh lọc một phần. Có những người sẽ tìm cách vượt qua những hạn chế này, điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng vẫn tốt hơn là không có bất kỳ giới hạn nào. Nói đến đây, Phi Tiên chợt nhận ra dường như Thái Diễm đang nghe, nhưng cũng như không nghe, ông dừng lại, hỏi, ta nói sai điều gì sao? Thái Diễm mỉm cười, lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không, huynh nói đúng hết mà. Chương 1751. Mỗi người đều có sự thay đổi riêng, bất kỳ chuyện gì cũng vậy, quan điểm khác nhau sẽ dẫn đến những góc nhìn khác nhau. Đối với Phỉ Tiền, cuộc ám sát bất ngờ và loạn dân lần này khiến hắn nhận ra rằng bản thân đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Rốt cuộc, hắn đã đụng chạm đến lợi ích của không ít kẻ. Có lẽ phần lớn những người này không thật sự muốn động tay động chân với Phỉ Tiền, hoặc cũng không đủ can đảm để làm điều đó, nhưng không có nghĩa là trong những lúc đặc biệt, họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ, thậm chí ngầm giúp đỡ những kẻ khác ra tay. Điều này khiến Phỉ Tiền bất giác nhớ đến Tào Tháo và có chút cảm giác đồng bệnh tương lân. Dù Tào Tháo phái người đến ám sát hắn, nhưng nếu đổi lại là Phỉ Tiền đứng ở vị trí của Tào Tháo, cũng chưa chắc sẽ không xử lý theo cách tương tự. Có ai lại thích có một kẻ đe dọa mình sống ngay bên cạnh chứ? Đồng thời, việc này cũng khiến Phỉ Tiền cảm nhận rằng nếu lúc này hắn đưa Hán Đế về, chỉ e là những chỉ trích và phẫn nộ từ thiên hạ đối với hắn sẽ càng thêm dữ dội. Trong đầu Phỉ Tiền, những suy nghĩ hỗn loạn cứ nối tiếp nhau dâng lên, giống như nước sôi đặt vài quả bầu trong đó, cái này vừa nổi lên, cái kia lại theo đó nhô lên. Ép xuống thì nóng tay, còn không ép lại va vào nhau kêu loảng xoảng làm người ta khó chịu. Tất nhiên, trong số đó cũng có một quả bầu to khắc tên Thái Diễm. Dù là phụ nữ, lớn nhỏ, già trẻ, gần như ai cũng có bản chất của một bầu bí im lặng, ít nhiều là như vậy. Khi họ bước vào trạng thái bầu bí im lặng, đó chính là một màn diễn như một show truyền hình, đôi khi buồn cười, đôi khi chỉ biết cười gượng. Từng, Phỉ Tiền nhìn Thái Diễm bầu bí im lặng, rồi lặp lại lời nói trước đó, sau đó thăm dò, hay là năm nay đến khi dựng lều cháo, nàng cũng tham gia. Thật sao? Mắt Thái Diễm lập tức sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn, có được không? Quả nhiên. Phỉ Tiền cười khẽ hai tiếng, đáp, được. Dù miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác rằng quả bầu khắc chữ Hoàng Nguyệt Anh cũng chuẩn bị lăn ra. Thái Diễm như vừa nhận được một cuốn sách mới, khuôn mặt ánh lên vẻ phấn khởi, cô nhìn quanh, rồi đột nhiên nói với Phỉ Tiền, thấy huynh dường như có chút phiền muộn, hay là để ta đàn một khúc cho huynh nghe nhé. Phỉ Tiền gật đầu, nói, vậy thì tốt. Thái Diễm đứng lên, ra hiệu cho Phụng Thư chuẩn bị. Đàn không phải là việc có thể tùy tiện ngồi vào bàn và bắt đầu chơi. Trước khi đàn, người ta phải đốt hương, rửa tay sạch sẽ, rồi ngồi tĩnh tâm một lúc để loại bỏ những suy nghĩ tạp niệm. Thậm chí có người còn phải thay y phục, quy trình chuẩn bị không hề ít, thêm vào đó còn có những điều như bảy bệnh, năm điều kiêng kỵ, và những quy tắc khác. Việc đàn không thể diễn ra một cách tùy tiện. Phỉ Tiền ở đời sau từng nghe qua một số bản nhạc cổ như trên đĩa CD hay Megapixel 3, nhưng hắn không cảm thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao khi đến thời Hán, âm nhạc không phức tạp và sặc sỡ như đời sau, lại khiến hắn cảm thấy nhạc cổ càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cây đàn cổ cầm. Có lẽ, việc nghe trực tiếp khác với việc nghe qua bản thu. Hoặc là, khi một người sống trong môi trường không có âm nhạc trong thời gian dài, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, người đó sẽ có cảm giác bị phá vỡ, giống như nhìn thấy người khác mỗi ngày sẽ cảm thấy phiền. Nhưng nếu nửa năm một năm mới gặp được một người thì dù là người xa lạ cũng sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong làn hương trầm quẩn quanh, Thái Diễm nhẹ nhàng vén ống tay áo, để lộ đôi cánh tay trắng trẻo mịn màng, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay thanh tú lên dây đàn. Theo sự chuyển động của các ngón tay như những cánh bướm bay lượn trên dây đàn, từng nốt nhạc vang lên và từ từ lan tỏa, dần dần xoa dịu những căng thẳng trong lòng Phỉ Tiền, giống như mái tóc rối bù sau khi thức dậy vào buổi sáng, cuối cùng cũng được chải mượt mà. Bản nhạc kết thúc, Thái Diễm dừng lại, mỉm cười nhìn Phỉ Tiền và hỏi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Phỉ Tiền cũng mỉm cười, cúi người đáp, đỡ hơn rồi. Quả thực đúng là Hà Thủy Dương Dương, Bắc Lưu Hoạt Hoạt. Thi Quỷ Cốt Cốt, Thiển Vĩ Phát Phát. Có lẽ phải nói chuyện nhiều hơn với Tử Phong thôi. Thái Diễm đang dọn dẹp, nghe thấy lời của Phỉ Tiền, suýt nữa làm rơi cây đàn, cô quay đầu liếc hắn một cái rồi giục, Thôi được rồi, biết là tướng quân bận rộn công việc triều chính. Ta xin phép lui trước. Tướng quân mau về làm việc đi. Nói xong, cô như con nai bị giật mình, đôi tai mỏng manh bất chợt ửng đỏ, vội vã lùi về phía sau, trốn về hậu viện. Phỉ Tiện chẳng mảy may để tâm, bật cười lớn hai tiếng, rồi rời khỏi phủ Thái Diễm, dặn dò thêm vài câu với đội hộ vệ của phủ trước khi quay về phủ tướng quân. Gió bắc lạnh buốt đã bắt đầu thổi qua, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, dù mấy ngày nay nhiệt độ đã giảm nhiều, nhưng đối với một thành phố lớn như Trường An, dù thời tiết thay đổi, dòng người vẫn sẽ không giảm đi quá nhiều. Các thương nhân vẫn sẽ tiếp tục trao bán hàng hóa, trẻ con vẫn sẽ vô tư chơi đùa trong các ngõ hẻm. Tuy nhiên, sau đợt loạn ngắn vừa qua, dù Phỉ Tiền đã thực hiện một số biện pháp xoa dịu dân chúng và phần lớn cửa tiệm đã hoạt động trở lại, Trường An vẫn chưa thể nhanh chóng khôi phục lại sự nhộn nhịp vốn có. Phỉ Tiền quan sát tình hình rồi đi thẳng vào phủ tướng quân, không rẽ về sảnh chính mà đi vòng qua hậu viện. Hoàng Nguyệt Anh đang dỗ dành bé Phỉ Chẩm chơi đùa, thấy Phỉ Tiền đến, nàng vừa nắm tay bé vừa bắt chước động tác hành lễ, vừa hỏi, bên chỗ Mùi Thái thế nào rồi? Phỉ Tiền gật đầu, đáp, bị hoảng sợ một chút, nhưng không có vấn đề gì lớn. Hoàng Nguyệt Anh trao bé Phỉ Chẩm lại cho Mặc Đẩu trông coi, rồi quay lại hỏi, vậy còn mấy chiếc nỏ của Hoàng gia thì sao? Điều tra ra được gì chưa? Dù theo số liệu ghi chép, những chiếc nỏ đó không phải do xưởng của Phỉ Tiền ở Trường An hoặc Tịnh Bắc chế tạo, nhưng nếu chúng thuộc về kho dự trữ sớm ở Tịnh Bắc thì sao? Trước khi áp dụng chế độ đánh số, xưởng của Tịnh Bắc cũng từng sản xuất một số lượng lớn nỏ. Vì thế, Phỉ Tiền đã cử người đến Bình Dương để kiểm tra kho và xem xét hồ sơ. Kho Bình Dương không có vấn đề gì. Phỉ Tiền gật đầu, ngồi xuống nói, mấy chiếc nỏ này, có lẽ không phải từ chỗ chúng ta mà ra. Hoàng Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lo lắng, cau mày nói, nhưng còn phía phụ thân. Nếu không phải Trường An hay Bình Dương, thì chỉ còn lại xưởng của Hoàng gia ở Kinh Tương. Dù gì thì xưởng của Hoàng gia ở Kinh Tương cũng chế tạo nỏ. Hơn nữa, nhiều thợ thủ công là người của Hoàng gia, và gia phụ cũng có kiến thức sâu về việc chế tạo nỏ. Vì thế, việc nỏ xuất hiện từ Kinh Tương cũng là một khả năng. Ta sẽ viết thư mật hỏi thăm cha vợ một chút về chuyện này, Phỉ Tiền nói, chỉ cần đề cập qua về vụ việc ở Trường An, chắc chắn cha vợ sẽ hiểu và có cách xử lý. Bình thường, nỏ không phải là thứ dễ dàng buôn bán. Thứ nhất, vì quy trình chế tạo phức tạp và sử dụng nhiều đồng, mà đồng thời Hán gần như đồng nghĩa với tiền bạc. Do đó, giá thành của nỏ rất cao, người bình thường không thể mua nổi. Thứ hai, Hoàng Thừa Ngạn cũng không phải là người hồ đồ, ông sẽ không làm điều gì tự hại mình, chẳng hạn như bán vũ khí cho kẻ thù. Vậy vấn đề là liệu nỏ đã bị lén lút tuồn ra ngoài hay Hoàng Thừa Ngạn có bán nỏ cho Lưu Biểu? Phỉ Tiền bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Ngoài ra, ta cần nàng huy động người của Mặc gia, Phỉ Tiền dừng lại một chút rồi tiếp tục, hai việc, thứ nhất, hãy điều tra ngầm về những kẻ lang bạc ở Giang Lăng, xem trước đây họ đã tiếp xúc với ai. Thứ hai, báo cho Mặc Tử rằng ta muốn gặp ông ấy. Sử dụng người của Mặc gia sao? Và thông báo cho Mặc Tử, Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày, dường như chưa hiểu rõ ý định của Phỉ Tiền. Mặc Tử quả là người biết kiên nhẫn, Phỉ Tiền cười khẩy. Nhưng nếu không đủ kiên nhẫn, Mặc gia đã không tồn tại lâu đến vậy. Nói với ông ta rằng ta dự định thanh trừng những kẻ lang bạc và môn khách. Nếu ông ta còn tiếp tục trục trè ẩn mình, khi tai họa ập đến thì đừng trách ta. Phỉ Tiền nhớ lại khi hắn còn ở Bình Dương, Mặc gia đã từng cử người đến tiếp cận. Mặc Tử Mặc Kiệt đã gặp Phỉ Tiền một lần, nhưng sau đó ông ta không xuất hiện nữa. Những người của Mặc gia do Hoàng Nguyệt Anh tiếp quản đã trở thành cầu nối duy nhất. Trên danh nghĩa, họ là vệ sĩ bảo vệ Hoàng Nguyệt Anh, nhưng thực chất, cả hai bên đều biết rằng đây là sợi dây liên kết giữa Phỉ Tiền và Mặc Tử. Mặc Kiệt khi đó đã để lại một lệnh bài, cũng giống như đặt cược vào Phỉ Tiền. Một phần vì công xưởng của Phỉ Tiền ở Bình Dương đã thu hút sự chú ý của Mặc gia, một phần vì tư tưởng và hành động của Phỉ Tiền rất khác biệt với các chư hầu khác. Sau khi gặp gỡ Phỉ Tiền, Mặc Kiệt đã quyết định đặt cược vào hắn như một nhà đầu tư thiên thần, đầu tư vào con người, tài lực và vật lực. Phỉ Tiền đã nghĩ rằng Mặc Kiệt chắc chắn sẽ quay lại tìm hắn, nhưng không ngờ sau bao nhiêu năm, không hề có tin tức gì từ Mặc gia. Đến khi loạn dân Trường An xảy ra, Phỉ Tiền mới nhận ra rằng hắn thiếu hoàn toàn nguồn thông tin từ tầng lớp thấp của xã hội, đến mức gần như bằng không. Nếu không nhờ Vương Xưởng thông báo kịp thời, có lẽ bàn thống vẫn chưa biết về việc có người đã liên lạc với đám lang bạc và lưu manh trong thành. Và dù Phỉ Tiền đã bắt được Sử Hoáng và Lý Thông, hắn vẫn để lọt mất một nhóm người khác. Chính sách kiểm soát tạm thời và việc áp dụng hệ thống bảo giáp đã giải quyết được một phần vấn đề, nhưng như câu nói của người đời sau, Phỉ Tiền biết rằng bất kỳ chính sách nào cũng có lỗ hổng để kẻ xấu lợi dụng. Điều này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc, mà còn là một vấn đề toàn cầu, từ xưa đến nay. Nếu xem xã hội thời Đông Hán như một kim tự tháp, thì dù Phỉ Tiền có tầm với đến tầng lớp trung lưu, và đôi chút quyền lực ở tầng cao, nhưng ở tầng lớp thấp hơn, gần sát đáy, hắn gần như không có bất kỳ thông tin nào. Mặc gia là tổ chức hoạt động chủ yếu ở tầng lớp dưới của xã hội, gồm thợ thủ công, thợ rèn, và các nhóm người lang bạc. Họ mang theo tư tưởng vì lợi ích của thiên hạ, loại bỏ mọi tai họa. Họ sống theo lý tưởng khắc kỷ, chịu đựng khó khăn, sống trong áo quần cũ kỹ, ăn thức ăn đạm bạc, sáng có mà tối không chắc có. Chính lý tưởng này khiến họ trở thành nhóm sống rất đơn giản, không bị tha hóa bởi vật chất. Tuy mặc gia hiện tại không còn khắc khổ như thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng họ cũng không suy thoái nghiêm trọng như Nho gia dưới thời Hán. Do đó, trong một xã hội mà chính sách của Phỉ Tiền dần dần trở nên rõ ràng, hắn cần một tổ chức hoạt động ngầm để cung cấp thông tin từ những người mà pháp luật không thể với tới. Mặc gia rõ ràng là một lựa chọn lý tưởng. Hoàng Nguyệt Anh không biết Phỉ Tiền đã suy tính kỹ lưỡng như thế nào, nhưng với yêu cầu của Phỉ Tiền, nàng vẫn đồng ý ngay lập tức. Gió bắc rít lên từng cơn, Phỉ Tiền ngồi đó, nhìn lên những cành cây trơ trụi lá, trong lòng không khỏi cảm thán. Nguyệt Anh, giọng nói của Phỉ Tiền trở nên trầm lắng, hắn chậm rãi nói, ta nhận ra mình đã thay đổi nhiều quá. Không chỉ là tuổi tác, mà cả trong lòng. Nàng có biết không, lần đầu tiên ta giết người, ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, nôn đến không đứng nổi. Còn bây giờ? Không chỉ vậy, Phỉ Tiền còn nhớ lại lần đầu tiên hắn rời Lạc Dương, khi ấy hắn đã cảm thán và đau buồn cho số phận thảm khốc của Lạc Dương sau này. Nhưng giờ đây, khi thành Trường An cũng vừa trải qua thảm họa, vô số dân thường vô tội đã bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, Phỉ Tiền nhận ra trong lòng mình không còn dấy lên chút xúc cảm nào vì những người vô tội đó. Ngay cả trong vụ ám sát vừa rồi, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ người xung quanh mình. Điều này không phải là một dấu hiệu tốt. Khi những chiếc nỏ của hoàng gia xuất hiện, trong đầu hắn còn lướt qua ý nghĩ nghi ngờ Hoàng Nguyệt Anh, dù sau đó hắn nhanh chóng gạt bỏ, nhưng việc bản thân có ý nghĩ đó khiến Phỉ Tiền vừa buồn cười vừa thấy kinh ngạc. Từ bao giờ mình đã trở thành con người như thế này? Giống như định luật về lực và phản lực, Phỉ Tiền đang thay đổi Đại Hán, nhưng chính Đại Hán cũng đang thay đổi hắn. Khi hắn nhớ lại mình của những năm trước, cái con người trẻ trung, đôi khi có chút mộng mơ, có chút lãng mạn, một cảm giác giật mình chợt nảy lên trong lòng. Không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Trong tiếng động khe khẽ, Hoàng Nguyệt Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh Phỉ Tiền. Nàng tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Huynh không thay đổi. Huynh mãi mãi là lang quân của thiếp. Tay của Hoàng Nguyệt Anh, đầu ngón tay có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp. Chương 1752. Kế hay nhưng ý xấu, tuyết rơi, bay tán loạn. Trên con đường quanh co của dãy núi Thái Hành, vài kỵ binh cưỡi ngựa đang chậm chậm tiến bước. Những người này không cắm cờ xí, nhưng từ dáng vóc và cách hành động, có thể đoán được họ thuộc về quân đội. Vào thời điểm này, đi lại trong núi là một việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng những kỵ binh trên ngựa dường như không coi con đường núi hiểm trở là đáng sợ. Ở những nơi không thể cưỡi ngựa qua, họ xuống ngựa và dắt ngựa đi, bước từng bước không đều đặn trên con đường tuyết phủ. Ngày hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Kỵ binh dẫn đầu giơ tay chỉ về một cái hõm núi chắn gió, những người đi theo quay đầu ngựa, nhanh chóng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Người dẫn đầu cùng hai hộ vệ xuống ngựa, trèo lên một mỏm đất cao gần đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa. Con đường núi này, đi hết sẽ đến Thượng Đảng, vị kỵ binh thấp giọng nói, như vừa nói cho hộ vệ bên cạnh, vừa như tự nói với mình. Hướng Bắc là Hổ Quang, còn hướng Tây là Hà Đông. Hà Đông sau khi Bạch Ba nổi dậy thì không có đại loạn. Lương thực phong phú, tài nguyên dồi dào, từ muối, sắt đến tiền bạc đều không thiếu, còn nếu qua Hà Đông, đi xa hơn về phía Tây Bắc thì sẽ đến Bình Dương, Hạ Hầu Uyên, với đôi mắt rực lửa, nhìn về phía trước. Trong đầu ông hiện lên cảnh tượng những con đường làng mạc, những thôn xóm rải rác, cùng một vùng đất tuy đã trải qua chiến tranh nhưng vẫn đông đúc dân cư và giàu có hơn hẳn những nơi khác. Từ khi Tào Tháo khởi binh ở Duyện Châu và Trần Lưu, ông không phải là kẻ quê mùa chưa từng thấy cảnh giàu có. Nhưng khi đến Ký Châu, ông mới nhận ra rằng Ký Châu giàu gấp 3, 4 lần Duyện Châu, và theo lời đồn, Hà Đông, đặc biệt là Bình Dương, lại giàu gấp mấy lần Ký Châu. Nếu có thể dẫn quân tiến vào Bình Dương, đó sẽ là một chiến công vĩ đại cỡ nào. Trong lòng Hạ Hầu Uyên như có một ngọn lửa bùng cháy, khiến ông quên hết cái lạnh của tuyết rơi xung quanh. Hai hộ vệ thân cận của ông cũng không thể kiềm chế được, bày tỏ sự phấn khích, nếu Bình Dương giàu hơn cả Ký Châu, không biết có bao nhiêu làng mạc, thị trấn, bao nhiêu gia súc, trâu bò và lương thực có thể chiếm đoạt. Nếu chiếm được Bình Dương, chúng ta sẽ có thể sở hữu những bộ giáp tốt nhất, vũ khí sắc bén nhất, và kho bạc đầy ắp. Chúng ta không thể lấy hết, nhưng cũng phải để lại chút ít cho người khác. Giữa lúc hưng phấn, Hạ Hầu Uyên và các hộ vệ cười vang, như thể họ đã tiến vào Bình Dương và chiếm lĩnh mọi thứ. Tiếng cười của họ hòa lẫn với tuyết rơi, vang vọng mờ ảo, như thể có thể chạm vào, nhưng cũng như bị gió thổi bay đi mất. Năm đó, trận tập kích nghìn dặm của Thái Sử Từ vào Nghiệp Thành là điều mà Hạ Hầu Uyên luôn ao ước. Nếu có ngày ông có thể giống như Thái Sử Từ, tấn công bất ngờ vào Bình Dương, ông mới có thể xưng danh là kỵ binh mạnh nhất thiên hạ, vượt mặt Thái Sử Từ. Vì thế, Hạ Hầu Uyên không ngại nguy hiểm, tự mình đi trinh sát địa hình và con đường núi, chỉ để khi có cơ hội, ông có thể dẫn quân tấn công Hà Đông, hướng thẳng về Bình Dương. Những kỵ binh đi theo ông tuy không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ đã cùng ông chinh chiến nhiều năm. Ngay cả những tân binh kỵ binh mới, nếu muốn theo kịp tốc độ của Hạ Hầu Uyên, cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Phía sau Hạ Hầu Uyên, gần Mao Thành, còn có một nhóm binh lính đang đợi lệnh. Chỉ cần tập kích thành công Bình Dương, chắc chắn thiên hạ sẽ chấn động. Danh tiếng bất khả chiến bại của Phỉ Tiền đã xây dựng bấy lâu nay cũng sẽ bị tiêu tan trong cát bụi, điều này sẽ có tác động rất lớn đến sĩ khí hai bên. Mặc dù quân số không nhiều và không thể chiếm đóng lâu dài, nhưng chỉ cần có cơ hội nhỏ cho Hạ Hầu Uyên nắm bắt. Hơn nữa, nếu Phỉ Tiền thực sự đem quân ra khỏi Hàm Cốc, chắc chắn đại quân của ông sẽ đóng ở vùng Hà Lạc. Khi tin tức về hậu phương bị tập kích đến tai, quân đội sẽ trở nên hỗn loạn, có khi phải lui quân. Đừng nói đến sĩ khí bị tổn thương, rất có thể Tào Tháo sẽ nắm bắt được thời cơ này, đánh bại Phỉ Tiền tại Hà Lạc, sau đó tiến đánh Hàm Cốc, xoay chuyển cục diện và đạt được lợi ích tối đa. Đi quân vào mùa đông đã là một việc nguy hiểm, lại còn phải vượt qua dãy Thái Hành bằng kỵ binh nhẹ, càng thêm nguy hiểm gấp bội. Nhưng chính điều đó khiến hành động này trở nên bất ngờ, giống như trận tập kích Long Thành năm xưa. Tào Tháo chiếm được Mao Thành không chỉ để cắt đứt vòng vây bên ngoài Nghiệp Thành, mà còn để kiểm soát con đường Thái Hành. Đây cũng là bước đi chuẩn bị cho cuộc tập kích của Hạ Hầu Uyên. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi cơ hội đến. Hạ Hầu Uyên cười lạnh, như con sói đã nhìn thấy con mồi. Phỉ Tiền là một tướng quân có khí thế hùng mạnh, nhưng chính ông sẽ là người phá vỡ khí thế đó. Chỉ cần phá được khí thế của Phỉ Tiền, thiên hạ của các sĩ tộc Sơn Tây sẽ sụp đổ theo, lúc đó, dùng phân hóa, dụ dỗ và mua chuộc, giống như Hán Quan Vũ Đế đã làm, sẽ khiến các sĩ tộc Sơn Tây không thể ngóc đầu lên trong 200 năm. Khi thấy đội quân của Phỉ Tiền hộ tống Lý Thông đến dưới chân thành Lạc Dương, nếu có hình ảnh minh họa, chắc hẳn đầu Lý Điển lúc đó sẽ hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Trần Hạo là đô úy dưới quyền Thái Sử Từ, Lý Điển nhận ra điều này. Nhưng người đứng bên cạnh Trần Hạo, Lý Thông, thì có chút lạ lắm. Lý Thông đứng cạnh Trần Hạo, đầu cúi thấp, mặc dù cố gắng mỉm cười nhưng vẫn không dám nói một lời trước mặt Lý Điển. Lý Thông không muốn chết, vì vậy khi bị bắt, ông đã xin được tha mạng. Nhưng khi đứng dưới chân thành Lạc Dương, ông lại cảm thấy sống còn khó khăn và đau đớn hơn cái chết nhiều. Trận đánh ở Long Thủ Viên, thực ra không thể gọi là một trận đánh. Bố trí của Bàn Thống khiến Sử Hoán và Lý Thông không kịp trở tay. Sử Hoán tử trận, còn Lý Thông thì không dám đối mặt, giống như bất kỳ kẻ yếu nào khác, Lý Thông đã mất đi quyền lên tiếng, Phỉ Tiền nói gì, thì ông phải nghe theo. Nhưng điều mà Lý Thông không ngờ tới, là Phỉ Tiền lại tha mạng và gửi ông trở về. Mặc dù Lý Thông vẫn là Lý Thông, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Trên tường thành Lạc Dương, Lý Điển trố mắt nhìn. Rồi miễn cưỡng cười gượng. Ông ra lệnh cho quân lính đưa Trần Hạo và Lý Thông vào trạm nghỉ, không nói gì thêm. Hảo Hán Giang Hạ, một vệ binh bên cạnh Lý Điển lẩm bẩm, nhổ một bãi nước bọt. Hảo Hán gì mà như thế này? Thất bại đến mức thê thảm thế này, không chỉ làm mất mặt người Giang Hạ, mà còn khiến chúng ta bị mất mặt theo. Nếu người khác gọi ai đó là Hảo Hán, ta còn kính trọng ba phần, chứ người này, sao lại gọi là hảo hán? Thật làm nhục tổ tiên nhà họ Lý. Thật không hiểu nổi, người lính cuối cùng trong đội nói tới đây, đã bị đồng đội đẩy nhẹ một cái, làm cho câu nói có phần gay gắt bị chặn lại, dù sao, Lý Điển cũng là người mang họ Lý. Lý Điển xua tay, nói, người đâu, mau báo cáo tình hình này cho Tào Công biết. Lý Điển đã biết rằng Sử Hoán và Lý Thông đã từng đi qua Lạc Dương trước đó, dù chưa nói rõ mục đích, nhưng ông cũng hiểu lờ mờ việc họ làm. Việc cử thích khách ám sát không phải là chuyện gì quá to tát, vì ngay cả nhiều người khác cũng đã làm việc đó. Thực ra, việc sử dụng thích khách là một phương pháp vừa kinh tế vừa hiệu quả, nhưng trường hợp của Lý Thông lại khác, hắn không chỉ thất bại trong việc ám sát, mà còn trở thành người được đối phương vinh danh, điều này thật hiếm gặp. Mà hiếm gặp không có nghĩa là chưa từng có, bằng chứng sống là Lý Thông hiện đang đứng trước mặt. Lý Điển cảm thấy trong lòng như có gì đó rất khó chịu, giống như nuốt phải một ngụm nước mà trong đó có một bọt khí lớn mắc kẹt ở cổ họng. Tuy cuối cùng cũng nuốt được, nhưng cảm giác vẫn thật khó chịu. Tại tư dinh của Tào Tháo, Tuân Úc ngồi nghiêm nghị, vẫn giữ phong thái lịch lãm như mọi khi. Tuy nhiên, đôi mắt ông có chút thâm quầng, như thể dấu hiệu của sự mệt mỏi. Phái đi Sử Hoán và Lý Thông. Là ý của ngươi sao? Quách Gia gãi gãi đầu phía sau, làm cho mũ của ông bị lệch đi một chút, rồi người cũng nghiêng theo, đáp, chẳng lẽ ngươi có kế sách nào tốt hơn sao? Trong tình thế hiện tại, dù Tào Công có chiếm được Ký Châu, cũng không thể vượt qua Phỉ Tiền. Hơn nữa, ở phía Bắc Ký Châu còn có U Châu, nghe nói con trai của Lưu U Châu đã đến Ngư Dương rồi. Cần ta nói thêm gì nữa không? Thật vậy sao? Tuân Úc nghe tin này, không thể không hỏi lại một câu ngớ ngẩn, nhưng rồi ông tự nhận ra điều đó và phất tay, không để Quách Gia trả lời. Ông khẽ thở dài một hơi. Rõ ràng, Lưu Hòa đã đến Ngư Dương, chắc chắn không phải để giúp đỡ Tào Tháo. Tuân Úc và Quách Gia, một người phụ trách nội chính, một người phụ trách đối ngoại. Mặc dù cả hai vẫn thường xuyên trao đổi, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng được chia sẻ hoàn toàn. Ví dụ như việc của Sử Hoán và Lý Thông. Quách Gia đã trực tiếp thảo luận với Tào Tháo mà không qua Tuân Úc. Tuân Úc tuy không biết hết mọi chuyện, nhưng cũng không ngốc đến mức hỏi Quách Gia vì sao không báo trước với ông. Ông hiểu rằng nếu ông biết trước thì chắc chắn sẽ phản đối, nhưng có phản đối cũng vô ích. Tuân Úc chịu trách nhiệm hậu cần nên rõ hơn ai hết về thực lực thực sự của Tào Tháo, dùng cụm từ ngoài mạnh trong yếu để mô tả cũng không hề sai. Mặc dù hiện tại Tào Tháo đã kiểm soát phần lớn Duyện Châu, Dự Châu và Từ Châu sớm hơn so với lịch sử, nhưng lại mất đi căn cứ lương thực ổn định ở Hà Đông. Việc chiến tranh liên miên đã làm giảm sút nguồn lực và làm cho Tào Tháo rơi vào tình thế bấp bênh hơn cả lịch sử. Dĩ nhiên, nếu Tào Tháo có thêm thời gian để củng cố và phát triển, thế lực của ông ta chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng vấn đề là Đại Hán không chỉ có một mình Tào Tháo đang nỗ lực leo lên đỉnh cao. Nếu Tào Tháo có thể dần mạnh lên theo thời gian, thì Phỉ Tiền, người đang nắm giữ Quan Trung, với sự giàu có của Tịnh Bắc, Hán Trung, Xuyên Thục và Long Hữu, sẽ tiến nhanh hơn và kéo giãn khoảng cách ngày càng xa hơn. Tuân Úc nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi và bất lực đang dâng trào trong lòng. Ông hiểu lý do tại sao Tào Tháo tránh nói chuyện này với ông, nhưng trong lòng Tuân Úc không hề trách móc, chỉ cảm thấy vô vọng. Quách Gia liếc nhìn Tuân Úc, rồi cũng thở dài, không giải thích gì thêm. Ông tin rằng Tuân Úc đã hiểu. Việc này không phải là do Tào Tháo không tin Tuân Úc, mà ngược lại, đó là một cách bảo vệ Tuân Úc. Ngay cả bây giờ, Tuân Úc cũng nhận ra điều đó, nên mới lộ ra nét mặt bất lực như vậy. Vương Trọng Tuyên vừa đến Hứa Xương thì lại xảy ra chuyện này, Tuân Úc xoa xoa trán, nói. Tuy Tử Dương chỉ đến để yêu cầu dựng tượng Hán Quan Vũ Đế, nhưng ai cũng hiểu rằng đó chỉ là bề nổi, còn phía sau chắc chắn còn nhiều vấn đề khác. Bây giờ lại thêm chuyện Lý Thông. Khiến Tuân Úc cảm thấy thực sự rối rắm và bất lực. Quách Gia cũng thấy đau đầu. Dù ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí còn sắp xếp tử sĩ đi theo Sử Hoán và Lý Thông, nhưng người tính không bằng trời tính, Lý Thông vẫn còn sống sót trở về. Giờ đây, Lý Thông không còn là một tên du hiệp tầm thường dưới trướng của Tào Tháo, mà đã trở thành hảo hán trung nghĩa do Phỉ Tiền tuyên dương, tình thế trở nên vô cùng khó xử. Dù việc chỉ đạo Sử Hoán và Lý Thông ám sát là có thể làm, nhưng không thể công khai. Ai cũng biết rằng các chính trị gia đều có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng có vị chính trị gia nào dám đứng trước công chúng và thừa nhận rằng mình là kẻ thủ đoạn không? Phỉ Tiền đã không công khai việc này, và Tào Tháo cũng không thể nào tự ý nhảy ra thừa nhận rằng Sử Hoáng và Lý Thông là người của mình được. Giờ đây, Lý Thông đến với danh tiếng lẫy lừng, giống như Vương Sáng, muốn âm thầm xử lý cũng khó. Những người chưa biết rõ sự tình, khi nghe về một hảo hán trung nghĩa không rõ ràng chết trên đất Tào Tháo, sẽ có suy nghĩ gì? Còn những kẻ biết sự thật về Sử Hoáng và Lý Thông cũng sẽ trở nên cảnh giác, vì chẳng ai muốn trở thành một thứ hàng tiêu dùng một lần rồi bị Tào Tháo vứt bỏ. Hay là, Quách Gia trầm ngâm một lúc, rồi nói, hay chúng ta cũng làm vài việc gì đó, Tuân Úc nhíu mày, hỏi, chẳng hạn. Ví dụ như, báo điềm lành. Chương 1753. Tình thế tốt nhưng kết cục tồi, trong khi Hứa Xương gặp khó khăn, Tại Nghiệp thành thuộc Ký Châu cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề. Dưới chân tường thành chật hẹp, trong một góc tối, tiếng rên rỉ của những binh sĩ bị thương vang lên lúc to lúc nhỏ. Nghiệp thành đã bị vây hãm nhiều ngày. Thẩm Phối đã nhiều lần phái quân ra ngoài để phá vây hoặc phá hoại, nhưng đều bị quân địch bên ngoài ngăn cản, thậm chí còn gây thêm nhiều tổn thất. Văn Sửu đi giữa những binh sĩ bị thương mà không nói những lời sáo rỗng vô nghĩa, bởi ông biết với những binh sĩ này, khi đã nhận lương của nhà họ Viên thì coi như bán mạng cho họ. Còn sống chết, không phải là thứ họ có thể kiểm soát, với họ, chết nhanh trên chiến trường là một sự giải thoát, còn chết dần chết mòn trong đau đớn như thế này mới là đau khổ. Văn Sửu cầm thanh đao yêu quý của mình, lặng lẽ đi qua từng binh sĩ mà không nói một lời. Thanh đao này là do Viên Thiệu ban cho ông. Qua bao nhiêu năm chiến đấu, máu đã thấm vào đao đến mức lưỡi đao lúc nào cũng ánh lên sắc đỏ. Áo giáp của ông giờ cũng đã đen xám, những dây tơ màu trên áo giờ chỉ còn là màu đỏ nâu đáng sợ. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của Văn Sửu, nhưng ông vẫn đứng thẳng, đôi mắt kiên quyết đón nhận những ánh mắt của binh sĩ dưới trướng mình. Ông đã làm tất cả những gì có thể, nhưng gia tộc họ Viên đang sụp đổ như trời long đất lở, mà sức một mình ông không thể cứu vãn được. Yên Lương, huynh ở nơi chính suối có cô đơn không? Ở phía nam Nghiệp Thành, tại Phán Lĩnh. Tào Nhân, nắm toàn quyền chỉ huy một đạo quân, dù Viên Đàm có mặt, nhưng tất cả các quyết định về hậu cần và điều động quân đội đều do Tào Nhân quyết định, Viên Đàm chỉ có thể đứng ngoài. Các sĩ tộc lớn nhỏ ở Ký Châu đang trong giai đoạn chờ xem tình hình. Dù Viên Đàm đã nhiều lần phái người đi khắp Ký Châu tuyên bố quyền lực của mình, nhưng phần lớn các sĩ tộc chỉ đáp ứng cho có lệ. Họ đều biết rõ rằng Ký Châu sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi chủ nhân. Nếu Viên Đàm có thể đánh bại Viên Thượng bằng sức riêng của mình, có lẽ các sĩ tộc đã sớm đứng về phía hắn, bởi trong thời loạn lạc, một lãnh đạo mạnh mẽ là tia hy vọng cho tương lai. Nhưng Viên Đàm đã nhờ đến sự giúp đỡ của họ Tào. Điều này làm cho các sĩ tộc ở Ký Châu cảm thấy không thoải mái. Giống như trong một công ty, khi một cấp dưới bất ngờ được thăng chức làm sếp, những người còn lại sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng dù khó chịu, họ vẫn phải tỏ ra vui vẻ, cười nói xã giao. Tuy nhiên, việc có thực sự tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ hay không, vẫn phải xem kẻ mới lên có thể hiện được năng lực hay không. Tào Nhân ở đây không phải để giúp Viên Đàm, mà là để chuẩn bị lấy cớ và lấy hàng từ Phỉ Tiềm. Kế hoạch ban đầu đầy hứa hẹn, nhưng thực tế thì lại giống như sự khác biệt giữa một mỹ nhân tuyệt thế trên mạng và một bà cô thô kệch ngoài đời. Tào Tháo hiện đóng quân ở gần Bạch Mã, từ đó có thể tiến vào Ký Châu phía Bắc, kiểm soát Duyện Châu phía Nam, khống chế Hà Nội phía Tây, và liên kết với Thanh Châu, Từ Châu ở phía Đông. Nguồn tiếp tế dồi dào liên tục được chuyển tới Bạch Mã, sau đó từ đại doanh của Tào Tháo được chuyển đến quân doanh của Tào Nhân. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho cuộc tấn công của Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên. Tại Phán Lĩnh, lương thực, cỏ khô, vũ khí và trang bị đều được xếp gọn gàng, được che chắn kỹ lưỡng bởi lớp dầu bảo vệ. Thợ rèn, thợ gỗ, thợ làm da đều bận rộn không ngừng nghỉ, sửa chữa xe cộ, chăm sóc ngựa, làm mới các thiết bị quân sự. Tiếng ồn vang vọng suốt đêm ngày, không lúc nào ngơi nghỉ. Ngày hôm qua, một lô lương thực và cỏ khô mới được chuyển đến, cùng với hàng vạn mũi tên và hàng nghìn cây lao. Những vật liệu này chủ yếu là để chuẩn bị cho kỵ binh của Hạ Hầu Uyên. Một khi có lệnh, Hạ Hầu Uyên có thể tiến thẳng vào Hà Đông mà không cần lo lắng về hậu cần. Kỹ lưỡng vào. Đừng có lười biếng. Hôm nay phải dọn cho sạch sẽ đống cỏ khô này. Viên quan trong quân không ngừng quát tháo. Ngựa trong quân còn quý hơn các ngươi nhiều, cẩn thận kẻo gặp rắc rối thì đừng trách. Bỗng nhiên, một nhóm kỵ binh truyền lệnh phóng đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Viên quan quân lệnh vội quát lớn, nhanh lên. Đừng để chậm trễ, chúng ta có thể phải xuất quân ngay. Một lát sau, Trong đại doanh của Tào Nhân, tiếng nói của Tào Nhân vang lên, nhưng không ai có thể nghe rõ những gì ông nói. Chỉ có vài tiếng lệnh truyền qua lại khiến viên quan quân lệnh cảm thấy lo lắng. Chẳng mấy chốc, Tào Nhân bước ra khỏi đại doanh, khuôn mặt lạnh lùng. Ông vẫy tay gọi viên quan quân lệnh đến và hỏi về tình hình lương thực, vũ khí. Viên quan lập tức báo cáo chi tiết, hiện có 8 vạn thạch lương thực, 5 vạn xe cỏ khô, 8.000 cây thương, hơn 5 vạn mũi tên. Sau khi báo cáo mọi thứ xong, ông khẳng định rằng quân đội sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào. Tào Nhân nhìn qua bản kiểm kê rồi vỗ nhẹ vào vai viên quan, đáng ra nên khích lệ ông ta, nhưng Tào Nhân chẳng còn tâm trạng nào để làm việc đó. Tào Tháo đã gửi lệnh mới, yêu cầu tập trung toàn bộ sự chú ý vào Ký Châu, còn kế hoạch tấn công Hà Đông đã bị hủy bỏ. Người đâu? Tào Nhân thở dài, nói, truyền lệnh cho Hạ Hầu tướng quân, lệnh ông ấy trở về. Vì sao? Hạ Hầu Nguyên không thể kiềm chế tiếng hét của mình. Ông đã không quản nguy hiểm, tự mình làm trinh sát cho quân đội, vượt qua bão tuyết tại đường núi Thái Hành. Tất cả chỉ để tiến vào Hà Đông, nhưng giờ đây, chỉ với hai chữ trở về đã xóa sạch mọi nỗ lực của ông, giống như việc một bên đưa ra hàng loạt yêu cầu, rồi bên kia đáp ứng tất cả các phương án. Nhưng sau cùng người đưa yêu cầu lại quyết định quay về phương án ban đầu. Truyền lệnh viên không biết lý do vì sao, chỉ cúi đầu lặng lẽ. À! Hạ Hầu Nguyên nắm lấy áo truyền lệnh viên, gào lên, ngươi có dám giả mạo quân lệnh không? Truyền lệnh viên hốt hoảng, tướng quân, tiểu nhân nào dám? Biến đi, Hạ Hầu Nguyên tức giận đẩy truyền lệnh viên ra xa, tuyết đã ngừng rơi, và từ vị trí của Hạ Hầu Nguyên, ông có thể nhìn thấy khung cảnh tĩnh lặng. Những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, con đường quanh co trước mắt. Chẳng lẽ phải rút lui, sau khi đã tiến sâu vào Thái Hành Sơn? Giờ chúng ta phải làm gì, tướng quân? Có rút quân không, một thuộc hạ hỏi. Hạ Hầu Nguyên siết chặt nắm đấm, không cam tâm, không. Ta phải gửi thư cho chủ công, ta phải tiến không? Ta phải gửi thư cho chủ công, ta phải tiến vào Hà Đông. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội, Hạ Hầu Nguyên không cam lòng bỏ cuộc. Giọng đầy quyết tâm. Không biết tình thế, không hiểu quân sự, hành động mù quáng. Đúng là một bạch địa tướng quân. Tào Tháo đập lá thư của Hạ Hầu Uyên xuống bàn, tức giận mắng, sau đó đi đi lại lại trong doanh trại hai vòng, rồi quát lớn, người đâu? Truyền Tào Tử Hòa tới đây. Không lâu sau, Tào Thuần tiến vào trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo rút kiếm của mình, trao cho Tào Thuần, giọng nghiêm nghị, ngươi lập tức đến chỗ Miễu Tài, chỉ Hạ Hầu Uyên. Truyền lệnh bắt hắn trở về Mạo Thành. Nếu hắn không tuân lệnh, hãy cướp lấy quyền chỉ huy, ngươi sẽ thay hắn chỉ huy quân đội. Tào Thuần hơi giật mình, nhưng lập tức quỳ xuống nhận lệnh, không hỏi thêm gì và nhanh chóng lên đường. Tào Tháo nhìn theo bóng dáng Tào Thuần rời đi, thở dài một hơi dài. Từ quan điểm của Hạ Hầu Nguyên, tấn công bất ngờ vào Hà Đông lúc này quả thực có thể có khả năng thành công, nhưng sau đó thì sao? Tào Tháo biết rõ trong tâm trí của Hạ Hầu Nguyên là mong muốn tái hiện chiến công lẫy lừng của Thái Sử Từ trong trận Nghiệp Thành năm xưa, nhưng tình thế hiện tại khác hoàn toàn. Lúc đó, Viên Thiệu bị kẹt ở Thượng Đảng, không thể điều động quân sự, tạo cơ hội cho Thái Sử Từ tấn công bất ngờ. Còn hiện tại, quân chủ lực của Phỉ Tiền không hề bị cầm chân ở đâu cả. Hơn nữa, Phỉ Tiền chưa đưa quân ra khỏi cửa ải Hàm Cốc, nên tấn công vào Hà Đông lúc này chẳng khác nào đưa quân lao đầu vào chỗ chết. Tào Tháo hiện không có nhiều kỵ binh trong tay, nếu toàn bộ quân của Hạ Hầu Nguyên bị tổn thất, Tào Tháo sẽ không còn lực lượng để tiến vào U Châu hoặc phòng thủ Ký Châu. Thế lực của Tào Tháo sau chiến thắng trước Viên Thiệu đang bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, do không có thời gian ổn định và củng cố, thiếu một căn cứ sản xuất lương thực ổn định như Hà Đông, việc tiếp tế và bổ sung vật tư sẽ trở thành một vấn đề lớn. Kế hoạch ban đầu của Tào Tháo là chờ Phỉ tìm ra quân từ Quan Trung, rồi đánh một trận quyết định. Nhưng rất tiếc, điều đó không xảy ra. Tào Tháo không sợ đánh hỗn chiến. Thực tế, ông từng xây dựng cơ đồ từ những trận hỗn loạn, như khi đánh bại quân Hắc Sơn và chiếm Duyện Châu, hay khi truy kích và tiêu diệt Viên Thuật, chiếm lĩnh Dự Châu. Những trận chiến ấy đều là những cơ hội lớn mà ông phát hiện ra từ sự hỗn loạn của thời cuộc. Nhưng giờ đây, Phỉ Tiền không mắc bẫy, còn Tào Tháo thì không thể trì hoãn thêm. Nếu không nhanh chóng chiếm được Ký Châu và đảm bảo mùa xuân sắp tới có thể tiến hành cày cấy, Tào Tháo sẽ không có thu hoạch vào mùa thu và khó mà duy trì được sự cân bằng với Phỉ Tiền. Khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Lưu Cảnh Thăng, ơi, Tào Tháo lại thở dài, lẩm bẩm, tưởng rằng hắn chiếm giữ Kinh Tương chính quận, là tôn thất của nhà Hán, nắm trong tay 10 vạn quân giáp, ắt phải có chí lớn nuốt trời, nào ngờ hắn lại chỉ biết dậm chân tại chỗ, nhìn quanh thế sự, quá đỗi nhút nhát, thật khiến người ta tiếc nuối. Tình cảnh hiện tại rất giống thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, khi các quốc gia có liên kết hôn nhân và các mối quan hệ thân thuộc. Tào Tháo từng hy vọng có thể liên kết với Lưu Biểu, để chống lại Phỉ Tiền, nhưng rõ ràng Lưu Biểu chỉ muốn Tào Tháo lao đầu vào trước, còn mình đứng sau chờ thời cơ. Tào Tháo nhìn về phía Tây, trầm ngâm một lúc lâu, rồi cất tiếng ngâm thơ, Bắc Thượng Thái Hành Sơn, Giang Tài Hà Nguyên Nguy. Dương Trường Bản kết khuất, xa luân vi chi thôi. Thụ Mộc Hà Tiêu Sắc, Bắc Phong Thanh Chính Bi. Hùng Tỳ Đối Ngã Tôn, Hổ Báo Giáp Lộ Đề. Khê Cốc Thiểu Nhân Dân, Tuyết Lạc Hà Phỉ Phỉ, Diên Cảnh Trường Tháng Tức, Viễn Hành Đa Sở Hoài. Ngã Tâm Hà Phất Uất, Tư Dục Nhất Đông Quy, Tạm Dịch, lên phía bắc núi Thái Hành, núi cao hiểm trở thay. Đường đi khúc khuỷu ngoằn ngoèo, đến nỗi bánh xe cũng phải gãy. Cây cối tiêu điều, tiếng gió bắc thổi ai oán. Gấu ngựa ngồi xổm trước mặt ta, hổ báo gầm thét trên đường. Suối sâu thung lũng vắng người, tuyết rơi phủ trắng xóa. Ta ngửa cổ thở dài, xa quê lòng chất chứa bao hoài niệm. Tâm tư nặng trĩu, chỉ muốn về quê. Chương 1754, Hành trình năm Thái Hưng thứ hai, tháng 11. Ngày mùng 1. Theo thông lệ, các quan chủ sự của các quận huyện lớn nhỏ ở Kinh Châu sẽ phải tới Tương Dương tham gia một cuộc họp bàn hàng tháng. Dĩ nhiên, cũng có những người vì lý do này khác mà không thể đến, sẽ phải báo cáo trước và cử một viên quan phụ trách đến nghe và ghi chép. Có người nói cuộc đời giống như leo dốc, khi còn trẻ, bạn tiến lên, càng đi càng cao, càng nhìn thấy nhiều phong cảnh, nhưng khi qua tuổi 40, bạn bắt đầu đi xuống dốc, càng ngày càng tối tăm và mất kiểm soát. Hiện tại, Lưu Biểu đã ra lệnh tháo bỏ tất cả các gương đồng trong đại sảnh, nhưng ngay cả như vậy, ông vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày một yếu đi, giống như có thứ gì đó đang mục trũng từ bên trong, dần dần phá hủy mọi thứ. Lưu Tông bước từ hành lang bên cạnh, cúi chào trước thềm và nói giọng trong trẻo, thưa cha, giờ đã tới. Lưu Biểu nhắm mắt lại, thở dài thầm trong lòng, đúng vậy, thời khắc của ông đã đến. Đã từng có những ngày Lưu Biểu giống như Lưu Tông, tràn đầy sức sống và hy vọng. Lưu Biểu từ từ đứng dậy, để những người hầu bên cạnh chỉnh trang lại y phục. Ông cố ngẩng cao đầu, bước về phía trước. Năm đó, Đoạn Vĩnh đại phá Đông Khương, Ô Hoàng và Sơ Lạc phản loạn tự xưng vương. Cũng trong năm đó, Lưu Biểu, ngẩng đầu kiêu hãnh, cùng nhóm đồng học Thái học sinh đi theo Trần Phồn, xông vào hoàng cung, khẳng khái tố cáo nổi oan. Và rồi, máu đổ khắp nơi, dưới đô đình ở Lạc Dương, đầu người chất thành đống, đầu của Đậu Vũ nằm ở trên cùng. Trần Phồn, chết. Thái úy Lưu Cử, chết. Từ Không Vương Xương, chết. Nghị Lang Loạn Ba, chết. Lưu Biểu may mắn thoát chết, nhưng vì liên quan đến đảng cố, từ 26 tuổi đến 42 tuổi, ngoài một chút tiếng tăm, ông không đạt được gì cả. Bước qua hành lang, phía trước là đại sảnh. Lưu Biểu bước lên những bậc thang đá trắng, giống như năm nào ông bước vào phủ đại tướng quân. Năm đó, Hoàng Cân nổi loạn, thiên hạ rung chuyển, triều đình cuối cùng cũng nới lỏng lệnh cấm đảng cố, Lưu Biểu được tuyển dụng làm Bắc quân trung hầu. Đó là lần đầu tiên Lưu Biểu bỏ sách bút xuống, cầm lấy đao thương, khoác lên mình áo giáp. Lưu Biểu cố gắng đứng thẳng lưng, như lần đầu tiên ông đứng trước hàng ngũ binh sĩ của Bắc quân, ngẩng cao đầu. Tiếc rằng, lưng thẳng không mang lại chiến công quân sự, Hoàng Phủ Tung thắng, Chu Tuấn thắng, ngay cả kỵ đô úy năm xưa là Tào Tháo cũng đánh bại quân Hoàng Cân, trong khi Lưu Biểu lại bị Trương Mạn Thành và Triệu Hoàng đánh bại dễ dàng. Nếu không có Hoàng Phủ Tung kịp thời dẫn quân đến, Lưu Biểu đã trở thành linh hồn dưới đao của Trương Mạn Thành. Từ năm đó, Lưu Biểu điên cuồng học binh pháp, nghiên cứu chiến lược, cuối cùng dưới trướng Hoàng Phủ Tung, ông cũng nhận được một lời khen, giỏi. Bái kiến chủ công, khi Lưu Biểu bước vào đại sảnh, các quan lại của các quận huyện đã đứng chờ từ sớm đều quỳ xuống hành lễ. Lưu Biểu bước lên vị trí cao nhất, ánh mắt lướt qua từng người, giống như năm xưa Đổng Trác đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống các quan. Miễn lễ, Lưu Biểu vung tay áo, ngồi xuống. Năm đó, quần hùng Quan Đông từ chối nghe theo lệnh Đổng Trác. Từ Ký Châu đến Dự Châu, từ Duyện Châu đến Dương Châu, khắp nơi đều dương cao cờ chống lại Đổng Trác. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo lần lượt xuất hiện, còn Lưu Biểu, sau khi lén lút gặp Đổng Trác và diễn một màn kịch xuất sắc, cuối cùng cũng được bổ nhiệm làm thứ sử Kinh Châu. Lần đầu tiên Lưu Biểu ngẩng đầu nhìn Thành Tương Dương, ông đã 48 tuổi. Khi đó, Kinh Châu rối ren chẳng kém gì Lạc Dương, các quan địa phương đối đầu lẫn nhau, hào tộc cát cứ khắp nơi, Tô Đại và Bối Vũ cầm quân tự lập, Tôn Tặc hoành hành ở Giang Nam, Viên Thuật đóng quân ở Lưu Dương, như hổ rình mồi. Lưu Biểu, ngoài hai thuộc hạ theo cùng, tay trắng, không có một binh lính nào, Lưu Biểu đối mặt với cả một châu, kẻ thù bao vây tứ phía, nhưng ông không hề sợ hãi. Một mình ông cưỡi ngựa tiến vào Thành Nghi, gặp gỡ các đại diện hào tộc địa phương, nhà Khoái và nhà Thái. Năm đó, một người thư sinh trung niên cô độc, cưỡi ngựa tiến vào một thành trì. Rồi sau đó, ông bình định Tôn Tặc, diệt Trương Hiến, thống nhất cửu quận Kinh Tương. Cơn đau lưng âm ỉ trở lại, nhưng Lưu Biểu vẫn cố gắng ngồi thẳng. Trương Trọng Cảnh đã từng đến chữa bệnh, tuy cứu Lưu Biểu thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng cũng không thể chữa dứt điểm. Ông vẫn phải sống nhờ thuốc thang, như một sợi dây treo lơ lửng, không biết khi nào sẽ đứt. Sau khi kiểm soát được Kinh Tương, Lưu Biểu ngồi trên cao, nhìn quanh, thấy ba người khác thuộc Hoàng Thân Quốc Thích đang gật đầu mỉm cười với mình, đó là Lưu Yên, Lưu Ngu và Lưu Sủng. Nhưng thoát một cái, Lưu Ngu bị Công Tôn Toản giết hại, Lưu Sủng bị Viên Thuật ám sát, còn Lưu Yên chết vì bệnh ở Xuyên Trung. Thế lực của Hoàng Thân nhà Hán chỉ còn lại mỗi Lưu Biểu. Lưu Biểu biết bản thân mình hẹp hòi, dễ tính toán thiệt hơn, còn mang chút tính cách nhuốm màu nho nhã, giỏi tranh luận nhưng lại không giỏi binh sự. Ông hiểu rất rõ những điểm yếu này của mình, vì đã cầm bút gần 40 năm rồi mới cầm đao kiếm. Thói quen của văn nhân sao có thể nói bỏ là bỏ ngay, vì thế, mỗi lần có biến động, mỗi khi có cơ hội quân sự xuất hiện, dù ban đầu Lưu Biểu cũng bừng bừng khí thế, nhưng khi bình tĩnh lại, ông thường đắn đo suy tính nhiều lần, lo lắng không yên. Liệu có nên tấn công Hứa Xương? Liệu có nên phát binh đánh Giao Châu? Ta có đủ khả năng không? Liệu ta có bỏ lỡ điều gì? Nếu không phải vì Lưu Kỳ, Lưu Biểu cũng chưa chắc đã chủ động tấn công Xuyên Thục. Nhưng ngay cả lần chủ động hiếm hoi đó cũng kết thúc trong thất bại, càng làm Lưu Biểu thận trọng hơn, bởi vì giờ đây, Lưu Biểu đã 58 tuổi. Thời gian, cơ thể, bệnh tật, tất cả đều đang nhắc nhở ông rằng, nếu một lần trượt chân, liệu ông có thể đứng dậy lần nữa? Mùa đông đang đến gần. Lưu Biểu hiểu rõ, không ai có thể tránh khỏi dòng chảy của thời đại. Sớm hay muộn, tất cả sẽ bị cuốn vào cơn lốc của thời đại. Nhưng ít nhất, hiện tại. Lưu Biểu liếc nhìn Lưu Tông, đứa con giống ông như đúc lúc trẻ. Ông khẽ mỉm cười, bộ râu trắng nhẹ nhẹ rung động, không biết khi nào giờ của mình sẽ đến, nhưng ít nhất ông sẽ giữ vững Kinh Tương cho đến lúc trao lại cho thế hệ sau. Ít nhất. Những đau khổ mà mình từng chịu đựng khi còn trẻ sẽ không để con trai mình phải trải qua. Ít nhất, sự nhục nhã khi phải hạ mình cầu người khác cũng sẽ không để con trai mình gánh chịu. Chủ công, Tào Tư không lại cử người đến, hiện đang ở dịch quán trong thành, không biết, Khoái Lương bước lên báo cáo. Lưu Biểu nhẫn nhịn cơn đau lưng, phất tay áo, nói, không gặp, cứ nói lão phu đang có bệnh. So với nơi Kinh Tương còn tương đối ấm áp, thì ở phía Bắc U Châu, gió lạnh cuốn theo mưa tuyết như những lưỡi dao cắt xuyên qua vạn vật. Trong cơn mưa tuyết, một dòng sông gần như đóng băng hiện ra trước mắt. Nơi này đã tiến sâu vào Đại Mạc, về mặt địa lý không còn thuộc U Châu nữa mà đã là lãnh thổ của Tiên Ti. Đằng sau một tảng đá lớn chắn gió trên vách sông, đám binh sĩ dưới trướng Triệu Vân đã thành thạo dựng lều, trải dầu và thảm lông trên mặt đất, dọn sạch tuyết, rồi nhóm lửa. Từ những lần đầu còn lúng túng, đến giờ đội quân của Triệu Vân đã quen thuộc với việc hành quân trong gió tuyết, không còn cảnh bối rối nữa. Họ làm việc trơn tru và thậm chí còn đủ sức đùa giỡn, chế nhạo lẫn nhau. Triệu Vân và một số vệ binh đứng trên một ngọn đồi nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa. Việc tiến sâu vào vùng đất của Tiên Ti khiến khó khăn không chỉ là gió tuyết, mà còn là vấn đề phương hướng. Vùng đất này đối với người Hán chẳng khác nào một mảnh đất vô danh, không có bất kỳ ghi chép nào. Mọi phương hướng di chuyển đều dựa vào kinh nghiệm và sự phán đoán của Triệu Vân, đồng thời không thể thiếu đi sự cẩn trọng. Từng bước tiến lên phía trước, Triệu Vân nhận thức rằng phải tự mình đi thám thính, thay vì dựa vào báo cáo của quân trinh sát, vì kinh nghiệm thực địa mang đến cảm nhận trực quan hơn. Trương Tú, đội trưởng dưới trướng Triệu Vân, đội chiếc mũ lông thú Tiên Ti, tiến lên báo cáo, tướng quân, lương thực vẫn còn hơn một nửa, nhưng cỏ khô cho ngựa chỉ còn chưa đến 1/3. Triệu Vân nhíu mày, gật đầu, đây là sơ suất của ta. Đó cũng không hoàn toàn là lỗi của Triệu Vân, vì trong điều kiện lạnh giá, cả người và ngựa đều cần nhiều thức ăn hơn để duy trì năng lượng. Binh lính có thể săn bắt động vật để bổ sung lương thực, nhưng ngựa thì chỉ có thể ăn cỏ khô và đậu, thứ rất khó tìm vào mùa đông. Đi thêm một ngày nữa dọc theo dòng sông, rồi chúng ta sẽ quay về, Triệu Vân nói. Tuân lệnh. Trương Tú nhận lệnh, nhưng dường như có điều gì đó muốn nói thêm. Có chuyện gì nữa sao? Triệu Vân liếc nhìn, hỏi. Thưa tướng quân, suốt chặng đường này, vì sao chúng ta không gặp bất kỳ bộ lạc tiên ti nào? Trương Tú nói lên mối bận tâm, thông thường, tại những nơi có nguồn nước như thế này, sẽ có người tiên ti trú đông. Tiên ti vốn là một dân tộc du mục, thường cư trú tại các khu vực gần nguồn nước vào mùa đông. Nhưng lần này, suốt chặng đường, không có dấu vết của người hay vật tiên ti. Triệu Vân mỉm cười, đáp, ngươi không nghĩ ra sao? Trương Tú ngơ ngác, rồi bất chợt nhận ra điều gì, nhanh chóng tháo mũ ra, gãi đầu. Sau đó, anh đột nhiên hiểu ra và reo lên, ý của tướng quân là do, tiên ti đang chiến tranh với nhau. Ha ha, Triệu Vân cười nhẹ, gật đầu, đúng vậy. Tiên ti cũng có nội chiến, những bộ lạc trước đây có thể đã bị Bố Độ Can bắt đi, hoặc đã quy phục Khả Bỉ Năng, vì vậy không có dấu vết của người dân hay gia súc ở đây. Vậy nếu chúng ta tìm thấy dấu vết của tiên ti, cũng có nghĩa là, Trương Tú phấn khởi vỗ tay, nhưng ngay lập tức hạ thấp giọng, có nghĩa là chúng ta đã đến gần đại bản doanh của Khả Bỉ Năng. Nhưng e là, lương thảo của chúng ta không đủ, vấn đề lớn nhất chính là lương thực. Mặc dù quân của Triệu Vân đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng nguồn lương thực mang theo cũng chỉ đủ giới hạn cho một thời gian ngắn. Ngươi lo lắng về lương thảo ư? Triệu Vân cười khẽ, nhìn về phía Tây Nam. Việc này, Phỉ Tiền đã tính đến từ lâu, chương 1755. Thủ đoạn Giang Đông. Quận Ngô. Tôn Quyền mặc trang phục chỉnh tề, nghiêm nghị ngồi trên điện, lắng nghe các thuộc hạ báo cáo về những sự vụ gần đây. So với thời điểm mới tiếp nhận Giang Đông, Tôn Quyền giờ đây đã dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều. Gương mặt tràn đầy vẻ tự tin, từng câu nói đều có sự điềm tĩnh, khôn khéo. Dù vẫn chưa đến tuổi đôi mươi nhưng hành động và lời nói của Tôn Quyền đã toát lên khí thế của một vị chúa công. Tuy bề ngoài tỏ ra nghiêm nghị, trong lòng Tôn Quyền cũng không khỏi cảm thấy hả hê. Sau khi ngồi vững trên chiếc ghế chủ công Giang Đông, Tôn Quyền bắt đầu thụ hưởng quyền lực và sự tôn sùng của một vị chúa tể địa phương. Chỉ cần một lời nói, hàng ngàn người cúi đầu, một cơn giận dữ có thể khiến vạn người khiếp sợ. Điều này mang lại cho Tôn Quyền cảm giác thỏa mãn mà không nhiều người ở tuổi ông có thể trải nghiệm. Có thể nói, trong hoàn cảnh triều đình trung ương của nhà Hán đang suy yếu, các chư hầu địa phương thực sự đã tự do phóng túng. Khác với những vị quan địa phương của các triều đại phong kiến sau này, phải cân nhắc đến trung ương, các chư hầu hiện nay, nếu nắm được tiền và người trong tay, có thể coi lời nói của triều đình chỉ là gió thoảng qua tai. Có tiền, có người. Tôn Quyền hiểu rõ hai điều này là chân lý. Nên ông nắm chặt cả hai yếu tố này mà không buông. Mặc kệ các nhà nho ngoài kia nói gì, chỉ cần ông có quyền lực và tài sản trong tay, ông không cần quan tâm đến những lời chỉ trích của bọn họ. Là một người trẻ tuổi đầy tham vọng, Tôn Quyền không ngoại lệ. Sau khi ổn định vị trí, ông bắt đầu thực hiện ba ngọn lửa đầu tiên để củng cố quyền lực của mình. Ngọn lửa thứ nhất, tiệc rượu. Vì cái chết của Tôn Sách và chính sách đối đầu với sĩ tộc của ông, Tôn Quyền sau khi lên nắm quyền đã quyết định thay đổi chiến lược, có lẽ là theo lời dặn của Tôn Sách, hoặc có lẽ là từ sự hiểu biết của bản thân ông. Tôn Quyền công khai tỏ ra thân thiện với bốn đại gia tộc sĩ tộc Giang Đông, thiết lập quan hệ mật thiết với họ. Cách thức để hàn gắn quan hệ là gì? Mở tiệc rượu. Trong văn hóa Trung Quốc, các buổi tiệc rượu luôn là nơi dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Qua những bữa tiệc cùng với những trò chơi, Tôn Quyền dần dần phá bỏ sự xa cách với các sĩ tộc. Vì sức khỏe tốt và còn trẻ, Tôn Quyền luôn hăng hái trên bàn rượu và không bỏ lỡ cơ hội chuốc say những người tham gia. Khi đối phương đã say, Tôn Quyền có thể nói bất cứ điều gì, và người khác cũng khó lòng mà phản đối. Tuy nhiên, với chiêu trò này của Tôn Quyền, Trọng Thần Trương Chiêu rất bất mãn, cho rằng cách làm này không phù hợp với hình ảnh của một chúa công. Mỗi khi thấy Tôn Quyền cư xử quá lố trong tiệc rượu, Trương Chiêu liền bỏ về giữa chừng, thể hiện sự phản đối rõ ràng. Tôn Quyền mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng do Trương Chiêu là lão thần được mẹ ông, Ngô phu nhân, và nhiều người tôn trọng, nên ông chỉ biết cười trừ cho qua. Còn những người khác thì không có được cái quyền như Trương Chiêu, thường phải chịu đựng những trận rượu say mềm với Tôn Quyền. Nhờ cách này, Tôn Quyền đã phần nào thành công trong việc duy trì bầu không khí hòa thuận giữa mình và các gia tộc lớn ở Giang Đông. Ngọn lửa thứ hai, tụ tập quân điền. Sau khi nắm quyền, Tôn Quyền dưới sự trợ giúp của Trương Chiêu và Chu Du đã ổn định tình hình Giang Đông. Tuy nhiên, việc chỉ dừng lại ở ổn định là chưa đủ với Tôn Quyền, ông còn muốn gia tăng nguồn lợi kinh tế, củng cố quân đội để bảo đảm quyền lực. Quân điền của Tôn Quyền, giống như của Tào Tháo, chủ yếu sử dụng nông dân và quân lính làm lực lượng lao động để canh tác ruộng đất. Bằng cách này, Tôn Quyền cũng đã biến mình thành một địa chủ lớn nhất tại Giang Đông. Ngọn lửa thứ ba, chinh phục người Việt. Để tăng cường dân số và lực lượng lao động, Tôn Quyền đã phát động các cuộc viễn chinh đối với người Việt ở khu vực biên giới. Với lý do rằng người Việt là mối đe dọa, có ý đồ nổi loạn, ông ra lệnh bắt giữ họ và biến họ thành nô lệ lao động cho các vùng quân điền của mình. Người Việt trở thành nguồn lao động miễn phí cho các dự án canh tác của Tôn Quyền, và qua đó, ông tiếp tục củng cố quyền lực của mình. Tuy nhiên, những cuộc viễn chinh này cũng gây ra sự bất mãn từ các khu vực biên giới. Ngồi bên dưới, thuộc hạ của Tôn Quyền, Lữ Ý, cẩn thận báo cáo các tình hình mới nhất. Chủ công, dù đã ra công văn, nhưng các khu vực Lâm Hải và Vĩnh Ninh vẫn báo cáo rằng không đủ lương thực để bắt giữ người Việt. Ngoài ra, có tin đồn rằng các quan chức địa phương đang bàn tán về việc chủ công lợi dụng chiến dịch này để tư lợi. Tôn Quyền cười lạnh lùng, đập nhẹ lên bàn, Lâm Hải còn 3 vạn thạch lương thực, thiếu lương sao? Nếu còn thất bại, lập tức cách chức, điều tra tội lỗi, còn về những lời đồn, cứ để bọn chúng nói. Chỉ cần 4 đại gia tộc không phản đối, những kẻ khác có náo loạn đến đâu cũng vô ích. Tôn Quyền tiếp tục, giọng điệu quyết đoán, những kẻ chống đối, nếu dám tiếp tục, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Lữ Ý cúi đầu, chủ công nói rất đúng. Tuy nhiên, nếu triều đình can thiệp. Tôn Quyền bật cười lớn, triều đình. Ngươi nghĩ triều đình sẽ can thiệp sao? Triều đình hiện giờ còn không lo nổi thân mình, làm sao có thể quản đến những chuyện nhỏ nhặt này? Tôn Quyền đã nhìn thấu thực tế rằng trong thời loạn lạc này, quân đội và tài lực là yếu tố quyết định. Đối với ông, sự ổn định và phát triển của Giang Đông phải được ưu tiên hàng đầu, dù phải trả giá bằng danh dự hay đạo đức. Chủ công thật sáng suốt. Lữ Ý không người đáp, trong lòng càng kính phục Tôn Quyền. Và thế là, Giang Đông, dưới sự cai trị của Tôn Quyền, tiếp tục củng cố quyền lực bằng những chính sách thực dụng và mạnh mẽ. Chương 1756, giao thoa đêm tối bao trùm, trong chính điện của Ngô Quận, ánh sáng từ vài chiếc đèn dầu sáng rực phản chiếu lên tường, bóng dáng Tôn Quyền hắt lên lúc lớn lúc nhỏ, khi mờ khi tỏ. Tôn Quyền ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc, đọc qua những văn thư tới lui. Dù đã đạt được vị trí hiện tại, hắn vẫn phải xử lý rất nhiều công việc trên bàn giấy, không thể hoàn toàn giao phó mọi việc cho thuộc hạ. Dù bộ máy quan liêu của nhà Hán gần như sụp đổ, nhưng cấu trúc cơ bản vẫn còn, trở thành khuôn mẫu cho Tôn Quyền xây dựng hệ thống mới của Giang Đông. Các văn thư qua lại này chính là phương thức để Tôn Quyền điều hành, kiểm soát và quản lý hệ thống của mình ở Giang Đông. Chu Du đã tới. Và rồi Chu Du lại đi. Chu Du rời đi với một dáng vẻ vội vã, điều này không phải do Chu Du muốn thế, mà vì chỉ có vậy mới khiến Tôn Quyền yên tâm. Trước đây, Chu Du đã nói rõ rằng, nếu không có chuyện lớn, ông sẽ ở ba khâu huấn luyện binh sĩ. Nếu không phải lần này Chu Du không thể chịu đựng nổi nữa, thì ông cũng không tới đây. Tôn Quyền đối với Chu Du có một cảm giác vừa yêu vừa ghét, vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị, vô cùng phức tạp. Có thể nói, ở Giang Đông lúc này, địa vị của Chu Du không thua kém Tôn Quyền. Điều này rất dễ hiểu. Chu Du là người đã cùng Tôn Sách khởi nghiệp từ đầu. Khi đó, Giang Đông vẫn còn rời rạc, chẳng có gì. Có thể nói, cơ nghiệp của Tôn gia tại Giang Đông phần lớn do Tôn Sách và Chu Du cùng gây dựng nên, vì vậy, Chu Du là người có công đầu trong việc tạo dựng nền tảng của Đông Ngô, điều này là không thể phủ nhận. Vì thế, Chu Du đối với Đông Ngô cũng giống như một công thần khai quốc. Hơn nữa, khi Tôn Sách qua đời, chính Chu Du là người đã trấn an các lão tướng, giúp họ cùng ủng hộ Tôn Quyền. Có thể nói, Chu Du đã có công với Giang Đông và cả Tôn Quyền. Nếu không có Chu Du, thì Giang Đông đã trở nên hỗn loạn và không thể đoàn kết như ngày nay. Do vậy, Tôn Quyền đã phong Chu Du làm đại đô đốc, hai người bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng thực tế, Tôn Quyền không hề giao hết binh quyền cho Chu Du. Không phải vì gì khác, chỉ là sự cân nhắc quyền lực. Những người đi theo Tôn Sách lập nghiệp ban đầu, đa phần đều từ Hoài Tứ, có thể coi là phe Hoài Tứ. Còn tại Giang Đông, đứng đầu là bốn gia tộc lớn, có thể xem là phe bản địa. Tôn Quyền muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa hai phe phái này, nhưng rõ ràng sự cân bằng này không dễ tìm. Mặc dù lúc này trong chính điện yên tĩnh, nhưng những cuộc cãi vã trước đó vẫn vang vọng trong đầu Tôn Quyền, dội lại không ngừng. Chủ công, muốn người khác không biết, trừ khi đừng làm. Chu Du tức giận nhìn Tôn Quyền, nhìn kẻ hành xử khác biệt hoàn toàn so với Tôn Sách, không thể kiềm chế được cơn giận, khiến ông thậm chí không còn muốn giữ thể diện. Tôn Quyền sững người một lúc, sau đó cơn giận bùng lên, Chu Công Cẩn, ngươi thật to gan. Nếu là trước đây, Tôn Quyền cũng không dám đối đáp với Chu Du như vậy, nhưng giờ đây, hắn nghĩ rằng mình đã có chút thực lực, và khi nghe những lời lẽ không nể mặt của Chu Du, hắn tự nhiên nổi giận. Chu Du im lặng một lát, ánh mắt sắc như dao, khiến Tôn Quyền đứng sau cũng thấy mồ hôi lạnh, chủ công tưởng mình đã được lợi, thu gom người Việt Nam để mở rộng điền trang, một là củng cố cơ nghiệp, hai là lôi kéo tứ gia, nhưng thực ra là tự chôn xuống mầm họa, sớm muộn cơ nghiệp cũng sẽ đổ vỡ. Nếu là chuyện khác, Chu Du còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng một khi liên quan đến cơ nghiệp Tôn gia, Chu Du không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì với Chu Du, cơ nghiệp của Tôn gia chính là di sản duy nhất mà Tôn Sách để lại cho thế gian này. Bốn gia tộc lớn của Giang Đông đã hình thành một cấu trúc hoàn chỉnh, với Tôn gia đứng đầu làm người dẫn dắt, hướng tới tương lai, còn các chi nhỏ và hộ phụ thuộc thì đóng vai trò bổ sung, cùng giúp đỡ Tôn gia tiến về phía trước. Vì vậy, theo góc nhìn này, bốn gia tộc lớn của Giang Đông thực chất là một thể thống nhất. Họ có thể có va chạm ở một số khía cạnh, nhưng mục tiêu chung vẫn là thống nhất, Tôn Quyền bắt người Việt, sau đó biến họ thành nô lệ cho quân điền, và bốn gia tộc lớn không nói gì, chỉ cười mà nhận người Việt từ tay Tôn Quyền. Nhưng điều này không có nghĩa là họ đã ngồi cùng một chiến tuyến với Tôn Quyền. Sao lại nói vậy? Tôn Quyền ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi hỏi thẳng. Chu Du hít một hơi sâu, bình tĩnh lại đôi chút, rồi nói với giọng trầm, chủ công, hành động này chẳng khác nào giết gà lấy trứng, uống thuốc độc giải khát, sớm muộn cũng gây đại loạn, lợi chưa thấy đâu mà đã chút lấy oán hận, sao lại phải làm vậy? Tôn Quyền chia sẻ lợi ích từ việc bắt người Việt, dường như đã đạt được thỏa thuận với bốn gia tộc lớn ở Giang Đông, cùng tiến cùng lùi. Nhưng thực tế, Tôn Quyền lại gánh hết mọi oán thù của dân chúng, trong khi bốn gia tộc lớn vừa thể hiện rằng tất cả đều do Tôn Quyền làm, vừa vui vẻ nhận phần lợi ích từ người Việt. Mặc dù Tôn Quyền chiếm phần lớn lợi ích, nhưng hắn phải chi tiêu rất nhiều để duy trì, vì vậy, tổng lợi ích thực ra còn không bằng bốn gia tộc lớn. Mặt khác, người Việt dù sao cũng không phải là cỏ cây, mà là con người. Họ cần thời gian để sinh sống và phát triển. Việc bắt người Việt trong thời gian ngắn có thể mang lại lợi ích, nhưng rồi sao? Đã là nô lệ, họ sẽ bị đối xử như những công cụ dùng một lần. Ai sẽ quý trọng một công cụ giá rẻ, điều này sẽ dẫn đến việc tiêu hao nhanh chóng, và nô lệ sẽ dần bị tiêu diệt. Khi điều đó xảy ra, Tôn Quyền sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn. Một là việc bắt người Việt sẽ ngày càng tốn kém, vì chẳng ai muốn sinh ra làm nô lệ cả, nên sự chống cự và chạy trốn của người Việt sẽ trở thành điều tất yếu. Hai là Tôn Quyền sẽ buộc phải chuyển đổi quân đội của mình thành nô lệ để duy trì quân điền, vì chỉ có nô lệ mới mang lại lợi nhuận cao, hoặc hắn sẽ phải từ bỏ mô hình này, điều này sẽ gây ra một chấn động lớn cho chính quyền của hắn. Bốn gia tộc lớn của Giang Đông thì sao? Họ vừa khuấy động tình hình, vừa ngồi yên mà thu lợi. Tôn Quyền lao vào trận chiến để giành lấy con mồi, còn bốn gia tộc lớn đứng sau cổ vũ cả hai bên, thể hiện sự công bằng. Khi Tôn Quyền chiến thắng, họ vừa chăm sóc vết thương cho hắn, vừa chia sẻ chiến lợi phẩm. Nhưng nếu một ngày nào đó, Tôn Quyền kiệt sức mà ngã xuống, họ sẽ ăn thịt hắn một cách vui vẻ, đồng thời hô vang khẩu hiệu chính nghĩa rằng công lý sẽ không bao giờ thiếu mặt. Việc này sao phải khổ? Sao phải làm như vậy? Chu Du từ từ phân tích từng điểm cho Tôn Quyền nghe, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Chủ công chưa tới 20, chỉ cần cố thủ, trong vòng 10 năm, Giang Đông sẽ vững như bàn thạch, sao phải hành động hấp tấp như vậy? Huynh công cẩn. Tôn Quyền nghe xong, im lặng hồi lâu, rồi thở dài, nếu ta 10 năm không làm được gì, đừng nói là 10 năm, chỉ 3 năm thôi, mọi thứ cũng sẽ sụp đổ. Hiện tại, thiên hạ như con thuyền ngược dòng, không tiến tức lùi. Phỉ Tiêm thì giữ vững Quan Trung và Tây Xuyên, Tào Tháo thì đang thôn tính Ký Châu và U Châu, còn Giang Đông thì sao? Bên trái bị Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Tương ngán đường, bên phải bị các tộc Việt gây khó dễ. Nếu ta không làm gì quyết liệt, còn có thể làm gì đây? Tôn Quyền nói những lời này rất chân thành. Tôn Quyền giống như tổng giám đốc của cơ nghiệp Tôn gia, nhưng ngoài tổng giám đốc, còn có nhiều nhà đầu tư khác, như gia tộc họ Ngô của mẫu thân Tôn Quyền và cả những tướng lĩnh lão thành như Chu Du. Nếu Tôn Quyền không đưa ra được những chiến lược có hiệu quả, vị trí tổng giám đốc của hắn cũng khó lòng giữ vững. Ngay cả khi Tôn Quyền không còn huynh đệ nào nữa, vẫn còn con cháu, và thậm chí là các thế lực ngoại tộc của họ Ngô. Do đó, áp lực đối với Tôn Quyền rất lớn, và sự sợ hãi về nguy cơ mất quyền lực luôn bủa vây. Chu Du nhìn Tôn Quyền một lúc, rồi cuối cùng cũng hiểu rõ điểm mâu thuẫn sâu sắc nhất giữa hai người. Chu Du quan tâm đến cơ nghiệp của Tôn gia, trong khi Tôn Quyền quan tâm đến việc duy trì địa vị của chính mình. Mặc dù hai người có một số lợi ích chung và mục tiêu tương tự, nhưng họ lại đi theo hai con đường khác nhau. Chu Du đứng dậy, cúi đầu chào, lời đã nói hết, mong chủ công suy nghĩ kỹ. Thần cáo lui, ban đầu, Chu Du còn định trình bày thêm một vài kế sách, nhưng bây giờ, ông nhận ra rằng ngay cả khi ông nói ra, Tôn Quyền cũng sẽ không nghe và cũng sẽ không thực hiện, nên ông thấy không cần phí lời thêm nữa. Tôn Quyền im lặng, nhìn Chu Du cúi người rời đi, không nói được gì. Chu Du bước đến cửa, đột nhiên dừng lại, rồi quay lại. Tôn Quyền không khỏi mỉm cười, tưởng rằng Chu Du đã đổi ý, công cẩn huynh, chủ công, Chu Du cúi chào lần nữa, về vụ cung cấp nỏ của nhà họ Hoàng, chủ công vẫn cần xử lý hậu quả cho thấu đáo. Tôn Quyền. Thần cáo lui, Chu Du cúi đầu rồi rời khỏi phòng, khi nhớ lại cuộc đối thoại vừa qua, Tôn Quyền mới nhận ra rằng câu nói cuối cùng của Chu Du không phải vì Chu Du đã tìm thấy bằng chứng, mà là ông đã dựa vào phản ứng của Tôn Quyền để xác nhận điều đó. Một lần nữa, Tôn Quyền lại rơi vào bẫy tính toán của Chu Du. Hắn vừa cảm thấy bất lực, vừa thấy xấu hổ. Dù vậy, điều đó không làm thay đổi kế hoạch ban đầu của hắn. Tôn Quyền đặt bút xuống, xoa bóp cổ tay đang đau nhức. Cơ nghiệp của Giang Đông, từ lúc Tôn Sách khởi nghiệp đến khi Tôn Quyền tiếp nhận, đã dần phát triển đến một giai đoạn khó khăn. Phía đông là biển rộng mênh mông. Mặc dù Tôn Quyền đã nghe về kỹ thuật đóng tàu của bốn gia tộc lớn Giang Đông, nhưng đó là kỹ thuật của họ, không phải của Tôn gia. Hơn nữa, biển cả đầy sóng gió, liệu có đảm bảo sẽ có thu hoạch? Phía nam là vùng đất của người Mang Di, không chỉ có các bộ tộc khó kiểm soát, mà còn những cánh rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi khiến Tôn Quyền phải đau đầu. Vùng Nam Việt vào thời nhà Hán, trước khi bước vào Kỷ Băng Hà nhỏ, giống như một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Thậm chí nếu muốn đốt rừng để lấy đất canh tác, cần phải gần nguồn nước để biến rừng thành đất nông nghiệp. Do đó, việc mở rộng về phía nam tốn rất nhiều chi phí và chưa chắc đã thu lại lợi ích. Chỉ còn hai lựa chọn khả thi, hoặc là tiến về phía bắc, hoặc là tiến về phía tây, phía bắc là Tào Tháo, còn phía tây là Lưu Biểu. Đối với Giang Đông, việc mở rộng về phía tây rõ ràng quan trọng hơn. Con sông Dương Tử rộng lớn, vốn là một rào cản thiên nhiên, chẳng là gì đối với Kinh Châu ở phía thượng nguồn. Kinh Châu có thể dễ dàng xuôi dòng tấn công Giang Đông, trong khi Giang Đông lại phải ngược dòng chống trả. Nếu có thể khuấy động tình hình ở phía tây và phía bắc, Tôn Quyền có thể nhân cơ hội mà ra tay. Trong chiến lược này, Tôn Quyền tất nhiên mong muốn các thế lực ở Trung Nguyên như Phỉ Tiền, Tào Tháo và Lưu Biểu sẽ đối đầu nhau, tạo ra cơ hội để hắn ngồi hưởng lợi. Giống như đế quốc Anh trong lịch sử, dùng thủ đoạn chia rẽ để hưởng lợi không phải là điều gì quá xa lạ. Dù Tôn Quyền không hiểu rõ khái niệm này, nhưng hắn vẫn muốn gieo rắc mâu thuẫn giữa Phỉ Tiền, Tào Tháo và Lưu Biểu để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng vì lý do gì mà ba người này vẫn chưa có động tĩnh gì? Liệu họ đã phát hiện ra kế hoạch của hắn? Điều này khó xảy ra, vì những người mà Tôn Quyền phái đi đều là tử sĩ, đã được huấn luyện kỹ lưỡng và tuyệt đối trung thành, không thể có chuyện bị lộ. Có lẽ, chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian nữa. Tôn Quyền xoay người, với tay lấy thanh kiếm treo trên giá, rồi nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn dầu. Đây từng là thanh kiếm mà Tôn Sách sử dụng, sau đó được Tôn Sách trao lại cho Tôn Quyền. Thanh kiếm dài 3 thước 3, rộng 3 ngón tay, có lưỡi sắc bén 2 mặt, chính giữa có một rãnh thoát máu. Thân kiếm làm bằng thép hoa, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh. Trên đốc kiếm có khắc hình con mãnh thú há miệng dữ tợn. Chuôi kiếm cuốn bằng dây da và gai dầu mịn, đảm bảo cầm chắc tay và không trơn trượt khi bị dính máu. Tôn Quyền cẩn thận giơ thanh kiếm lên trước ánh đèn, từ từ kiểm tra kỹ từ chuôi đến mũi kiếm, tìm kiếm những dấu hiệu rỉ sét. Sau đó, hắn lấy một mảnh vải mềm, cẩn thận lau sạch thân kiếm từ từ, như một cách xua tan những lo lắng trong lòng. Hắn đã leo đến vị trí này, càng hiểu rõ hơn quyền lực quý giá đến mức nào, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Sự khác biệt về lập trường cá nhân làm thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ. Đối với Chu Du, điều ông muốn bảo vệ chỉ là cơ nghiệp của Tôn gia, còn Tôn Quyền chỉ là người quản lý cơ nghiệp đó. Nhưng đối với Tôn Quyền, hắn không chỉ muốn bảo vệ cơ nghiệp nhà Tôn, mà còn muốn bảo vệ nó dưới sự cai quản của chính mình. Vì vậy, Tôn Quyền cảm thấy việc hắn làm chẳng phải là con đường đúng đắn nhất sao? Tại sao không ai hiểu được hắn? Cầm gươm ngô, mặc giáp tê giác, xe hút bánh, giao chiến kề cận. Cờ che mặt trời, địch dày như mây, tên bắn như mưa, quân lính tranh tiên, Tôn Quyền lẩm bẩm, rồi cười khẩy, thời cơ đến, sấm sét vang rền, giết sạch địch trên chiến trường, rời Ngô quận, không quay đầu lại, nắm giữ Trường Giang, tiến vào Trung Nguyên. Mang theo kiếm dài, siết chặt cung ngô, truy đuổi con mồi, quyết định vận mệnh chín tầng trời, chương 1757, thời cơ. Gần Định Tác, dựa vào tàn tích của thành trì cũ, hai quân trại đã bắt đầu được xây dựng. Một đoàn quân đông đúc đang hối hả làm việc để hoàn thành công việc trước khi mùa đông khắc nghiệt thực sự đến. Binh sĩ dưới trướng Lý Hồi, ngoại trừ một số ít vẫn còn bị giam giữ, phần lớn đã bị Quan Vũ và Trương Phi chia nhau quản lý. Hiện tại, hệ thống phòng thủ của Định Tác, ngoài việc tu sửa thành chính, còn có hai quân trại trái phải, giống như Quan Vũ và Trương Phi đang bảo vệ Lưu Bị từ hai bên. Lưu Bị, với thiên phú về khả năng giao thiệp và xây dựng lòng tin, gần như đã đạt đến mức tối đa, chỉ cần lướt qua là đã có thể ghi nhớ tên tuổi của người đối diện, và trong lần gặp tiếp theo, lại có thể bất ngờ nhắc đến điều đó. Điều này khiến cho binh sĩ dưới trướng Lý Hồi, dù biết rằng Lưu Bị đang chiêu dụ lòng người, nhưng ít nhất Lưu Bị cũng đang chân thành cố gắng, chứ không phải chỉ đơn thuần quăng ra vài khúc xương rồi gọi, hãy đến ăn. Sự chân thành và thiếu chân thành, rõ ràng có sự khác biệt lớn. Binh sĩ dưới quyền Lý Hồi, mặc dù có một số là quân đội chính quy của Lý Hồi, nhưng phần lớn là những người được chiêu mộ từ vùng Kiến Ninh lân cận, bao gồm cả Lưu Dân và người Tông. Do đó, chỉ cần Lưu Bị không thiếu lương thảo và quân phí, họ cảm thấy chẳng có gì phải lo lắng. Dù sao thì việc phục vụ cho ai cũng là phục vụ, ai trả công thì làm việc cho người đó. Giống như trong thời kỳ quân phiệt hỗn chiến sau này, hôm nay có thể là đại soái Lưu, ngày mai lại là đại tướng quân Mã. Với họ, không có gì khác biệt nhiều. Trong thời loạn lạc, hầu hết các đội quân đều như vậy. Chỉ có một số ít, như quân của Lưu Bang tại Bái, là một ngoại lệ. Họ đã thành công trong việc từ những kẻ lưu manh không có mục đích trở thành một đội quân có kỷ luật, có lý tưởng, có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, và cuối cùng đứng trên đỉnh cao, hát bài ca đại phong, gió lớn. Còn lại những đội quân khác, phần lớn hoặc là bị đánh bại trong những trận chiến ác liệt, hoặc là bị các thế lực mạnh hơn thôn tính, và ngay cả khi những chiến binh hát vang bài ca đại phong và nắm giữ quyền lực, thì cũng không ít lần họ quay lưng lại với những người từng cùng chiến đấu với mình. Lưu Bị đã mơ ước trở thành một hiệp khách gió lớn từ lâu. Đôi khi ông cảm thấy chán nản và tự hỏi, tại sao bản thân cũng là một người từ tầng lớp thấp vươn lên, nhưng lại không có được vận mệnh như hiệp khách gió lớn hay hiệp khách ánh sáng xanh. Tại sao con đường đi lên lại khó khăn đến vậy? Nhưng kể từ khi đến Định Tác, trong mùa đông khắc nghiệt này, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Lưu Bị đã dần dần được khơi dậy trở lại. Phí Tiêm, với trọng tâm chính của mình rõ ràng không phải là Tứ Xuyên, mà là Quan Trung. Do đó, đối với Phí Tiêm, ai là người cai quản Tứ Xuyên không quan trọng, điều quan trọng là ai có thể giữ vững vùng đất này cho Phí Tiêm. Hiện tại, Từ Thứ cùng với Ngụy Diên thực sự là một thế lực khổng lồ trong khu vực Tứ Xuyên, khiến các gia tộc địa phương trước đây vẫn phản đối dưới trướng Lưu Chương cũng phải cúi đầu phục tùng, không dám chống đối. Vậy nên, vẫn còn cơ hội. Và cơ hội đó không chỉ đến từ Định Tác mà còn đến từ đối thủ cũ của Lưu Bị, Lý Hồi. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu toan tính, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là lương thực. Dù Lưu Bị đã chiếm được Định Tác, nhưng ông vẫn cần một nguồn lương thực ổn định. Trước khi có thể tự cung tự cấp, ông không còn cách nào khác ngoài việc phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Từ Thứ và Ngụy Diên. Lý Hồi đang ngồi yên lặng trong trướng, dường như không hề để ý đến những âm thanh ồn ào bên ngoài. Nhưng càng cố gắng tìm kiếm sự yên tĩnh, nó lại càng trở nên khó đạt được. Bỗng nhiên, tấm màn của đại trướng bị vén lên, cơn gió lạnh kèm theo ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, tạo ra một cơn lốc nhỏ trong trướng, cuốn đi chút hơi ấm vừa tích tụ. Trong ánh sáng chập chờn, Lưu Bị và Quan Vũ bước vào. Lưu Bị cúi đầu mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như mọi khi. Lý Sứ Quân, xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu, mong ngài lượng thứ. Lý Hồi liếc nhìn Lưu Bị, rồi lại liếc nhìn Quan Vũ, nhưng ông vẫn không đứng dậy chào, chỉ hơi cúi đầu đáp lại, kẻ bại trận thì có gì mà phải khách sáo. Lưu Sứ Quân, có gì xin cứ nói thẳng. Khi mới đầu hàng, Lý Hồi trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi. Nhưng theo thời gian, ông dần nhận ra rằng Lưu Bị sẽ không giết mình, hoặc ít nhất là, Lưu Bị sẽ không giết mình vô ích. Miễn là ông còn có giá trị, ông vẫn có thể sống. Lưu Bị nghe thấy vậy, vẫn mỉm cười, không hề để tâm đến thái độ của Lý Hồi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Lý Hồi lúc này có thái độ ngạo mạn vì gia tộc họ Lý của ông ở Kiến Ninh có một số thế lực. Nếu giết Lý Hồi, Lưu Bị sẽ mất đi một con đường quan trọng tại Kiến Ninh. Lý Huynh quả nhiên phong thái đường hoàng, Lưu Bị cười ha hả, rồi nói tiếp, Huynh đệ chúng ta vốn không có thù oán gì, nhưng do việc ở Định Tác mà nảy sinh hiềm khích, phải dùng đến đau thương. Ta đã nhiều lần muốn ngồi lại bàn bạc cùng Đức Ngang Huynh, nhưng không có cơ hội, Lý Hồi cười khẽ nhưng không đáp lại. Lời khách sáo, nghe thì cũng được thôi. Lưu Bị cũng không kỳ vọng rằng chỉ với hai câu nói có thể khiến Lý Hồi cảm động đến mức quỳ xuống mà xin hàng. Ông liền mỉm cười, ra hiệu cho người đứng sau, mang quặng sắt vào đây. Một binh sĩ mang theo một túi vải đi vào, sau đó đổ đống quặng sắt ra đất. Hôm qua, ta đã kiểm tra mỏ sắt và phát hiện ra những tảng quặng này. Lưu Bị hít mắt, chỉ vào đống quặng trên mặt đất, Đức Ngang Huynh không ngại xem thử chứ. Lý Hồi đứng dậy, cầm vài tảng quặng sắt lên, cân nhắc một lúc rồi mỉm cười nói, xin phép được nói thẳng. Nếu Lưu Sứ Quân cần thợ luyện của ta, thì cần chia cho ta 5 phần sắt, lông mày của Lưu Bị khẽ nhíu lại. Đúng vậy, Lưu Bị muốn hợp tác với Lý Hồi, lý do chủ yếu là vì ông cần những thợ luyện kim của Lý Hồi. Từ thời nhà Tần, Kiến Ninh đã nổi tiếng với ngành công nghiệp luyện kim, và dưới trướng của Lý Hồi, tất nhiên không thiếu những thợ thủ công lành nghề, điều mà Lưu Bị không có. Việc luyện kim không hề đơn giản. Không phải chỉ cần đốt vài tảng quặng trong lò lửa là có thể thu được sắt hay đồng. Sau khi chiếm được Định Tác, Lưu Bị có 2 con đường để lựa chọn, một là xin từ thứ điều động thợ thủ công từ Tứ Xuyên, hai là hợp tác với kẻ thù cũ, Lý Hồi, để dùng thợ thủ công của ông ta. Nếu chọn con đường đầu tiên, điều đó đồng nghĩa với việc từ thứ sẽ biết rõ mọi sản lượng. Đúng vậy, nếu như Lưu Bị chọn cách điều động thợ thủ công từ Tứ Xuyên, thì mọi hoạt động sản xuất và khai thác ở Định Tác sẽ đều nằm trong tầm kiểm soát của từ thứ. Điều này khiến cho Lưu Bị sẽ phải phụ thuộc vào từ thứ nhiều hơn. Mặc dù hợp tác với Lý Hồi cũng không hoàn toàn giữ được bí mật trước từ thứ, nhưng ít nhất Lý Hồi sẽ cùng có lợi trong việc che giấu sản lượng thực tế, vì cả hai đều mong muốn kiếm được lợi ích nhiều nhất. Trong bối cảnh lợi ích chi phối mọi quyết định, kẻ thù hôm qua có thể trở thành đồng minh hôm nay, và ngược lại, bạn bè có thể trở thành đối thủ. Quan Vũ đứng bên cạnh nghe đến đây liền hừ lạnh một tiếng, định bước lên phản bác. Lý Hồi cũng cảm nhận được sự căng thẳng, mày khẽ nhíu lại. Lưu Bị lập tức giữ lấy tay Quan Vũ, rồi nhìn chằm chằm vào Lý Hồi, ta chỉ có thể chia cho ngươi 2 phần. Không, không thể nào. Lý Hồi nghiến răng, khép mắt lại, rồi ngửa cổ lên trời nói, 3 phần. Nếu không có 3 phần, Lưu Sứ Quân cứ giết ta đi. Nói xong, Lý Hồi nhắm mắt chờ đợi phản ứng từ Lưu Bị, nhưng sau một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Khi mở mắt ra, ông thấy gương mặt lớn của Lưu Bị đang cười hì hì gần sát mình, khiến ông giật mình ngã ra sau, suýt ngã. Ha ha, ha ha ha. Lưu Bị vội vàng giữ lấy Lý Hồi, cười lớn, 3 phần thì 3 phần. Nhưng trời lạnh đã sắp tới, nếu không nhanh chóng bắt đầu khai thác và xây lò, e rằng chúng ta sẽ phải chờ đợi suốt cả mùa đông. Không thành vấn đề. Ta sẽ lập tức gửi thư điều động thợ thủ công tới đây ngay. Lý Hồi nhanh chóng đáp lại. Rất tốt. Như vậy thì phiền Đức Ngang Huynh rồi, Lưu Bị nắm lấy tay Lý Hồi, cả hai cùng nhìn nhau và cười lớn, không còn dấu vết của việc từng đối địch nhau. Quan Vũ liếc mắt nhìn một chút, rồi lại nhắm mắt, tay vuốt trâu, quay đầu sang hướng khác. Giữa đồng hoang đầy tuyết, Tư Mã Ý ngồi xổm không chút phong độ, tay đang kiểm tra các dây thừng và tấm da bọc trên chiếc xe trượt tuyết, xem chúng có còn chắc chắn sau một chuyến đi dài không. Người tiên ti giữa Bộc Đô Căng và Kha Bỉ Năng đã tạm thời đình chiến một thời gian, tình huống này, đối với Tư Mã Ý và Triệu Vân, đã nằm trong dự đoán. Nhưng với người tiên ti, đó lại là điều không mấy dễ chịu. Dù Bộc Đô Căng hay Kha Bỉ Năng, cả hai bên đều tiêu tốn lượng lớn lương thực và nhân lực. Nhưng hiện tại, không ai muốn rút lui trước, giống như hai con hổ đã chạm mặt nhau trên cùng một mảnh đất, dù không muốn, họ cũng phải chiến đấu để quyết định ai là kẻ mạnh hơn. Điều này không chỉ liên quan đến danh dự mà còn ảnh hưởng đến tương lai của cả hai thủ lĩnh tiên ti, có lẽ họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài suốt mùa đông. Mặc dù cả hai đều muốn kéo dài cuộc chiến, họ cũng không thể không có hành động gì. Khi Triệu Vân tiến sâu vào vùng thảo nguyên để thăm dò, hầu như không thấy bóng người trong một khoảng cách hàng ngàn dặm. Đây không phải là vì khu vực này vốn hoang vắng, mà là vì cư dân trong khu vực đã bị cả hai bên quân đội tiên ti cướp bóc, biến thành nguồn cung cấp lương thực và nhân lực để duy trì cuộc chiến. Tình hình này tất nhiên đã nằm trong tính toán của Triệu Vân và Tư Mã Ý, dù nhìn từ góc độ nào, chiến tranh càng kéo dài, thiệt hại càng lớn. Những người du mục vốn quen với việc chiến đấu nhanh gọn đã bị buộc phải dấn thân vào một cuộc chiến kéo dài, mà trong đó Triệu Vân, Phỉ Tiềm và cả những người Ô Hoàng đều góp phần thúc đẩy ngầm và công khai. Và giờ đây, cả hai thủ lĩnh tiên ti đều không thể ngừng cuộc chiến. Tư Mã Ý và Triệu Vân đang ở trong một thung lũng, nơi gió từ phương Bắc thổi xuống bị chắn lại phần nào, biến nó thành một nơi trú ẩn tạm thời. Họ đã ra ngoài kiểm tra chiếc xe trượt tuyết này, để xem nó có thực sự hữu dụng hay không. Thứ này thật tuyệt vời. Tư Mã Ý vỗ vỗ chiếc xe trượt tuyết, khen ngợi. Đây không phải là lời khen xã giao, mà là cảm nhận thật sự của ông. Xe trượt tuyết kéo bằng ngựa có thể dùng cho một con ngựa hoặc hai con ngựa, và nó gần như không bị giới hạn bởi địa hình, điều đó giúp di chuyển dễ dàng trên tuyết. Đây là một ưu điểm rất lớn. Thứ hai, khi đến điểm dừng chân, xe trượt có thể dựng lên và buộc chặt, biến thành một hàng rào tạm thời. Thêm vào vài dây thừng và tấm da trâu phủ lên, nó lập tức trở thành một cái lều tạm thời, che chắn gió lạnh ban đêm, giúp người và ngựa có thể nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Nếu chẳng may bị tấn công, xe trượt cũng có thể biến thành một pháo đài tạm thời, bảo vệ khỏi tên và kiếm của kẻ địch. Mặc dù không thể chống chọi lại cuộc tấn công bất ngờ, nhưng với thời gian chuẩn bị, nó có thể tăng khả năng phòng thủ. Thứ này do Phỉ Tiềm nghĩ ra. Triệu Vân nói. Dù Tư Mã Ý đang khen ngợi ông, Triệu Vân không muốn nhận công. Ông dừng lại một lúc, rồi tiếp tục, Phỉ Tiềm còn nói rằng, tuyết càng lớn, xe trượt càng tiện lợi, đêm qua đã có một trận tuyết nhỏ rơi, và sáng nay trời đã quang trở lại. Tư Mã Ý nhìn xung quanh, sau đó cúi xuống kiểm tra thêm một lần nữa chiếc xe trượt tuyết, rồi gật đầu nói, tuyết lớn thì đúng là sẽ giảm sự hao mòn. Nhưng tuyết càng dày, ngựa sẽ càng khó di chuyển hơn. Triệu Vân gật đầu, Phỉ Tiềm cũng đã nói vậy. Ngài ấy từng bảo, tốt nhất là nên dùng chó kéo. Hả? Tư Mã Ý chớp mắt, không dám tin. Triệu Vân tiếp tục, loại chó lớn đó chúng ta hiện không có. Phỉ Tiềm nói rằng chúng chỉ có ở vùng tuyết, hoặc xa hơn về phía bắc, trong vùng sâu của Thảo Nguyên. Dù có tìm thấy, chúng cũng cần phải được huấn luyện như ngựa chiến. Phải chăng là giống chó xuyên đông? Tư Mã Ý hỏi. Ngày xưa, tướng quân Hán là Hoắc Khứ Bệnh từng sử dụng giống chó xuyên đông để đánh Mang tộc. Triệu Vân lắc đầu, chúng ta đã phái người đi tìm chó xuyên đông rồi. Nhưng hiện tại giống chó này không còn được như xưa nữa, Phỉ Tiềm nói rằng chúng cần phải được lai tạo lại để trở nên hữu dụng. Trong thời nhà Hán, giống chó xuyên đông từng rất nổi tiếng, và Hoắc Khứ Bệnh đã lập nên một đội quân chó săn, dùng chúng để cảnh giới và tấn công kẻ thù. Nhưng sau nhiều năm sử dụng, những con chó mạnh mẽ nhất đã bị tiêu diệt trên chiến trường, và giống chó này ngày càng trở nên yếu ớt. Ai cũng biết rằng không nên đánh bắt cạn kiệt nguồn tài nguyên, nhưng lý thuyết là một chuyện, còn khi làm thì mọi người thường không quan tâm đến hậu quả lâu dài. Vậy thì trong lần tiến lên phía bắc này, Tư Mã Ý nghĩ ngợi, rồi nói, chúng ta cũng nên để ý tìm giống chó tốt. Triệu Vân gật đầu, ngẩng mặt nhìn trời, giờ chúng ta chỉ cần đợi một trận tuyết lớn. Khi ấy sẽ là thời điểm chúng ta tiến lên phía Bắc. Chương 1758. Nguồn cội ta sai sao? Phỉ Tiềm có vẻ băn khoăn hỏi, bên ngoài thành Trường An, tuyết rơi trắng xóa. Dòng sông Kinh và vị chưa phân tách rõ ràng. Nhiều sự việc vẫn chưa thể định đoạt. Đúng vậy, tướng quân đã sai, Trịnh Huyền trả lời dứt khoát, giống như đang nói về việc mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, chắc chắn không chút nghi ngờ. Phỉ Tiềm khẽ xua tay, nói, nếu đã ngồi đây bàn đạo lý, thì đừng gọi tướng quân này tướng quân kia nữa. Ta chỉ là một kẻ học trò non trẻ, Trịnh Công cứ thẳng thắn mà nói. Ta sai ở đâu, dòng Kinh Thủy vẫn cuồn cuộn chảy. Tuyết rơi xuống mặt nước, trong khoảnh khắc chạm vào bề mặt nước dường như ngừng lại đôi chút, rồi nhanh chóng tan biến. Một giây trước, chúng vẫn là những bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn, một giây sau đã hòa vào dòng nước chảy xiết, biến mất không dấu vết. Lò sưởi đỏ rực, nước trong ấm bắt đầu sôi, phát ra tiếng rì rào. Hoàng Húc tiến đến, lấy ấm nước và đặt bên cạnh Phỉ Tiền. Phỉ Tiền cầm lấy ấm nước, trước hết tráng nhẹ chén trà, rồi từ tốn pha trà. Trịnh Huyền lặng lẽ quan sát, không vội nói ra ý kiến của mình. Dù sao, được uống trà do chính tay Phỉ Tiền pha cũng là một trải nghiệm thú vị. Nước trà trong vắt, sáng ngời. Dù kỹ thuật sao trà thời Hán chưa đạt đến mức tinh tế như thời sau, nhưng đã hoàn toàn khác biệt so với cách nấu trà bánh thời cổ đại. Trong chén trà lúc này chỉ còn lại hương vị nguyên bản của lá trà, cái hương vị cốt lõi đó. Trà ngon, Trịnh Huyền khen ngợi, đôi lông mày nhướng lên. Vào mùa đông lạnh giá, một ngụm trà nóng trôi xuống cổ họng, mùi hương lan tỏa khắp miệng, hơi ấm xoa dịu dạ dày, quả thật là cảm giác không thể tuyệt vời hơn. Phỉ Tiền gật đầu. Trà mà ông dùng không phải loại gì quý giá lắm, chỉ là được bảo quản kỹ lưỡng hơn mà thôi. Trà rất dễ bị ám mùi, để ở đâu sẽ mang mùi của nơi đó. Nếu để gần tất bẩn thì chắc chắn trà sẽ có mùi cá khô. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, trà là một ví dụ điển hình. Truy cầu bản tâm quả thực là khó khăn, chỉ có thể dùng trà thanh để đối lại cõi lòng cằn cỗi. Rượu uống 3 tuần, đầu lưỡi sẽ tê dại, lúc ấy nếu không nói ra điều cần nói, sẽ có người giả say để lảng tránh. Còn trà, sau 3 lần pha, vị nhạt dần, đắng chát sẽ lộ ra, như cuộc đời, hương thơm ban đầu rồi cũng tan biến, chỉ còn lại nỗi cay đắng. Tướng quân, Trịnh Huyền đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại trên bề mặt trà, những chuyện trong thiên hạ, cũng giống như trà và rượu. Cái hay của trà nằm ở chỗ nhẹ nhàng, dư vị kéo dài, tĩnh tâm, sáng suốt và lý trí. Còn cái hay của rượu là ở chỗ mãnh liệt, nhiệt huyết, đắm say và hứng khởi. Nhưng tướng quân lại muốn biến rượu thành trà, chẳng phải là sai lầm lớn sao? Phỉ Tiền vuốt vuốt chòm râu cằm, nói, xin Trịnh công nói rõ thêm. So sánh giữa trà và rượu, hoa cúc và thanh kiếm, cách diễn giải của Trịnh Huyền quả là thú vị. Trong thời kỳ Xuân Thu, Khổng Tử giảng dạy không phân biệt tầng lớp, cũng giống như trà, mọc ngoài đồng, ai cũng có thể hái được, nó phản ánh bản tính sáng suốt của con người. Trịnh Huyền mỉm cười, chỉ vào chén trà rồi tiếp tục. Nhưng khi bác sĩ làm quan, tri thức trở thành thứ giống như rượu, cần phải cất giữ trong hầm để lên men, càng để lâu càng đậm đà, bác sĩ. Phỉ Tiền khẽ cau mày, chìm vào suy nghĩ. Lời của Trịnh Huyền thực sự rất đơn giản, nhưng đã đánh trúng cốt lõi của vấn đề, lợi ích. Khi nói về lợi ích, những ước mơ, tình cảm hay viễn cảnh đều trở thành hư vô. Trong cấu trúc của lợi ích, đạo đức và nhân tính trở nên vô hình, không có sự tồn tại. Phỉ Tiền mỉm cười. Sau đó quay lại nhìn Trịnh Huyền, hỏi, Trịnh công nghĩ trà tốt hơn hay rượu tốt hơn? Trịnh Huyền cười, trà tốt, nhưng rượu còn tốt hơn. Phỉ Tiền cười lớn, nói, xin nghe thêm. Trà của tướng quân thanh khiết, sáng suốt, đó là thứ hiếm có, nhưng trong thiên nhiên còn có nhiều thứ trà lẫn tạp chất, trà pha từ hoa, gỗ, quả đều có thể lẫn lộn, không biết đâu là thật đâu là giả, Trịnh Huyền chậm rãi nói, còn rượu thì khác. Để làm rượu ngon, người ta phải lựa chọn từng thành phần kỹ lưỡng, từ bình đựng, lúa, nước, men, tất cả đều phải hoàn hảo, sau đó bỏ bã chỉ giữ lại tinh túy. Phỉ Tiền ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười nhẹ. Ông nhận ra rằng, lý luận của Trịnh Huyền không hoàn toàn đúng, nhưng nó cũng không hoàn toàn sai. Ở đất Thục có nghề nuôi tầm rất giỏi, Phỉ Tiền cười nói, không biết Trịnh công đã từng thấy chưa? Tầm. Trịnh Huyền hơi ngạc nhiên, rồi trả lời. Ta có nghe qua, Phỉ Tiền gật đầu, tầm ăn lá dâu là tốt nhất. Nếu ăn lá dâu, tầm nhã tơ trắng và mịn, thích hợp để dệt lụa hạng nhất. Nhưng nếu tầm ăn lá tạp, tơ sẽ vàng xám, dễ đứt, chất lượng kém. Khi lá dâu không còn đủ, liệu có nên dừng nuôi tầm, hay tiếp tục cho tầm ăn lá tạp? Trịnh Huyền im lặng suy nghĩ, tầm là một sinh vật đặc biệt, nó tự cuốn mình trong sợi tơ do chính nó nhả ra. Điều này giống như cách mà sĩ tộc tự giam mình trong mạng lưới tri thức của chính họ. Phỉ Tiền từng nghe qua một lý thuyết gọi là nhà tù thông tin. Tri thức, theo một nghĩa nào đó, cũng là một loại thông tin. Người cổ đại đã truyền lại những thông tin này qua chữ viết và hình ảnh. Ai hiểu được chúng, chính là kẻ nhận được thông điệp từ quá khứ. Trịnh công có nghĩ rằng, Tầm biết đến lá dâu trước hay lá dâu tìm thấy tầm trước? Phỉ Tiền hỏi tiếp. Trịnh Huyền suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, nếu tướng quân nhất quyết làm vậy, sẽ phá hủy vô số hầm rượu, không sợ đến khi đó, chẳng còn rượu để uống sao? Phỉ Tiền cười lớn. Ta uống trà. Chương 1759. Nghi vấn Trịnh Huyền không phải là người dễ thuyết phục, điều này Phỉ Tiền rất rõ, dù sao thì Trịnh Huyền vẫn thuộc dạng người ngoài triều đình, không phải hoàn toàn là người hưởng lợi trực tiếp, vì vậy vẫn có khả năng thuyết phục. Phỉ Tiền cảm thấy ánh mắt của Trịnh Huyền khi nhìn mình giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Bởi vì theo một cách nào đó, chính Phỉ Tiền cũng là một người hưởng lợi trực tiếp. Vậy tại sao Phỉ Tiền có thể bỏ qua một số lợi ích? Lý do rất đơn giản, bởi vì đây là tiểu thuyết, đây là suy nghĩ của bản thân Phỉ Tiền. Khả năng suy nghĩ thực sự rất quan trọng, Trịnh Huyền không nghi ngờ gì nữa, cũng là một người có khả năng suy nghĩ. Vì vậy, khi nghe Phỉ Tiền kể về chuyện của thúc phụ Phỉ Mẫn, Trịnh Huyền im lặng. Phỉ Mẫn có thể đảm nhiệm chức vụ giáng nghị đại phu đương triều, nhất định cũng phải có chút học vấn về kinh học. Điều này phù hợp với danh hiệu người nấu rượu mà Trịnh Huyền đã nói, theo lý thuyết, nhà Phỉ Mẫn hẳn phải có rất nhiều dụng cụ nấu rượu tốt. Nhưng Phỉ Mẫn vẫn tham lam và nhắm vào tài sản mà phụ thân của Phỉ Tiền để lại. Đây là bản chất con người, nó có liên quan đến học thức, nhưng cũng không hoàn toàn liên quan. Khi nói về cá nhân, học thức có thể giúp cải thiện nhận thức về bản thân và thế giới bên ngoài, từ đó làm những việc phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức xã hội và pháp luật của triều đình. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh toàn thể, thì đó không chỉ là việc của một người, và không thể kiểm soát được bởi một người, giống như trong xã hội phong kiến hay xã hội tư bản, liệu có những đại địa chủ lương thiện, hoặc có những chủ doanh nghiệp quan tâm đến người lao động không? Chắc chắn là có, nhưng nếu nhìn từ quan điểm toàn diện, những người lương thiện đó chỉ là một giọt nước trong biển cả mênh mông của máu và nước mắt. Giai cấp địa chủ lớn về bản chất là phải nuốt chửng thêm nhiều đất đai, giai cấp tư bản lớn về bản chất là phải kiểm soát nhiều tư bản hơn. Điều này được quyết định bởi chính bản chất của giai cấp. Nếu giai cấp địa chủ không còn truy cầu đất đai, giai cấp tư bản không còn tham lam tư bản, thì họ đã mất đi vị trí của mình, và không còn là giai cấp địa chủ lớn hay giai cấp tư bản lớn nữa. Đối với cá nhân, có thể họ vẫn có trái tim, nhưng đối với giai cấp, thì chỉ còn lại vị trí quyền lực. Vì vậy, Trịnh Huyền hiểu được điều mà Phỉ Tiền muốn truyền tải. Sau khi im lặng một lúc và uống thêm vài ngụm trà, Trịnh Huyền liền cáo từ. Phỉ Tiền khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy tiễn Trịnh Huyền rời đi. Nếu như Bàn Đức Công là người đại diện của phái Nam Văn học Hán Triều, thì Trịnh Huyền chính là người cầm đầu phái Bắc Văn học Hán Triều. Dù cách so sánh này hơi thô thiển, nhưng đại thể là như vậy. Sau khi Lưu Thực qua đời, Trịnh Huyền gần như trở thành đại biểu cho giới văn nhân ở Ký Châu và U Châu của Hán Triều. Những phát ngôn của ông tự nhiên sẽ trở thành phong vũ biểu cho người khác. Vì vậy, sau khi bị Phỉ Tiền gài bẫy một lần, Trịnh Huyền gần như không còn lên sân khấu nữa. Đối với Phỉ Tiền, trạng thái của Trịnh Huyền lúc này giống như tác giả không còn cập nhật bài viết. Trong lúc này, cần có những cuộc giao tiếp rõ ràng và minh bạch hơn. Giống như việc Phỉ Tiền đã trực tiếp nói với Trịnh Huyền về những gì mình muốn làm, tại sao lại làm như vậy và những tác động trong tương lai là gì. Dù chưa phải là hoàn toàn thẳng thắn, nhưng đối với người thông minh như Trịnh Huyền, điều này gần như là đã rõ ràng. Tất nhiên, với những người như Trịnh Huyền, thái độ như vậy là phù hợp, để lại cho nhau chút không gian. Nhưng đối với những người bình thường, cần phải thẳng thắn và rõ ràng hơn, không thể mập mờ khiến họ phải đoán mò. Con người sợ hãi vì những điều không biết. Giống như Phỉ Tiền hiện tại, trong lòng cũng có những nỗi sợ. Không phải sợ mất mạng, mà là sợ hãi về tương lai không chắc chắn. Nếu nói lịch sử Tam Quốc là một bi kịch, thì Phỉ Tiền bây giờ cũng không dám chắc mình sẽ biến nó thành một vở hài kịch. Nhưng ít nhất, bây giờ phải cố gắng. Trịnh Huyền dùng trà và rượu để làm phép so sánh, một mặt là vì Phỉ Tiền thích uống trà, đây là điều ai cũng biết. Mặt khác, nó thực sự giống với tình cảnh hiện tại. Tại sao kinh văn lại giống như rượu, phải được cất giấu trong mỗi gia đình? Nguyên nhân sâu xa nhất của vấn đề này, chẳng phải là lỗi của Tần Thủy Hoàng sao? Việc đốt sách chôn nho, phần chôn nho có thể là do hậu thế Nho gia thêm thắt để tôn vinh bản thân. Nhưng việc đốt sách thực sự là lệnh của Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Khổng Tử cũng không phải chưa từng đốt sách, hoặc những người biên soạn sau này cũng thường xuyên đốt sách. Đại điển Vĩnh Lạc hay Tứ Khố Toàn Thư đều có hiện tượng này. Nhưng dù sao, hành động đốt sách của Tần Thủy Hoàng đã gây tổn hại lớn đến kinh văn của trăm nhà thời Xuân Thu Chiến Quốc. Viết hai chữ hay nói một câu cũng có thể khiến cả gia đình bị tiêu diệt, ai dám làm đây? Vì vậy, việc cất giấu rượu trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà. Trịnh Huyền nhấn mạnh điều này, không phải là không lo lắng rằng một Tần Thủy Hoàng khác có thể xuất hiện. Chỉ là ông không nói thẳng ra mà thôi. Đối với vấn đề này, Phỉ Tiềm không đưa ra câu trả lời trực tiếp cho Trịnh Huyền. Ông chỉ ra rằng việc thiếu sự hạn chế sẽ dẫn đến lòng tham vô hạn, nhưng cũng không thể vì những tổn thương trong quá khứ mà trở nên quá sợ hãi, từ đó giấu rượu mãi mãi. Điều này ngược lại sẽ tạo ra nỗi lo sợ và sự thoái hóa lớn hơn. Can đảm đối mặt mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Bàn Thống từ xa tiến lại, cúi chào Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm mời Bàn Thống ngồi xuống rồi hỏi, lần này việc chuyển giao giáo hóa ở Âm Sơn thế nào rồi? 3 năm đã trôi qua, những người đã đến Âm Sơn dạy dỗ ngày trước đã đến kỳ hạn, lần này cuối năm họ đã trở về Trường An, và một nhóm mới lại sắp sửa lên đường đến Âm Sơn. Bàn Thống gật đầu đáp, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Phỉ Tiềm im lặng một lúc rồi nói, công lao giáo hóa lớn lao, vài ngày nữa ta sẽ đích thân gặp họ, để biểu dương. Mạc Bắc, Âm Sơn. Gần đến mùa đông, Nam Hung Nô đã chuẩn bị xong cỏ khô, thu gom bò cừu, chuẩn bị trú đông. Đây là thời điểm vui nhất của lũ trẻ, vì không còn công việc phụ trợ nào cần làm, chỉ còn lại niềm vui chơi. Niềm vui của trẻ con rất đơn giản, có thể là vì một món đồ chơi, một câu nói, thậm chí một nụ cười, một ánh mắt cũng đủ khiến chúng cười ngây ngô suốt cả ngày. Một đám trẻ con đang cầm vài con rối gỗ, vừa đuổi nhau vừa đóng giả các vai diễn. Ta là ngựa lớn, ta chạy nhanh nhất. Một đứa trẻ giơ cao một con ngựa gỗ, hét to rồi chạy tới phía trước. Ta là sói. Ta có móng vuốt và răng nanh, ta sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh. Một đứa trẻ khác nhe răng múa vuốt và đuổi theo đứa bé phía trước. Ta là kỵ binh Hán, có áo giáp và đại đao, ta có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Một đứa trẻ khác cầm một thanh kiếm gỗ, xông lên như đang chiến đấu với kẻ thù tưởng tượng. Lúc đầu, Ư Phù La cười mỉm khi nghe thấy, nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ của lũ trẻ. Nhưng dần dần, gương mặt ông ta trở nên u ám, chỉ vào nhóm trẻ đang chơi đùa dưới ánh hoàng hôn, hỏi người hộ vệ, những đứa này là con cái của nhà ai? Người hộ vệ híp mắt nhìn kỹ rồi đáp, đó là con của đại đương hộ bên trái, à, còn có con của Hữu đại tướng và Tả Thi Trục Cốt Đô Hầu nữa, gọi bọn chúng đến đây cho ta. Ư Phù La trầm giọng nói. À, người hộ vệ lưỡng lự, không rõ là ông ta muốn gọi người lớn hay gọi đám trẻ. Ư Phù La nhận ra mình nói không rõ ràng, liền chỉ vào đám trẻ đang chạy xa, nói, gọi mấy đứa nhóc đó đến đây trước. Một lúc sau, mấy đứa trẻ con không biết làm gì sai, bị đưa đến trước mặt Ư Phù La. Ư Phù La cố gắng nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi, các cháu đang chơi gì thế? Một đứa trẻ mạnh dạn đáp, thưa tôn kính đơn vu, chúng con đang chơi đánh trận. Ư Phù La cố nở nụ cười thân thiện hơn, ồ, hay lắm. Vậy có thể kể cho ta nghe xem các cháu đang chơi như thế nào không? Con là ngựa lớn. Con thích ngựa. Đứa bé nhỏ nhất trong nhóm giơ cao con ngựa gỗ, tự hào nói. Ư Phù La gật đầu, ừ, không tệ, ta cũng thích ngựa. Được khích lệ, một đứa trẻ khác mạnh dạn nói, con là sói, sói rất đoàn kết và mạnh mẽ. Ư Phù La lại gật đầu, ừ, đúng vậy, sói thực sự rất mạnh mẽ. Sau này cháu cũng sẽ lớn lên mạnh mẽ như sói. Đối với người du mục, khen ai đó giống như một con sói hoặc một con gấu thường là một lời khen cao nhất, không có ý xấu. Thấy hai đứa trẻ đều nhận được lời khen, đứa bé cầm hình nộm kỵ binh Hán cũng lấy hết can đảm nói, con là kỵ binh Hán, có vũ khí sắc bén và áo giáp cứng cáp, có thể dễ dàng đánh bại thú dữ, ồ. Ư Phù La ra hiệu cho đứa trẻ tiến lại gần, lại đây, nói ta nghe, tại sao cháu không chọn kỵ binh của chúng ta? Ư Phù La đột ngột thay đổi sắc mặt, làm đứa trẻ sợ hãi, chỉ biết cúi đầu, run rẩy nói, vì không có gì. Ư Phù La sốt ruột hỏi tiếp. Đứa trẻ run rẩy khóc òa lên, không nói được lời nào nữa. Một đứa lớn hơn trong nhóm can đảm lên tiếng, thưa đơn vu, vì những hình nộm này, không có ai khắc hình kỵ binh của chúng ta. Ư Phù La nhìn về phía đứa trẻ lớn hơn, rồi cúi xuống nhìn đứa trẻ đang khóc dưới chân mình, và nhìn những đứa trẻ còn lại đang run rẩy đứng cạnh, cầm trong tay những hình nộm bằng gỗ, tất cả đều là những hình tượng binh lính mặc áo giáp của quân Hán. Ư Phù La thả đứa bé ra, nhíu mày hỏi, những hình nộm này là ai khắc vậy, Người hộ vệ trả lời, là thợ mộc người Hán, Ư Phù La im lặng một lúc lâu. Những thợ mộc người Hán đã được Ư Phù La cầu xin mãi mới từ Phỉ Tìm mời về, khắc những đồ chơi cho bọn trẻ. Ban đầu ông cũng không để ý, nhưng giờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Được rồi. Ư Phù La nhấc đứa trẻ dưới đất lên, dịu giọng hơn, đừng khóc nữa. Này, đưa thịt khô ra đây. Các cháu thật gan dạ, nào, mỗi đứa lấy một miếng rồi về chơi tiếp đi. Nhìn thấy thịt khô, bọn trẻ lập tức ngừng khóc, lấy thịt khô nhai ngấu nghiến. Chúng cười tươi rồi cảm ơn Ư Phù La, sau đó nhanh chóng quay lại tiếp tục chơi đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ư Phù La nhìn đám trẻ con chạy đi xa, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Người hộ vệ hỏi nhỏ, thưa đơn vu, có cần gọi Tả Thi Trục Cốt Đô Hầu đến không? Thôi, không cần. Ư Phù La trầm ngâm rồi lắc đầu, sau đó ông bước về phía ngọn đồi nhỏ sau trại. Dưới chân đồi, có một kiến trúc giống như cổng làm từ xương trắng, bên cạnh đó là một đống xương người, phía sau đống xương còn có một cột gỗ với những mảnh vải bay phấp phới. Đây là nơi ở của Sa Môn, thầy cúng của Nam Hung Nô. Sa Môn cũ của Nam Hung Nô đã qua đời trong các cuộc chia rẽ và chiến tranh. Sau đó, trong trận chiến với người Tiên Ti, Phỉ Tiền đã vô tình giết được một Sa Môn của Tiên Ti, và lấy được một cây quyền trượng năm màu, rồi tặng lại cho Ư Phù La. Dù có được bảo vật, nhưng không phải ai cũng có thể dùng được, Sa Môn không chỉ làm nghi lễ, mà còn phải biết chữa bệnh và tư vấn chiến lược. Sau khi tìm kiếm một thời gian dài, cuối cùng Ư Phù La cũng tìm được một người tự xưng là đệ tử của Sa Môn cũ. Người này không chỉ biết làm lễ, mà còn biết dùng thảo dược chữa bệnh. Ban đầu hành động có phần lúng túng, nhưng dần dần đã lấy lại phong thái của một Sa Môn thực thụ. Với những nghi vấn trong lòng, Ư Phù La đến tìm Sa Môn để nhờ tư vấn. Sa Môn nhanh chóng ra đón rồi đưa Ư Phù La vào trong lều. Bên trong lều tối tăm và nồng nặc mùi thảo dược, khiến Ư Phù La phải ho vài tiếng trước khi quen dần. Sau khi ngồi xuống, ông từ chối bát nước thuốc mà Sa Môn đưa ra, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, cuối cùng hỏi, Sa Môn của ta ơi, liệu đây có phải điềm xấu? Ta nghi ngờ người Hán có âm mưu gì đó, nhưng ta lại không thể nghĩ ra được.